màn đêm buông xuống. Tại phù không thành hai bên đường phố, từng tòa đèn thủy tinh phát ra ánh sáng nhu hòa. Tại một tiểu đội thị vệ hộ tống dưới, Lý Á Bá tức phu nhân đi tới Vu sư tháp bên ngoài, nàng tại thị nữ nâng đỡ đi ra xe ngựa về sau, vũ mị trên dung nhan hơi hiện lên một vòng đỏ ửng, tiếp lấy nói khẽ, các ngươi đi về trước đi. Ta đêm nay có chuyện quan trọng cùng Sở Ti Vân các hạ thương nghị, ngày mai lại phái người tới đón ta. Bên cạnh thị nữ nghe vậy rất ngoan ngoãn nói, được rồi. Phu nhân. Một đội người rất nhanh rời đi. Mà Lý Á Bá tức phu nhân thì tại Vu sư tháp ngoài cửa sửa sang lại một chút váy áo, còn xuất ra tấm gương sửa sang lại một chút trang dung, lúc này mới hít sâu một hơi biểu lộ vui vẻ đi tiến vào Vu sư tháp bên trong. Nàng lặng lẽ đi vào Vu sư tháp đại sảnh, khi nhìn đến ghé vào trên ghế salon ăn đồ ăn vặt mạn lúc không khỏi khuôn mặt từng đỏ, vô ý thức cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là Lý Á phu nhân a. Ngươi hôm nay ban đêm lại tìm đến chủ nhân chuyện thương lượng sao? Nhị hóa mạn một mặt thỏa mãn ăn nhỏ bánh bích quy, giơ tay lên nói, muốn nếm thử sao? Tì nạt tì tì làm. Ăn thật ngon úc. Lý Á Bá tức phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy bước nhanh hướng phía Vu sư tháp thượng tầng đi đến. Ngay tại nàng rời đi không lâu sau, tì nạt tiểu thư thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, nàng nhẹ nhàng ngồi tại mạn bên cạnh, như có điều suy nghĩ hỏi, Lý Á Bá tức phu nhân lại tới. Đúng vậy a, cách mỗi một tuần lễ liền sẽ tới một lần. Mạn răng rắc ăn nhỏ bánh bích quý nói. Tì nạt tiểu thư nghe vậy trên mặt hiện lên một vòng màu đỏ, phảng phất là biết phía trên ban đêm sẽ phát sinh cái gì, sau đó nàng yên lặng ngồi ở bên cạnh nhìn xem mạn ăn cái gì. Tì nạt tì tì. Ngươi nói Lý Á phu nhân mỗi lần tìm chủ nhân đều thương lượng sự tình gì a? Luôn luôn lưu đến ngày thứ hai mới đi. Có phải hay không có cái gì chơi rất vui sự tình bọn hắn giấu giếm ta? Chúng ta buổi tối hôm nay muốn hay không đi nhìn lén một chút? Nhị hóa mạn con ngươi đảo một vòng nói. Lạch cạch. Tì nạt tiểu thư nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ lên, đưa tay cho nhị hóa mạn một cái cổ tay chặt, tiếp lấy có chút thẹn thùng nói, chớ nói nhảm. Ban đêm không cho phép chạy loạn. Buổi tối hôm nay ngươi cùng ta cùng ngủ. Úc. Nhị hóa mạn nghe vậy biểu lộ có hơi thất vọng, nhưng là trong mắt ánh mắt lấp lóe cũng không biết lại có ý đồ gì. Một bên khác. Dự ngôn giả Ang Ca gia tại trở lại chỗ ở của mình sau vẫn như cũ cảm giác tâm cảnh không có hoàn toàn bình phục lại. Thừa dịp hôm nay bóng đêm không tệ, nàng dứt khoát ra ngoài tản bộ một hồi, tiện đường liền tới đến Lý Á Bá tức phu nhân phủ đệ, chuẩn bị nhìn xem Phụ Lạn tiểu thư ngủ không có. Ang Ca gia lão sư. Trong thư phòng, Phụ Lạn tiểu thư đang xem một bản dị văn ghi chép. Thứ này giống như là cuốn sách truyện, bất quá là có quan hệ với đa nguyên vũ trụ bên trong kỳ dị sự vật, trong đó còn bao hàm một chút đặc thù vũ trụ kỳ quan, cũng chính là đại áo thuật sư nhóm thậm chí là thần linh cũng vô pháp lý giải dị thường hiện tượng. Phu Lạn tiểu thư một mực thật thích nhìn loại này cố sự. Còn chưa ngủ a, tiểu hài tử không thể quá thức đêm. Dự ngôn giả Ang Ca gia mỉm cười khẽ vuốt một chút Phu Lạn tiểu thư đầu nói. Phu Lạn tiểu thư khép lại sách vở, nói khẽ, một hồi liền ngủ. Lão sư còn không có nghỉ ngơi a. Dự ngôn giả Ang Ca gia cười cười không nói gì, một lát sau nói, mẫu thân ngươi trở về rồi. Ta vừa mới nhìn thấy phía ngoài xe ngựa. Nàng ở đây sao? Phu Lạn tiểu thư nghe vậy quay tròn trong mắt dạo qua một vòng. Tiếp lấy nhỏ giọng nói, mẫu thân đêm nay có việc cùng Sở Ti Vân lao sư thương nghị, hẳn là ngày mai liền sẽ trở về. Ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Muốn ta ngày mai nói cho nàng sao? Dự ngôn giả Ang Ca gia nghe vậy dừng lại một chút, tiếp lấy lặng lẽ nói, thế thì không cần. Cũng không có gì chuyện quan trọng. Nói xong, nàng cười bóp mặt Phụ Lạn tiểu thư khuôn mặt nhỏ nhắn nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Không nên thức đêm. Biết không? Phụ Lạn tiểu thư khéo léo gật đầu nói, ừm. Biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, dự ngôn giả Ang Ca gia liền tới đến Vu sư tháp bên trong, bất quá nàng cũng không có vội vã đi phòng thí nghiệm, mà là ngồi trong đại sảnh đọc sách. Đại khái là nửa giờ sau, Lý Á Bá tức phu nhân thân ảnh từ trên thang lầu đi xuống, nàng khi nhìn đến dự ngôn giả Ang Ca gia sau không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút túi người nói, "Ang Ca gia các hạ, sáng sớm tốt lành." "Sáng sớm tốt lành." Dự ngôn giả Ang Ca gia mỉm cười đáp lại nói. Nàng trên dưới cẩn thận đánh giá trước mắt Lý Á Bá tức phu nhân, cho dù là làm một vị truyền kỳ phù thủy nàng cũng không thể không thừa nhận trước mắt Lý Á Bá tức phu nhân đúng là có kinh người mỹ mạo. Tất cả mọi người là người trưởng thành, có một số việc không cần phải nói cũng hẳn là minh bạch. Lý Á Bá tức phu nhân bị đối phương dò xét đến gương mặt đỏ bừng, tựa hồ là có chút thẹn thùng dáng vẻ, thoáng ra hiệu sau liền bước nhanh hướng phía Vu sư tháp đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, cước bộ của nàng nhìn xem có chút lộn xộn, tựa như là có chút tinh bị lực tận dáng vẻ. Dự ngôn giả Ang Ca gia ở đại sảnh lại ngây người đại khái 10 phút, sau đó mới hướng phía phòng thí nghiệm bên kia đi đến. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Nàng tới thời điểm, Sở Ti Vân cũng vừa vặn đến, kỳ thật sớm tại đối phương đi vào Vu sư tháp lúc hắn cũng đã biết, bất quá ăn ca ra cũng không có đi lên mà là tại trong đại sảnh ngồi một hồi. Điểm này nho nhỏ cử động để Sở Ti Vân hảo cảm tăng nhiều, không thể không nói vị này chuyển kỳ phù thủy EQ rất cao. Đương nhiên, nếu như dự ngôn giả ăn ca ra EQ không cao, nàng cũng không có cách nào tại Ngân Đỉnh Thành duy trì lâu như vậy, còn đem manh nhãn phù thủy hội từng chút phát triển. Ngân Đỉnh Thành thế cục nếu như là đổi một cái hơi tính khí nóng nảy điểm vũ sư, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là cùng Vu Độc học phái cùng Tử Linh học phái khai chiến. Sở Ti Vân các hạ, tối hôm qua nhưng đi chơi vui vẻ. Khi nhìn đến Sở Ti Vân về sau, dự ngôn giả Ang Ca Gia nho nhỏ mở một trò đùa. Sở Ti Vân hơi ngơ ngác một chút, tiếp lấy cười cười nói, vẫn được. Chính là không thể hoàn toàn tận hứng. Dự ngôn giả Ang Ca Gia nghe vậy trực tiếp đưa hắn một cái liếc mắt. Một cái nhỏ trò đùa để ngày hôm qua xấu hổ hóa giải rất nhiều. Hai người tiến vào phòng thí nghiệm sau lập tức liền bắt đầu động thủ chế tác ao chi thạch. Phòng thí nghiệm trung ương là một cái hồ năng lượng. Toàn bộ phù không thành bên trong có 5 tòa năng lượng như vậy ao. Nó là địa mạch ma vong trung tâm điểm. Sở Ti Vân đi tới nói, ta chỗ này có một ít nguyên tố tinh thạch cùng cái khác bảo thạch. Một hồi ta sẽ bắt đầu tinh luyện ma thạch. Ngươi phụ trách hiệp trợ ta. UU đọc sách. Đúng rồi. Ngươi biết nẹt sập chi hoàn sao? Nẹt chi hoàn. Dự ngôn giả Ang Ca Gia nghe vậy gật đầu nói, biết. Sở Ti Vân các hạ muốn đem ao chi thạch cùng nẹt sập chi hoàn dung hợp sao? Đúng thế. Sở Ti Vân chậm rãi nói, đơn độc ao chi thạch tác dụng cũng không lớn, nhưng là nếu như cùng nẹt sập chi hoàn kết hợp, liền có thể trực tiếp chế tác được chuyển kỳ cấp khác trang bị ma pháp. Tại cuối cùng phụ ma quá trình bên trong ta cần ngươi cùng một chỗ hoàn thành. Dự ngôn giả Ang Ca Gia hơi trầm tư một chút, nói tiếp, không có vấn đề. Sở Ti Vân các hạ giao cho ta là được rồi. Nói xong, hai người liền bắt đầu động thủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, dự ngôn giả Ang Ca Gia cảm giác mình tăng lên rất rõ ràng, mặc dù cá nhân thực lực tăng trưởng không nhiều, thế nhưng là luyện kim thuật phương diện tăng lên không ít kinh nghiệm. Sở Ti Vân giống như là một tòa vô cùng vô tận bảo khố, mỗi ngày nàng đều có thể từ Sở Ti Vân bên này học tập đến một điểm kiến thức mới. Nếu như nắm giữ ao chi thạch chế tác công nghệ, như vậy nàng về sau cũng có thể cho tự mình chế tác không ít ma pháp kỳ vật. Chương 74, Điềm báo. Huyền Nguyệt. Tại hoàn toàn hoang lương vô cùng khu vực sa mạc, một tiểu đội người đang chậm rãi tiến lên bên trong. Đầu nhi. Chúng ta đã đi rất xa. Còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Trong đội ngũ một cái tên nhỏ còn bán thân nhân nói. Cầm đầu nam tính trung niên tinh linh dừng bước lại nhìn chung quanh, nói tiếp, bẻ ở. Tiểu tử ngươi lại muốn trộm lười a? Gần nhất ma vật động tĩnh khá là quái dị, thiền đạt hy vọng chúng ta đem phụ cận đều điều tra một lần. Nghe được tinh linh nam tử. Tên là bẹ ở bán thân nhân lập tức kêu khổ nói, ta ở đâu là lười biếng a? Ngươi nhìn ta chân này, nhìn nhìn lại các ngươi. Các ngươi đi một bước ta phải đi hai bước mới được. Mà lại ta cũng không phải chiến sĩ. Nói đến đây nửa thân người còn dơ lên mình nhỏ chân ngắn, chiều cao của bọn họ phổ biến tại 1m3 đến 1m4 tả hữu, còn nhỏ tự nhiên bước chân cũng nhỏ, mặc dù cước lực không tệ nhưng hiển nhiên không có những người khác nhanh. Nghe được bán thân nhân, trong đội ngũ những người khác ngừng lại cười cười, trong đó một người nói, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi xem một chút tình huống chung quanh. Cái này võ tăng thân ảnh đằng không mà lên, tại gập ghềnh trên vách đá leo núi mà lên, rất nhanh biến mất tại trước mắt. Chi tiểu đội này chủ yếu từ võ tăng cùng người du đãng tạo thành, cầm đầu trung niên tinh linh nam tử là du đãng kiếm khách, cũng là đội ngũ bên trong một cái duy nhất tiếp cận truyền kỳ trước nghiệp giả. Tinh linh cái chủng tộc này tuổi thọ rất dài, trên cơ bản đến tuổi nhất định sau đều có bất phàm thân thủ, đây là thời gian tích lũy được nội tình. Đọc truy hệ N cùng HTTP, đại khái 10 phút sau. Một đạo bén nhọn tiếng huýt sáo vang lên, bốn phía ngồi xuống nghỉ ngơi người nhất thời đều đứng lên, cầm đầu tinh linh nam tử trầm giọng nói, có biến. Tất cả mọi người đi theo ta. Một tiểu đội người phi tốc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến, thân thủ của bọn hắn dị thường nhanh nhẹn, liền ngay cả rơi vào đội ngũ sau cùng bán thân nhân cũng là linh mẫn vô cùng. Đây là một chi đến từ thiền đạt điều tra tiểu đội, bọn hắn định kỳ sẽ đem tứ linh hạp cốc xung quanh điều tra một lần. Nếu có tình huống dị thường liền lập tức phát tín hiệu. Chú ý ẩn nấp. Tinh linh nam tử thanh âm vang lên. Tại phía trước xuất hiện cái kia võ tăng thân ảnh, hắn nằm dạp trên mặt đất trên mặt ngoác ra hiệu, những người khác cũng cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Xì. Đây là thứ quỷ gì? Khi nhìn rõ phía trước tình huống về sau, một đoàn người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn thấy được xa xa mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết nước, giống như là dương ra khải vực sâu miệng lớn, trên mặt đất bao trùm lấy quỷ dị chất lỏng sền sệt. Bốn phía có đại lượng ma trùng ngay tại hoạt động, vị trí trung ương là một tòa quỷ dị thị tháp, có chừng 25 mét cao bộ dáng, tả hữu phân tán hơn 10 máy ấp trứng quan, xuyên thấu qua màu vàng nhạt màng mỏng có thể nhìn thấy một chút to lớn tựa như bọ cạp quái vật ngay tại trong đó chậm chạp lúc ních. Các ngươi nhìn, đó là cái gì quỷ đồ vật? Một cái người du đãng giảm thấp thanh âm nói. Trên mặt đất huyệt lối vào chỗ, một cá thể hình khổng lồ quái vật đi ra, nó có 8 đầu chân đốt trạng chân dài, phía sau lưng bao trùm lấy giáp xác, ngoại hình nhìn xem có điểm giống là thiên ngưu cùng con kiến kết hợp thể, lớn nhỏ cùng một cỗ xe buýt xe không sai biệt lắm, nhưng là có được lớn như thế hình thể nó lại hành động mau lẹ. Giờ phút này đang chỉ huy lấy cái khác ma trùng công việc. Có điểm giống là kiến tộc giám sát. Nhưng kiến tộc giám sát không có như thế lớn cái đầu. Bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Bán thân nhân bẻ ở thăm dò nhìn thoáng qua nói, cái kia địa huyệt phía dưới là cái gì? Địa huyệt vết nước bên trong đen xì một mảnh, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Cầm đầu trung niên tinh linh biểu lộ do dự một chút, nói tiếp, lập tức đem cái này tình huống cáo chi thiền đạn. Bẻ ở. Ngươi trở về thông chi pháo đài. Chúng ta lưu lại tiếp tục giám thị. Vừa dứt lời, trước mặt võ tăng liền ngưng tiếng nói, tình huống không đúng. Các ngươi nhìn bên kia. Ong ong ong. Một mảnh quỷ dị tiếng động truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa trên bầu trời bay tới một đám dữ tợn quái vật. Ngoại hình của bọn nó nhìn xem có điểm giống là giò rắn, nhưng là bên ngoài thân bao trùm lấy kiên cố giáp xác, đầu có gập ghềnh xúc giác, sắc bén to lớn giác hút tràn ngập tính uy hiếp. Những này phi xả tốc độ rất nhanh. Bọn chúng đang từ phương xa một đường bay tới tựa hồ tại điều tra tuần tra. Huyền Nguyệt bên trên gió xà tộc bầy không ít, bọn chúng là vũ xà thần cùng phàm vật hậu đại, đã từng phân bố tại rất nhiều nơi, nhưng bây giờ đã có chút hiếm thấy, do rắn tại thượng cổ tà vật xâm lấn bên trong đã gần như diệt tuyệt, những này quái vật có thể là dùng bọn chúng chuyển hóa ra. Không được. Những này phi xà sẽ phát hiện chúng ta. Trước mặt võ tăng nói. Cầm đầu trung niên tinh linh quyết định thật nhanh nói, toàn bộ rút lui. Hiện tại liền rút lui. Xì xì thử. Một đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Đám người bọn họ mới vừa vặn có hành động, xa xa phi xà bầy liền phát hiện bọn hắn, đại lượng quái vật lao qua, mà tại thị tháp hậu phương một chút điều tra ma nhãn cũng bay lên không. Đi mau. Đạn tín hiệu cho ta. Cầm đầu tinh linh nam tử trầm giọng nói. Toàn bộ ma vật xào huyệt đều đã bị kinh động. Từ tĩnh mịch mà tuân ra tới đại lượng ma trùng, bọn chúng hướng phía tả hữu phân tán bao vây, mà trên bầu trời trên trăm đầu phi xà đã phi tốc tiếp cận. Giết sạch những người này. Một đạo băng lãnh linh năng đưa tin vang lên, trên mặt đất huyệt lối vào chỗ, một đầu hình thể dữ tợn dẹp dạ kiến chúa bò lên ra, nó dùng vô tình ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, chậm rãi nói, không cho phép thả đi bất kỳ một cái nào. Ong ong ong. Từ địa huyệt chỗ sâu dũng manh tiến ra ma trùng bên trong, ưu đọc sách một chút hình thể mảnh khảnh ma trùng mở ra hai cánh, bọn chúng nhìn xem giống như là kiến bay, mượn nhờ cánh có thể làm được tầng trời thấp phi hành. Những ma trùng này từ bốn phương tám hướng bao vây, trong nháy mắt liền phong kín tất cả mọi người đường lui. Không còn kịp rồi. Chúng ta bị bao vây. Phía trước võ tăng biểu lộ khổ sở nói. Hưu. Một phát đạn tín hiệu bay lên không, nó trong nháy mắt liền tại mấy ngàn mét không trung nổ tung, cho dù là cách thật xa cũng có thể thấy rõ. Cầm đầu trung niên tinh linh giờ phút này tựa như hoàn thành sứ mạng của mình, chậm rãi rút ra bên hông thứ kiếm, trầm giọng nói, rất vinh hạnh cùng chư vị cộng sự lâu như vậy. Đám người trầm mặc không nói, tiếp lấy từng cái rút ra vũ khí của mình, nên hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ma trùng đại quân. Đã lựa chọn làm trinh sát tham gia hành động lần này, trong lòng bọn họ đã sớm làm xong đối mặt giờ khắc này chuẩn bị. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại hàng ngàn hàng vạn ma vật vây quanh dưới, rất nhanh chi này điều tra tiểu đội liền bị ma triều bao phủ hoàn toàn. Bất quá ngay tại kia phát tín hiệu đạn lên không sau đó không lâu, phân tán tại bốn phía cái khác điều tra tiểu đội lập tức động tác. Tiếp lấy chính là một phần khẩn cấp tình báo đưa về hậu phương tiền đạn. Ma vật đại quân ngay tại tập kết. Bọn hắn tại tứ linh hạp cốc xung quanh phát hiện hơn 10 ngày tại ấp ma vật xào huyệt, về phần địa phương khác có lẽ còn có càng nhiều dạng này xào huyệt. Chương 75, Nguy cơ. Huyền Nguyệt. Tại sâu dưới lòng đất dẹp dạ kiến tộc trong vương quốc, đến trăm vạn mà tính ma trùng đã ấp hoàn thành. May mắn còn sống sót dẹp dạ kiến tộc cũng sớm đã bị tàn sát không còn. Còn sót lại những cái kia cũng đã bị tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng chuyển hóa trở thành mới quái vật, một loại dung hợp kiến tộc gen cùng tà vật đặc tính cường đại quái vật. Tại dẹp dạ kiến tộc hoàng cung trước đại điện, mấy trăm con tựa như thiên ngưu hình thể to lớn quái vật đã tập kết hoàn tất, bọn chúng là từ dẹp dạ kiến tộc giám sát cùng dẹp dạ kiến tộc hộ vệ cải tạo ma vật, tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng đưa chúng nó đầu nhập vào địa hạ ấp trong ao, cường giả phát sinh lột sắc thành vì địa huyệt linh chủ, mà kẻ yếu bị ấp ao phân giải trở thành những người khác chất dinh dưỡng. Cự hạt còn không có ấp xong sao? Tại vương tọa bên trên, tiên nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước. Tại bên cạnh nàng là một cái cải tạo sau dẹp dạ kiến chúa, nó nghe vậy túi người nói, nữ hoàng. Cự hạt nhiều nhất 3 ngày liền có thể ấp hoàn tất. Mặt đất bộ đội tiên phong đã bắt đầu tập kết. Tiên nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng nghe vậy đứng lên nói, rất tốt. Để đường hầm trùng chuẩn bị phá hư tứ linh hạp cốc địa hạ kết cấu, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Chúng ta đều muốn hủy đi bọn hắn kết giới. Dẹp dạ kiến tộc quốc gia khu vực biên giới. Nương theo lấy tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng mệnh lệnh được đưa ra, mấy ngàn con dài đến hơn 100 mét đường hầm trùng bắt đầu chậm chạp tiến lên, bọn chúng đem một đường đào thông đến tứ linh hạp cốc sâu dưới lòng đất, tiếp lấy liền bắt đầu phá hư tứ linh hạp cốc địa hạ kết cấu, phối hợp dẹp dạ kiến tộc chuyển hóa phệ linh người hủy đi bảo hộ thiền đạt tứ linh pháp trận. Hoàng cung cách đó không xa, một đầu hình thể dị thường dữ tợn kinh khủng có mấy chục ánh mắt quái vật ngay tại nhìn chăm chú lên xa xa dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng, nó dùng thanh âm trầm thấp nói, nữ hoàng, cướp đi tinh hoa, đó là chúng ta tinh hoa. Nói xong, nó ngạo nghệ quỷ dị thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh bao phủ đấu đồng màu đen hình người nam tử, chậm rãi nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đoạt lại mình tinh hoa. Tại tiên nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng huyết tẩy toàn bộ địa hạ huyết trì về sau, đại lượng còn chưa đản sinh tà vật đều bị nàng giết chết, trong đó tuyệt đại bộ phận đều hóa thành chất dinh dưỡng, nhưng là vẫn như cũ còn có cực ít bộ phận may mắn còn sống sót xuống dưới. Thậm chí một chút chết đi tà vật thân thể tại huyết trì lực lượng hạ bắt đầu dung hợp, thần nhóm còn sót lại tứ chi chắp vá ra một loại mới quái vật, rất nhiều ý thức cùng linh hồn bắt đầu dung hợp, lấy hiện hình thái ý thức tạo thành một loại mới cường đại tà vật. Trước mắt đầu này quái vật chính là như vậy đản sinh. Thân mặc dù vẫn như cũ chung với vô cùng cường đại tử triệu chi tinh, nhưng là còn chưa xuất sinh liền bị tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng giết chết tàn niệm vẫn như cũ ảnh hưởng thần, cho nên thần nhóm đối với tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng tràn đầy căm hận cùng sát ý. Người bên cạnh hình nam tử cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn trống rỗng vô cùng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa. Tại đầu kia quái vật rời đi không lâu sau, cái này hình người nam tử rốt cục đống núp đích, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh một đầu ẩn núp người. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, đầu kia giữ tợn ẩn nút người trong chốc lát chính là thất khiếu chảy máu, đại lượng máu tươi giống như sợi tơ ngưng tụ tại hình người nam tử lòng bàn tay, sau đó ẩn nút người thân thể bắt đầu khô héo tàn lụi, phảng phất là đã mất đi tất cả huyết nhục tinh hoa, nhìn xem giống như là một bộ tồn tại thật lâu thây khô. Hình người nam tử há miệng nuốt lấy lòng bàn tay huyết cầu, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu đường kính vượt qua 20 cm, huyết cầu nuốt xuống lúc cổ đều bành trướng hai vòng. Cả người hắn nhìn quỷ dị dị thường. Thuận tiện giống như thân thể cũng không phải là từ phổ thông huyết nhục xương cốt cấu thành. Khó ăn. Đại khái là 1-2 phút sau, hình người nam tử lúc này mới chậm rãi quay người rời đi, ý thức của hắn tựa hồ là cũng không rõ ràng, cả người phản ứng cũng nhìn xem có chút trì độn, thế nhưng là trên thân tán phát ma lực lại là dị thường nguy hiểm. Cùng phía trước đầu kia quái vật rời đi phương hướng khác biệt. Cái này hình người nam tử một đường đạt tới sâu dưới lòng đất bên trong huyết trì, hắn giống như là một bộ trống rông thể xác hành tẩu. Sau đó cả người tiến vào huyết trì nội bộ. Ông, một đạo đáng sợ ý chí giáng lâm nơi này. Vô cùng kinh khủng lực lượng tinh thần bao phủ mảnh không gian này, hóa thành một cái vặn vẹo hắc sắc đéo thịt trạng quái vật, nó tiến vào bên trong huyết trì bao trùm hình người nam tử thân thể, tựa hồ là muốn dung nhập trong đó. Nhưng là một lát sau một đạo tràn ngập phẫn nộ không cam lòng thanh âm vang lên, kia quái dị hắc sắc đéo thịt trạng tinh thần thể lơ lửng mà lên, trong nháy mắt biến mất tại huyết trì trên không. Bên trong huyết trì, nguyên bản hình người nam tử nhìn xem đã có chút thủng trăm ngàn lỗ, giống như là sắp vỡ vụn con rối, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy đại lượng dạn nước vết tích. Tại bên trong huyết trì chất lỏng bọc vào, thân thể của hắn bắt đầu phi tốc chữa trị, từ nguyên bản sắp chết trạng thái dần dần khôi phục, tiếp lấy lại biến trở về nguyên lai chống rông đờ đẫn bộ dáng. Hắn tựa như là quên đi vừa mới phát sinh hết thảy, một lần nữa từ bên trong huyết trì đi ra, đại khái nửa giờ sau, lại là một đầu cường đại ma vật bị hắn rút khô huyết nhục tinh hoa sau đó ăn hết. Huyết ma. Chúa tể mệnh lệnh ngươi đi tiêu diệt thiền đạt. Từng đạo âm phong nổi lên. Đại lượng vặn vẹo ác linh hội tụ thành một cái dữ tợn quái vật, nó dùng hơn 10 cái con mắt nhìn chăm chú lên người trước mắt hình nam tử nói, giết sạch bọn hắn. Giết sạch tất cả mọi người. Trên người bọn họ có thứ mà ngươi cần huyết nhục tinh hoa. Mô tệ lạ. À giàn đã lệ, phù không thành bên trong. Ngay tại trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu sở ti vần đột nhiên nghe được ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chính là một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hắn bình thường làm nghiên cứu lúc không người nào dám quấy rầy, nếu có người ở thời điểm này tìm hắn, khẳng định như vậy là sẽ ra đại sự gì. Sở Ti Vân dừng lại trong tay thí nghiệm, mở cửa nói, thế nào? Dự ngôn giả Anka ra thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, UU đọc sách nét mặt của nàng nghiêm túc vô cùng nói, thiền đạt lọt vào thượng cổ tà vật vây công. Thứ linh hạp cốc đã nguy cơ sớm tối. Loảng xoảng. Sở Ti Vân nghe vậy biến sắc, tiếp lấy chính là trầm giọng nói, lập tức để cho người ta chuẩn bị. Ta hiện tại đi thông chi mạ sở hủ. Một đạo truyền tống pháp thuật linh quang hiện hiện. Sở Ti Vân thân ảnh trực tiếp biến mất tại trước mắt, hắn thuấn gian truyền tống đến Vu sư tháp đỉnh, tiếp lấy đưa tay kích hoạt lên cầu vòng cầu năng lượng, sau một khắc liền khóa chặt ngũ hoàng cao tháp tọa độ, trực tiếp siêu viễn cự ly truyền tống rời đi. Vu sư tháp một mực duy trì cùng thiền đạt liên hệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, mượn nhờ bắc cảnh nhân lực vật lực Sở Ti Vân đưa cho thiền đạt không nhỏ viện trợ, đồng thời thiền đạt cũng cho Sở Ti Vân cung cấp không ít tài nguyên, nhất là một chút khan hiếm đặc thù vật liệu. Thiền đạt là huyền nguyệt phòng tuyến cuối cùng. Nếu như thiền đạt luôn hãm, như vậy toàn bộ huyền nguyệt liền đem triệt để bị tử triệu chi tinh chỗ thôn vệ trường khống. Sở Ti Vân đã sớm dự liệu được tử triệu chi tinh đợt tiếp theo tập kích sắp đến, vì thế hắn cũng làm không ít chuẩn bị. Nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là tử triệu chi tinh thế mà giả thoáng một thương, cũng không tiếp tục điều động thượng cổ tà vật xâm lấn mộ kẻ lạ, mà là thay đổi đầu mâu đi công kích huyền nguyệt phòng tuyến cuối cùng, thiền đạt lớn ốc đảo. Nếu là thiền đạt bị tử triệu chi tinh công hãm, như vậy hậu quả liền thật là có điểm thiết tưởng không chịu nổi. Chương 76, bước bách. Ngũ hoàng cao tháp. Nương theo lấy trận pháp truyền tống linh quang hiện hiện, Sở Ti Vân thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thực vật viên bên trong. Lần trước sau khi trở về hắn liền tại thực vật viên thành lập một cái không gian đạo tiêu, về sau liền có thể trực tiếp trở về học viện nội bộ mà không cần tiến hành nhiều lần truyền tống. Sở Ti Vân đến sau liền chuẩn bị đi chiêm tinh đài một chút. Lần này Huyền Nguyệt lâm vào nguy cơ chỉ dựa vào hắn cùng Mạ Sở Hủ hai người lực lượng là không đủ, nhất định phải ngũ hoàng cao tháp đi ra lực mới được. Bất quá để Sở Ti Vân không có nghĩ tới là, hắn mới vừa vặn ra khỏi phòng liền thấy được vẻ mặt nghiêm túc một mặt lo lắng song bào thai tỷ muội Ngạ Vi Lạp cùng Emily. Sở Ti Vân, ngươi trở về. Quá tốt rồi. Song bào thai tỷ muội nhìn thấy hắn sau ánh mắt sáng lên, lập tức thuận tiện giống như tìm được chủ tâm cốt chạy tới, một trái một phải đem hắn kẹp ở giữa. Dạ cột cũng đi theo song bảo thai tỷ muội đằng sau, cuối cùng rơi cái đuôi chính là tít tinh thủ lĩnh giác, hắn tựa hồ có chút sợ Sở Ti Vân. Sở Ti Vân các hạ. Dạ cột rất cung kính chào hỏi. Mặc dù Sở Ti Vân luận bối phận là sư huynh của hắn cấp, nhưng là bây giờ bởi vì Sở Ti Vân thực lực tăng trưởng quá nhanh đã là chiêm tinh đài thủ tịch vũ sư, như vậy tự nhiên cũng muốn dùng các hạ tôn xưng, hắn dù sao không có song bảo thai tỷ muội như thế cùng Sở Ti Vân quan hệ thân cận. Phải biết mộ gì hãy nạ vu sư bình thường cũng là xưng hô Sở Ti Vân vì các hạ. Cũng là Ngạ Vi Lạp cùng Emily tại sớm nhất lúc liền nhận biết Sở Ti Vân, song phương đã lẫn vào rất quen thuộc, có thể trực tiếp xưng hô tên của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Ti Vân lông mày khe nhíu một cái hỏi. Song bào thai tỷ muội nghe vậy nói khẽ, học viện hôm nay tới thật nhiều hắc vu sư. Âm hồn tháp vu yêu cùng kêu gen chi cốc nữ yêu đều đến đây. Đạo sư vừa mới vội vã rời đi, chúng ta hơi có chút lo lắng. Hắc Vu sư, bọn hắn chạy đến ngũ hoàng cao tháp tới làm cái gì? Sở Ti Vân trong chốc lát cau mày, tiếp lấy trên mặt hiện lên một tia sắc ý, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Tại tử triệu chi tinh xâm lấn dưới, Hắc Hải bờ Hắc Vu sư trận doanh cũng nhận sự đả kích không nhỏ, trong đó tử vong vũng bùn đã triệt để hủy diệt. Sở Ti Vân vừa mới phủ xuống thời giờ tiêu diệt phù thủy chính là tử vong vũng bùn đệ tử, bây giờ Hắc Vu sư trận doanh lãnh tụ chính là âm hồn tháp cùng Đeo Gen Chi Quốc. Bọn hắn lúc này đột nhiên liên thủ đi vào ngũ hoàng cao tháp khẳng định không phải tới ngắm cảnh. Ta đã biết. Sở Ti Vân gật đầu nói, ta hiện tại liền đi chiêm tinh đài. Trên đường đi thông suốt. Sở Ti Vân các hạ. Sở Ti Vân đạo sư. Sở Ti Vân rất nhanh tới đạt chiêm tinh đài bên trong, trên đường có không ít vu sư nhìn thấy hắn trở về, rất nhiều người có chút túi người chào hỏi. Trong nghị sự đại sảnh, Sở Ti Vân mới vừa vặn đến ngoài cửa, liền nghe được một cái phi thường âm lãnh thanh âm vang lên nói. Hệ vợ các hạ, ngươi hẳn phải biết tử vong chi quyển đối với chúng ta ý nghĩa. Cũng hẳn là minh bạch vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Chúng ta đối ngũ hoàng cao tháp cũng có đầy đủ tôn kính. Bằng không chúng ta cũng sẽ không đích thân đến nhà bái phỏng. Mặc kệ ngũ hoàng cao tháp có dạng gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Chúng ta duy nhất kỳ vọng chính là có thể mượn đọc một chút tử vong chi quyển. Bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có bị ép khai thác một chút tương đối cực đoan thủ đoạn. Âm lanh thanh âm lộ ra một tia uy hiếp ý vị. Toàn bộ trong đại sảnh đều bị nồng đậm năng lượng tử vong bao phủ. Sở Ti Vân cảm giác vừa mở cảm thấy được chí ít có 5 vị truyền kỳ cấp khác hắc vu sư tồn tại. Hừ, thật sao? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ các ngươi sẽ dùng cái gì tương đối cực đoan thủ đoạn. Sở Ti Vân trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào. Tại một đám hắc vu sư kinh ngạc ánh mắt bên trong ngồi ở nghị hội đại sảnh cái ghế thứ 3 bên trên. Ở bên cạnh hắn là lệ ô nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu, khi nhìn đến thân ảnh của hắn sau khi xuất hiện, cầm đầu hệ vợ phù thủy cũng giống như thả lỏng một hơi, thần sắc lập tức nhìn nhẹ nhõm rất nhiều. Bên cạnh lệ ô nạ phù thủy cùng rét lạnh nữ vu cũng là thần sắc dễ dàng rất nhiều, cái trước còn hướng lấy Sở Ti Vân vụng trộm nháy nháy mắt. Sở Ti Vân các hạ trở về. Nghị hội trong đại sảnh thuộc về ngũ hoàn cao tháp các vu sư lập tức ngồi ngay ngắn. Từng cái khí thế thẳng tắp lên cao, giờ phút này chính không có chút nào hư cùng trước mắt những này hắc vu sư nhóm nhìn nhau. Học viện tam đại thủ tịch vu sư tề tụ một đường. Tại Sở Ti Vân thân ảnh sau khi xuất hiện, trước mắt những này hắc vu sư rõ ràng cũng là sửng sốt một chút. Khi nhìn đến Sở Ti Vân ngồi lên chiêm tinh đài thủ tịch vu sư vị trí về sau, cái khác hắc vu sư không khỏi liếc nhau một cái, biểu lộ không hiểu có chút khẩn trương. Bởi vì trong này là có không ít người đã từng nhìn qua Sở Ti Vân xuất thủ đối phó tử vong chi nhãn, ngay lúc đó rung động hình tượng đến nay đều để bọn hắn khó mà quên mất. Khanh khách! Sở Ti Vân các hạ! Bệ dệ các hạ chẳng qua là nói đùa chơi mà thôi. Còn xin Sở Ti Vân các hạ đừng coi là thật. Một trận mị tiếu tiếng vang lên. Tiêu Diên Chi Cốc thủ tịch nữ yêu bay lên, nàng dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân, khẽ cười nói, nghe nói tử vong chi quyển vẫn là Sở Ti Vân các hạ tìm ra. Mà lại Sở Ti Vân các hạ vẫn là thứ nhất xem hết người. Chắc hẳn Sở Ti Vân các hạ hẳn là minh bạch tử vong chi quyển đối với chúng ta những này sở trưởng tử linh học phái vu sư ý nghĩa trọng đại. Chẳng lẽ liền không có một điểm chỗ thương lượng sao? Chúng ta cũng không muốn tranh đoạt tử vong chi quyển quyền sở hữu. Vẹn vẹn hy vọng đánh đổi một số thứ đổi lấy đọc nó cơ hội. Không muốn cướp đi. Đó là các ngươi thực lực bây giờ chưa đủ. Nếu là thực lực của đối phương mạnh hơn, Sở Ti Vân mới không tin những này hắc vu sư sẽ ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Ngũ hoàn cao tháp đang đối kháng với tử triệu chi tinh quá trình bên trong đã bày ra rất cường đại thực lực, hơn nữa còn có mạ sát tờ hủ làm viện quân, ưu đọc sách cùng đến từ gã lỗ đại lục dự ngôn học phái phù thủy, đồng thời gần nhất còn chuẩn bị sát nhập già nam bí pháp hội. Nếu là đổi một cái thế lực nhược điểm vu sư tổ chức thu hoạch được tử vong chi quyển, chỉ sợ những người này cũng sớm đã xuất thủ tranh đoạt. Tin tức để lộ. Tử vong chi quyển tồn tại chỉ có ngũ hoàn cao tháp cao dài vu sư mới biết được. Hơn nữa còn nhất định phải là tham gia hành động cao giai vu sư. Nhưng là bây giờ liền ngay cả những này hắc vu sư đều biết tử vong chi quyển tại ngũ hoàn cao tháp, nhất định là học viện nội bộ có người tiết lộ tin tức ra ngoài, chuyện này có thể về sau lại tra, trước mắt trọng yếu nhất chính là trấn trụ những này tới cửa bức thoái vị hắc vu sư. Ba cái truyền kỳ vu yêu, đến từ âm hồn tháp. Hai cái truyền kỳ nữ yêu, đến từ kêu gen chi cốc. Cái khác cao giai hắc vu sư một số, từng cái thực lực đều không thấp. Nhìn hôm nay những người này toàn bộ đều là có chuẩn bị mà đến. Sở Ti Vân băng lanh ánh mắt quét qua, toàn bộ bên trong đại sảnh ma pháp năng lượng đều táo động, từng đạo linh quang ba động giống như nước gợn nhộn nhạo lên, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Những cái kia ngồi hắc vu sư nhóm lập tức biến sắc, mở miệng nói chuyện thủ tịch nữ yêu cũng là thần sắc cảnh giác vô cùng, nhưng tiếp lấy Sở Ti Vân khí thế chính là bưng lỏng, trầm giọng nói, truyền kỳ trở xuống vu sư toàn bộ ra ngoài. Các ngươi muốn đọc tử vong chi quyển? Vậy cũng không phải là không thể được. Nhưng muốn nhìn các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì. Chương 77, Hỏa thụ. Toàn bộ phòng nghị sự đều bị phong bế. Sở Ti Vân lần này trở về thực lực lại so với lần trước mạnh hơn. Hắn lĩnh vực lực trường đã bao phủ toàn bộ đại sảnh, để những hắc vu sư kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn đã khôi phục cao giai truyền kỳ thực lực, mà lại tại dự ngôn giả Ankaza hiệp trợ hạ đã chữa trị ba đạo luyện kim chi ngân. Liền xem như chính diện đối đầu những này hắc vu sư nhóm cũng không có chút nào hư, huống hồ nơi này vẫn là ngũ hoàng cao tháp địa bàn, học viện thủ tịch phù thủy hệ vợ cũng là một vị uy tín lâu năm truyền kỳ phù thủy. Bất quá Sở Ti Vân cũng không cùng bọn hắn động thủ dự định, tương phản trong lòng của hắn có chút cái khác kế hoạch, có lẽ có thể mượn nhờ những này hắc vu sư lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái là hơn một giờ về sau, chư vị truyền kỳ các vu sư từng cái biểu lộ ngưng trọng đi ra. Cũng không biết bọn hắn ở bên trong đã nói những gì, dù sao những người khác nhìn thấy những này truyền kỳ các vu sư vẻ mặt nghiêm túc đều có chút bất an, nhưng nhìn song phương là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tối thiểu nhất là không có khả năng động thủ khai chiến. Lệ ô nạ, ngươi cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở. Học viện thủ tịch phù thủy hệ vờ ngẩng đầu nhìn một chút Sở Ti Vân, nói tiếp, Sở Ti Vân, ngươi đi theo ta. Những này hắc vu sư nhóm sẽ tạm thời lưu tại trong học viện. Sở Ti Vân xử lý xong những sự tình này sau vốn là dự định mau chóng đi tìm Mạ Sơ Hủ, bất quá đang nghe hệ vợ phù thủy hơi do dự một chút, tiếp lấy bước nhanh đi theo đối phương hướng phía thực vật viên bên kia đi đến. Thực vật viên bên trong, một đạo đặc thù bình chướng bị mở ra, tiếp lấy hệ vợ phù thủy đưa tay cầm Sở Ti Vân bàn tay, nói khẽ, đi theo ta. Kề bên này có rất nhiều phi thường chí mạng cấm chế. Trước mắt không gian dần dần vặn mèo. Nương theo lấy trắng xóa mê vụ dần dần tiêu tán, Steven trước mắt xuất hiện một chút tàn phá không gian hình tượng, giống như là vỡ vụn cái bóng ra rất nhiều hình tượng tấm gương. Ngũ hoàn cao tháp bản thân liền là một cái đặc thù bán vị diện. Đây là cổ đại vu sư nhóm lưu lại đại bí cảnh, tại cơ sở này bên trên cải tạo thành bây giờ học viện hình dáng, thực vật viên chiếm cứ ngũ hoàn cao tháp phần lớn thổ địa, mặc dù thuộc về bộ hậu cần cửa thế nhưng là địa bàn lại lớn nhất. Steven đã sớm biết thực vật viên bên trong có thật nhiều chia cắt ẩn nấp không gian, nhưng vẫn luôn là từ hệ vợ phù thủy quản lý lý, hôm nay hắn còn là lần đầu tiên xâm nhập đến trong đó. Ngũ hoàn cao tháp bản thân liền là một cái cổ đại di tích. Học viện thủ tịch phù thủy hệ vợ lời ngày hôm nay rõ ràng so với quá khứ càng nhiều, nàng cầm Steven tay xuyên qua một đạo thật mỏng giống như nước gợn bình chướng, nói tiếp, toàn bộ trong học viện, ngoại trừ nguyên tố ao bên ngoài trọng yếu nhất một cái bí cảnh chính là chỗ này. Ngươi nhìn. T. E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T cái kia chính là Vĩnh Hằng Mục. Tại Steven ánh mắt phía trước, một mảnh đốt cháy sau to lớn rừng cây xuất hiện ở trước mắt. Mà trong đó bắt mắt nhất chính là một viên chuỗi lùi bị đốt cháy qua đi cổ thụ, có chừng hơn 100 mét cao bộ dáng, thân cây có 5-6 mét thô, rõ ràng cả cái cây đều bị cháy rủi, thế nhưng là tại Steven cảm giác bên trong, viên này đại thụ thể nội lại ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Cái này, đây là cây ngô đồng, Steven nhắm mắt cảm giác một chút, đột nhiên mở mắt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thủ tịch phù thủy hệ vợ gật đầu nói là, nhưng cũng không phải. Cây này đã tồn tại có mấy ngàn năm. Sớm tại ngũ hoàng cao tháp thành lập trước liền đã tồn tại, chúng ta vẫn cho là nó sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống, nhưng là không nghĩ tới nó chỉ là cách mỗi 50 năm sẽ một lần nữa mọc ra một chút cành non, sau đó liền sẽ lại lần nữa tự đốt, đưa nó cùng phụ cận rừng cây đốt cháy một lần. Nàng mang theo Steven tiến vào trong rừng cây, tiếp tục nói, những này là hỏa thụ. Nguyên tố trong ao không ít cao giai vu sư pháp trượng đều là dùng bọn chúng chế tác. Những này cây sẽ theo Vĩnh Hằng Mục cùng một chỗ tái sinh cùng một chỗ đốt cháy, bọn chúng là trong học viện trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Steven tò mò nhìn chung quanh, phu cận những này cây đều đốt cháy qua, một bộ phận nhìn xem giống như là cây cỏ, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì không rõ lắm. Bọn chúng rễ cây xâm nhập lòng đất, đồng dạng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Mặc dù nhìn bề ngoài tựa như cháy rủi, nhưng lúc nào cũng có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Người qua đây. Thủ tịch phù thủy hệ vợ đi tới viên kia Vĩnh Hằng Mục trước. Nàng đưa tay hướng phía trên vẫy vây tay, tiếp lấy liền nhìn thấy một vòng yếu ớt ánh lửa hiện hiện, sau đó một viên kỳ dị trái cây đã rơi vào lòng bàn tay của nàng. Hệ vợ phù thủy đem cái này mai trái cây màu đỏ rực đưa tới Steven trước mặt, trầm giọng nói, ăn hết. Vật này là Vĩnh Hằng Mục trái cây sao? Đều đốt cháy thành dạng này còn có thể nở hoa kết trái. Steven nhìn thoáng qua cái này mai trái cây màu đỏ rực, chần chờ nói, hệ vợ các hạ, cái này hẳn là để dùng cho người chữa thương a. Hắn nhớ kỹ lệ ô nạ phù thủy đề cập qua một lần, Vĩnh Hằng Mục có thể giúp hệ vợ phù thủy khôi phục thương thế. Chính ta tổn thương mình rõ ràng nhất, chỉ dựa vào đây là không có cách nào khôi phục. Hệ vợ phù thủy thở dài một cái, chậm rãi nói, ăn hết đi. Trên người ngươi có long mạch huyết thống, nó đối ngươi càng hữu dụng. Hôm nay phát sinh hết thể đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Âm hồn tháp người cùng kêu rên chi cốc người lại dám liên thủ tới cửa đến bức thoái vị, nếu không phải Steven trở về kịp thời, chỉ sợ thật có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Hệ vợ phù thủy bản thân dưới đáy lòng càng thêm chán ghét hắc vu sư đồng thời, tự thân cũng cảm nhận được một loại cảm giác bất lực, ưu đọc sách càng phát ra cảm thấy ngũ hoàn cao tháp hiện tại nhất định phải có một cái cường đại người lãnh đạo đứng ra. Rét lạnh nữ vu không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Lệ ố nạ phù thủy là đệ tử của nàng. Đối với phù thủy tính cách nàng là nhất thanh nhị sở, như vậy người chọn lựa thích hợp nhất cũng chỉ có Steven. Lần trước lệ ổ nạ phù thủy sau khi trở về nói với nàng rất nhiều chuyện, hệ vợ phù thủy cũng không nghĩ tới Steven thế mà âm thầm nuôi dưỡng cường đại như thế lực, chỉ sợ hắn cùng huyền nguyệt quan hệ so ngũ hoàn cao tháp muốn càng thêm mật thiết. Dưới cái nhìn của nàng lúc này Steven cần ngũ hoàn cao tháp, mà ngũ hoàn cao tháp cũng đồng dạng cần Steven. Liền ngay cả mạ sở hữu đều bỏ được đem thần tính tinh hồn đưa cho Steven. Học viện tự nhiên cũng hẳn là có chỗ biểu thị, thế là nàng quyết định nhường lại cái này mai Vĩnh Hằng Mục trái cây. Cái này Steven chần chờ một chút, tiếp lấy gật đầu nói, tốt. Nếu như không phải huyền nguyệt tình huống nguy cấp, Vĩnh Hằng Mục trái cây hắn thật đúng là chưa hẳn muốn, nhưng bây giờ lúc nào cũng có thể cần đối kháng chính diện tử triệu chi tinh, Steven cũng liền không khách khí cái gì. Về sau lại nghĩ biện pháp giúp hệ vợ các hạ khôi phục thương thế liền tốt, bản thân hắn cũng không phải một cái lề mề chậm chạp người. Nếu như viên này Vĩnh Hằng Mục thật là cây ngô đồng, Sở Ti Vân biết đại khái cái này mai trái cây cùng cây này ẩn chứa lực lượng đầu nguồn. Cây này đã từng nghỉ lại qua bán thần, mà lại là khá cường đại một vị bán thần. Có thể là viên này tinh cầu nguyên thủy chi linh. Chương 78, Long Mạch Chi Lực. Thực vật viên chỗ xấu nhất. Sở Ti Vân há miệng trực tiếp cái này mai trái cây màu đỏ rực nuốt xuống. Trái cây chẳng qua là nó một loại biểu hiện bên ngoài, trên bản chất nó là ký túc tại vĩnh hằng một bên trên một loại nào đó huyết mạch lực lượng ngưng tụ năng lượng tinh hoa. Vâng! Tại nuốt vào vĩnh hằng một trái cây một máy mắt, Sở Ti Vân khí thế trên người bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Vô hình khí lãng khuyết tán ra tới. Đứng tại bên cạnh hắn thủ tịch phù thủy hệ vợ không khỏi bị chấn nhiếp một chút, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, tiếp lấy mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt. Vĩnh hằng một trái cây đại khái khoảng 50 năm mới có thể đản sinh ra một viên, ngũ hoàn cao tháp quá khứ cũng có người dùng qua, trong đó liền bao quát Victor Vu sư đạo sư, nhưng lúc ấy trên người bọn họ nhưng không có phát sinh như Sở Ti Vân kinh người như vậy biến hóa. Một tia hỏa diễm tại Sở Ti Vân mặt ngoài thân thể hiện hiện. Trong nháy mắt, Sở Ti Vân cả người liền biến thành một đoàn cháy hừng hực hình người liệt hỏa, vĩnh hằng một trái cây ẩn chứa cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng. Nếu như không phải chuyển kỳ cấp khác vu sư căn bản cũng không có tư cách phục dụng. Như có thực chất khí thế dần dần khuyết tán ra đến, để thủ tịch phù thủy hệ vợ cảm thấy một tia không thích ứng, xa xa xâm lâm hù dọa một mảnh chim bay tẩu thú. Long uy, Long mạch triệt để thức tỉnh sao? Hệ vợ phù thủy âm thầm gật đầu nói. Hắn quả nhiên là Long mạch thuật sĩ. Vĩnh hằng một trái cây có được kích phát tiềm năng tác dụng, đương nhiên đại giới cũng là có, đó chính là sẽ thiêu đốt một người sinh mệnh lực. Bất quá vĩnh hằng mục bản thân liền ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, bởi vậy thiêu đốt mất sinh mệnh lực rất dễ dàng liền có thể bổ sung tới. Trải qua ngũ hoàn cao tháp mấy ngàn năm nghiên cứu, bọn hắn phát hiện vĩnh hằng mục bên trên ẩn chứa một loại nào đó để cho người ta trùng sinh thần kỳ lực lượng. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn không cách nào thăm dò rõ ràng vĩnh hằng mục bí mật, chỉ có thể theo nó phía trên thu hoạch một chút hy hữu tài nguyên. Lịch đại ngũ hoàn cao tháp thủ tịch các vu sư đều ý đồ để cái này khỏa cổ thụ một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là một khi đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, vĩnh hằng mục liền sẽ tự động bốc cháy lên, kia hỏa diễm lực lượng phi thường cường đại, liền ngay cả bọn hắn vào lúc đó cũng không dám tới gần. Bất quá tại hỏa diễm sau khi lửa tắt, vĩnh hằng mục trái cây liền ra đời. Thống khổ. Tra tấn. Sở Ti Vân thời khắc này cảm giác phi thường hỏng bét. Cả người hắn đều đã bị hỏa diễm bao phủ, thậm chí ở trong quá trình này hắn có thể cảm giác được huyết nhục của mình ngay tại từng chút bị đốt cháy khét. Cái này khiến hắn nhớ tới mình lần thứ nhất dung hợp thần tính lúc kinh lịch, lúc kia hắn cũng là như vậy thống khổ. Vĩnh hằng một trái cây khi tiến vào hắn thân thể bên trong sau liền hóa thành ở khắp mọi nơi hỏa diễm, Sở Ti Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình huyết nhục xương cốt đều đang thiêu đốt, loại kia đau đớn quả thực là để cho người ta cảm thấy vô cùng tra tấn. Cơ giới hóa tâm trí, thống khổ che đậy. Rốt cục, Sở Ti Vân cũng không còn cách nào chịu đựng thống khổ như vậy. Trực tiếp kích hoạt lên tháp linh số 1 lực lượng che đậy lại mình cảm giác đau, đem dư thừa tỉnh tự hoàn toàn vứt bỏ biến thành thật giống như máy móc người tồn tại. Nếu như không làm như vậy, hắn hoàn toàn liền không có biện pháp tập trung sự chú ý của mình. Cảnh báo! Cảnh báo! Giám sát đến chủ nhân thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Chủ nhân nhận 30 điểm hỏa diễm tổn thương. Chủ nhân tiến vào vết thương nhẹ trạng thái. Chủ nhân nhận 50 điểm hỏa diễm tổn thương. Chủ nhân tiến vào bên trong độ thương thế trạng thái. Phát hiện không biết năng lượng phản ứng. Hấp thu 10 điểm hỏa diễm năng lượng. Khôi phục 10 điểm sinh mệnh lực. Hấp thu 20 điểm hỏa diễm năng lượng. Khôi phục 20 điểm sinh mệnh lực. Chủ nhân thu hoạch được hỏa diễm hấp thu năng lực. Giám sát đến không biết phóng xạ lực trường. Chủ nhân thể nội ngay tại phát sinh cường hóa phản ứng. Chủ nhân thân thể ngay tại phát sinh năng lượng hóa phản ứng. Lực lượng tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.1. Lực lượng tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.1. Thể chất tăng lên 0.2. Thể chất tăng lên 0.2. Lực lượng tăng lên 0.2. Thể chất tăng lên 0.2. Nương theo lấy liên tục không ngừng số liệu nhắc nhở hiện hiện. Sở Ti Vân cảm giác mình cả người đều sắp bị đốt rủi, nhưng là ngay tại hắn cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế lúc, đột nhiên một cỗ đặc thù huyết mạch lực lượng dung nhập hắn thể nội, ngay sau đó kia tựa như cả người đều bị thiêu đau đớn biến mất. Tại kia thần kỳ hỏa diễm tác dụng dưới, Sở Ti Vân trong thân thể bạo phát đi ra một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, huyết nhục của hắn xương cốt bắt đầu phi tốc tái sinh chữa trị, cả người bị bao phủ tại trong liệt hỏa lúc cũng cảm giác tựa như là ngâm mình ở trong ôn tuyền. Hỏa diễm không còn tổn thương thân thể của hắn. Tương phản, bọn chúng biến thành Sở Ti Vân có thể dùng ý niệm trưởng khống năng lượng, nương theo lấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, một đầu từ hỏa diễm tạo thành rất sống động phượng hoàng hiện hiện, nó còn cuốn Sở Ti Vân phi hành một vòng. ngay sau đó trực tiếp dung nhập hừng hực trong liệt hỏa. Hỏa diễm hấp thu. Một loại so hỏa diễm miễn dịch càng cường đại hơn đặc thù lực lượng. Nó chẳng những có thể lấy để sở ti vần miễn dịch hỏa diễm tổn thương, đồng thời có thể dùng hỏa diễm lực lượng khôi phục tự thân. Loại năng lực này tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong chỉ có số rất ít thần tính giống loài mới có thể nắm giữ, mà bây giờ lại diễn biến thành vì sở ti vần huyết mạch năng lực, cố lực lượng này đã cùng hắn thân thể triệt để dung hợp, thậm chí có thể di chuyển tới hắn hậu đại bên trên, nếu như hắn còn có thể sinh sôi sau khi ra ngoài thay mặt. Đột nhiên, sở ti vần cảm giác được yết hầu có chút ngứa một chút, loại cảm giác này là quen thuộc như vậy, phảng phất là sau một khắc hắn liền sẽ nhịn không được đánh một nhảy mũi ra. Tránh ra. Sở ti vần trầm muộn thanh âm vang lên. Thủ tịch phù thủy hệ vợ cơ hồ là tại hắn nói chuyện lúc cũng cảm giác được không thích hợp, ưu ưu đọc sách lập tức cự ly ngắn truyền tống rời đi hắn bên người. Vâng. Một đạo tương đương đáng sợ long tức từ sở ti vần trong miệng phun ra. Hắn cơ hồ là hoàn toàn không có cách nào khắc chế, phảng phất là không phun ra liền sẽ kìm nén đến tương đương khó chịu. Long tức bao phủ phụ cận hơn 30 mét phạm vi, hừng hực liệt hỏa cơ hồ che mất hết thảy, trực tiếp trên mặt đất lưu lại nửa kết tinh hóa đốt cháy vết tích. Cái này long tức uy lực không sai biệt lắm có thể so sánh tráng niên kỳ hồng long, từ hệ vợ phù thủy góc độ đến xem vừa to vừa dài, tại phun ra sau cơ hồ là đem ngay phía trước thanh không một mảng lớn không gian. Hô! Kém chút nín chết ta! Sở ti vần tại phun ra một ngụm long tức sau rốt cục cảm giác dễ chịu rất nhiều. Giờ phút này cả người hắn đều có loại thu hoạch được tân sinh cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không biết rõ, giống như là thân thể thu được một lần trùng sinh. Giống như trẻ con một lần nữa giáng lâm đến trên thế giới này. Loại này tân sinh để hắn đối với thần tính lực lượng có càng thâm nhập hiểu rõ, phảng phất hắn giờ phút này cũng không phải là một nhân loại, mà là một loại khác sinh ra liền có thần tính lực lượng sinh linh. Từng sợi hỏa diễm tại sở ti vần lòng bàn tay biến mất. Hắn tiện tay lấy ra một kiện vu sư trường bảo phụ thêm, sau đó nhìn chăm chú lên đâm đầu đi tới hệ vợ phù thủy nói, đa tạ các hạ. Không nói nhiều, nhưng từ sở ti vần vẻ mặt nghiêm túc đến xem. Ai cũng biết hắn là tương đương chăm chú, giờ phút này hắn là thật phi thường cảm tạ hệ vợ phù thủy nguyện ý nhường lại cái này mai thần tính trái cây. Chương 79, chuẩn bị chiến đấu. Sảng khoái. Sở ti vần rất lâu không có phun ra sảng khoái như vậy. Từ khi phát hiện trong cơ thể mình có long mạch huyết thống truyền thừa về sau, sở ti vần nhiều lần đều bởi vì ngoại vật kích hoạt lên long tức phun thổ năng lực, nhưng là kia mấy lần đều là nghẹn không ra phun chưa hết hứng, chỉ có lần này để hắn cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Long mạch thuật sĩ năng lực đại khái có mấy cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là long chi lực thức tỉnh, ở trong quá trình này tự thân sẽ dần dần cường hóa lực lượng, thể chất, trí lực cùng mị lực, trong đó lực lượng tăng lên là rõ ràng nhất, hậu kỳ long mạch thuật sĩ lực lượng có thể nhẹ nhõm cùng bất luận cái gì chuyển kỳ giai vị chiến sĩ so sánh. Giai đoạn thứ hai là cường hóa tự thân sinh mệnh lực, long mạch thuật sĩ tương đương da dày thịt béo dùng bền kháng đánh, tóm lại sinh mệnh lực là tương đương ngoan cường. Giai đoạn thứ ba là thức tỉnh long tức cùng bán long hóa năng lực. Cuối cùng có thể đản sinh ra có thể tự động trưởng khống long dực, thu hoạch được tự do năng lực phi hành. Mỗi cái giai đoạn đều là theo huyết mạch thức tỉnh từng chút xuất hiện tăng lên. Bất quá tại sở ti vần bên này hơi có chút khác nhau, tỉ như nói lì ạ bá tức phu nhân trước hết xuất hiện long dực cốt, mà là sở ti vần bởi vì luyện kim chi thể quan hệ long tức ngược lại là trước ra, long dực trước mắt còn giống như không có thức tỉnh dấu hiệu. Lì ạ bá tức phu nhân trước đó không lâu vừa mới xuất hiện lần thứ nhất long tức phun thổ. Phun ra ngoài hỏa diễm kem chút đem phòng ốc của nàng cho đốt rủi. Có hay không long dực đối sở ti vần tới nói vấn đề không lớn, bởi vì hắn bản thân liền có được không ít phi hành pháp thuật. Quét hình một chút thân thể của ta số liệu. Sở ti vần phân phó nói. Nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang, tháp linh số 1 rất mau đem thân thể của hắn số liệu một lần nữa quét nhìn một lần. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 182, nhanh nhẹn 81, thể chất 16.5, tinh thần 5066, pháp lực 566. Trước mắt phóng xạ ô nhiễm chỉ số vì 1 năm. Nguyên trụ dân vu sư tại đối thân thể số liệu thống kê phương thức bên trên cùng áo thuật đế quốc văn minh có chỗ khác nhau. Sở ti vần hơi cảm thụ một chút tự thân lực lượng biến hóa, đại khái có thể tính toán ra đến cụ thể chỉ số. Lấy trước mắt hắn tố chất thân thể, cường độ thấp phụ tải trạng thái dưới có thể phụ trọng 1.800 kg tả hữu, hạn mức cao nhất phụ trọng chỉ số đại khái là hắn cường độ thấp phụ trọng gấp 10, cũng tiếp cận hắn tự thân có thể nắm cử tạ lượng hạn mức cao nhất. Cũng chính là 18.000 kg bộ dáng. Nếu như chuyển đổi một chút chính là 18 tấn trọng lượng, tương đương với một cỗ một dài 2 mét lớn kim long xe buýt, hay là một cỗ lúc đầu xe tăng loại nhẹ, sở ti vần dùng tới toàn bộ sức mạnh liền có thể lấy chúng nó để luyện tập xe. Tạ chơi. Nhìn tựa như là rất sâu. Nhưng là rất đáng tiếc sở ti vần trên cơ bản không cần đi vật lộn đấu, lực lượng lại cao hơn cũng rất ít có phát huy chỗ trống, cần dựa vào man lực đi làm sự tình pháp thuật rất dễ dàng liền có thể làm được. Lực lượng như vậy giá trị nếu là cho một cái kiếm thánh hoặc là vũ khí đại sư, vậy đơn giản là có chút dọa chết người, nhưng Sở Ti Vân có thể dùng đến địa phương thật đúng là không nhiều, so sánh dưới vẫn là thể chất thuộc tính càng dùng tốt hơn một điểm. Sức chịu đựng nha. Ngươi hiểu. Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, Sở Ti Vân long mạch huyết thống tăng lên chủ yếu tập trung trên long chi lực, cũng chính là lực lượng cùng thể chất cường hóa. Hắn cảm giác mình nếu là lại tiếp tục mạnh như vậy hóa xuống dưới, thật là có thể tay không tháo máy giáp. Nếu không ngày nào có rảnh bất thời gian đi học tập một chút nguyên tố ao kỹ xảo chiến đấu. Thu một chút ngươi long uy. Thủ tịch phù thủy hệ vở thanh âm vang lên. Nàng đi tới Sở Ti Vân bên người, nhìn một chút trước mắt bị long tức phún thổ sau mặt đất, có chút liễu lơi nói, uy lực đã có thể so sánh Tráng Niên Hồng Long. Đó là đương nhiên. Sở Ti Vân nói đùa nói, ta lượng hô hấp tương đối lớn. Hệ vở phù thủy không khỏi lườm hắn một cái, nói tiếp, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn thực vật viên bên trong cái khác bí cảnh không gian. Đây là mở ra bọn chúng chìa khóa. Một điểm linh quang cấu trúc thành đặc thù pháp thuật mô hình. Đây là mở ra bí cảnh bí pháp chìa khóa. Nàng hôm nay chính thức đem nó giao cho Sở Ti Vân. Trước mắt toàn bộ ngũ hoàn cao tháp chỉ có 3 người nắm giữ lấy chìa khóa. Theo thứ tự là chính nàng, Lệ Ố Nạ phù thủy cùng Sở Ti Vân. Rét lạnh nữ vu tạm thời không có thu hoạch được quyền hạn. Thủ tịch phù thủy hệ vợ hay là không tín nhiệm những cái kia hắc vu sư. Đối hắc vu sư xuất thân rét lạnh nữ vu cũng tồn tại một tia thành kiến. Đây coi như là chuẩn bị đem ngũ hoàn cao tháp nội tình giao cho Sở Ti Vân trong tay. Nhìn nàng hôm nay tư thế, tựa hồ là có chút nghị thối vị nhượng chức ý tứ. Sở Ti Vân mặc dù rất coi trọng ngũ hoàn cao tháp lực lượng, nhưng là tạm thời vẫn còn không muốn leo lên học viện thủ tịch vu sư bảo tọa. Bởi vì hắn việc cần phải làm nhiều lắm. Ngũ hoàn cao tháp vẫn là duy trì cục diện trước mắt tương đối tốt, hệ vợ phù thủy nhất định phải tọa trấn trong học viện. Sở Ti Vân mới có thể yên tâm ra ngoài sóng A. Sau một tiếng, đang cùng theo hệ vợ phù thủy đi một vòng thực vật viên bên trong đặc thù bí cảnh về sau, Sở Ti Vân liền khởi hành tiến về quạ tổ đi tìm Mạ Sở Hủ. Ngũ hoàng cao tháp nội tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu một điểm, vẹn vẹn tại thực vật viên bên trong, Sở Ti Vân liền phát hiện hai loại tháp linh số 1 cũng vô pháp phân tích cổ đại kỳ vật, cái thứ nhất chính là ẩn chứa thần bí huyết mạch lực lượng vĩnh hằng mục, mà cái thứ hai thì là hệ vợ phù thủy nơi ở. Kia phiến mỹ luân mỹ hoán đảo giữa hồ. Chiêm tinh đài bên trong. Ngay tại hệ vợ phù thủy mang theo Sở Ti Vân tiến về thực vật viên lúc, đến từ âm hồn tháp cùng Têu Gen Chi Cốc Hắc Vu sư nhóm cũng tụ tập tại chỗ ở. Bệ rệ các hạ, ngươi cảm thấy bọn hắn là nói thật sao? Cầm đầu truyền kỳ nữ yêu nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung nói. Tại nàng cách đó không xa, tên là Bệ rệ Vu yêu trong con mắt linh hồn chi hỏa lấp lóe một chút, thanh âm khàn khàn nói, có phải thật vậy hay không đi xem một chút liền biết. Khanh khách. Truyền kỳ nữ yêu nghe vậy cười khẽ một tiếng, tiếp lấy biểu lộ vũ mị nói, chúng ta những này thai ách nữ yêu nhưng không có mệnh hạp, không so được các ngươi những này vu yêu có thể nghĩ biện pháp phục sinh. Đến lúc đó gặp nguy hiểm còn phải dựa vào chư vị các hạ hỗ trợ. Vu yêu trong hội mỹ nhân kế sao? Chắc chắn sẽ không a. Đinh đinh cũng không có. Sắc đẹp cái gì đều là phù vân. Bên trong cả gian phòng không có bất kỳ cái gì một cái vu yêu tiếp lời nói tiếp. U đọc sách phảng phất là cả đám đều căn bản không có nghe được bộ dáng, trong không khí tràn đầy lúng túng khí tức, tức giận đến vị kia truyền kỳ nữ yêu không khỏi lông mày đứng đấy nội trường bọn hắn một chút. Những bộ xương này thật sự là không hiểu phong tình, chưa hề đều là không thấy thỏ không thả chim ưng, chuyện không có lợi bọn hắn là chết cũng không chịu làm. Các vu yêu đã sớm từ bỏ rất nhiều phàm nhân dục vọng. Nữ yêu mị hoặc đối bọn hắn tới nói căn bản vô dụng, không lấy ra tính thực chất chỗ tốt hay chịu hỗ trợ. Lần này vì thu hoạch được đọc tử vong chi quyển tư cách, bọn hắn bản thân bước lên đến phong hiểm cũng không tính là nhỏ, nếu như vị kia các hạ là nói thật, bọn hắn có thể muốn đối đầu trong truyền thuyết tử triệu chi tinh. Nói thật, mọi người trong nội tâm đều có chút hư. Hắc vu sư sức chiến đấu tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng này dù sao cũng là trong truyền thuyết tử triệu chi tinh, nếu như không phải là vì tử vong chi quyển, bọn hắn thật là không muốn đối mặt loại này đáng sợ quái vật. Cùng ngày, Sở Ti Vân liền rời đi ngũ hoàng cao tháp. Mà tại hắn rời đi không lâu sau, từng đạo ma pháp đưa tin liền bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại, học viện bắt đầu triệu hồi một chút đóng giữ cao giai vu sư, đồng thời nguyên tố ao, chiêm tinh đài cùng thực vật viên sở thuộc các vu sư đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, rất nhiều nhân lực vật lực cũng bắt đầu tập kết, tùy thời chuẩn bị cho Huyền Nguyệt cung cấp quân sự viện trợ. Chương 80, khai chiến. Quạ tổ bên trong. Sở Ti Vân cùng Mạ Sở Hủ biểu lộ ngưng trọng ngồi tại bàn dài hai bên. Một lát chờ mặc. Ngay sau đó Mạ Sở Hủ đứng lên, chậm rãi nói, Sở Ti Vân các hạ. Ta lần trước nói với ngươi sự tình bây giờ có thể làm được sao? Nghe được đối phương, Steven không khỏi hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy rơi vào trầm tư bên trong, đại khái là suy tư 5-6 phút sau, lúc này mới có chút chần chờ nói, hẳn là có thể. Nếu có 3 vị truyền kỳ cấp khác vù sư đồng thời thi pháp, ta đại khái có thể có chắc chắn 8 phần 10 mở ra thông đạo. Từ lần trước trở về huyền nguyệt, Master Hủ sau khi trở về cũng là người ta cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn trong âm thầm từng theo sở ti vần mật đảng qua, hỏi hắn có hay không biện pháp đem huyền nguyệt bình dân đưa đến mộ tệ lạ viên này tình cầu bên trên tới. Lúc ấy sở ti vần nghe được lời này cũng cảm giác là trong nội tâm lộn bột một chút, bởi vì Master Hủ cái này đã là tại cho huyền nguyệt dân chúng tìm kiếm đường lui. Nói cách khác huyền nguyệt tình huống khả năng có chút không ổn, vô cùng có khả năng tại Master Hủ trong lòng đã làm tốt huyền nguyệt ngăn cản không nổi thượng cổ tà vật có khả năng luân hãm chuẩn bị. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Sở Ti Vân mới có thể tích cực tăng lên thực lực của mình, tăng tốc phù không thành kiến thiết tiến độ, bằng không dựa theo hắn nguyên kế hoạch hẳn là trước tiên đem nguyên tố thông đạo tạo dựng lên. Trước mở rộng phù không thành chính là cường hóa sức chiến đấu, trước mở ra nguyên tố thông đạo chính là cường hóa tài nguyên thu hoạch. Thế cục thật đã có khó như vậy sao? Sở Ti Vân nhẹ giọng hỏi. Master Hu nghe vậy gật đầu nói, lần trước ta trở về lúc, cũng cảm giác được bán thần nhóm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn từ Hắc Ám Chi Niên bắt đầu cũng đã tại thủ hộ thiền đạt duy trì tứ linh pháp trận. Thế nhưng là huyền nguyệt sinh cơ đã bị tử triệu chi tinh cướp đoạt, thần nhóm lực lượng vẫn luôn là nhập không đủ suất. Dựa theo bình thường tới nói, bán thần là có một bộ phận thế giới pháp tắc lực lượng gia trì, thần nhóm khôi phục tốc độ tương đương nhanh, nhưng là nếu như toàn bộ thế giới đều đã nhận ăn mòn, như vậy cho dù là bán thần cũng rất khó khôi phục lại. Vậy liên khó làm. Sở Ti Vân cau mày nói, ta có thể nếm thử tại huyền nguyệt mở ra một đầu không gian gãy cảng thông đạo. Thế nhưng là như thế chúng ta có thể cung cấp viện quân cũng rất ít. Lấy sở ti vần thực lực trước mắt, đơn độc mở ra một đầu vượt vị diện chuyển tống thông đạo rất khó khăn, ít nhất phải 2-3 cái truyền kỳ vu sư đồng thời thi pháp mới có thể làm đến. Thoáng một cái liền tiêu hao vượt qua 1/3 sinh lực quân, nếu như muốn đem thiền đạt bình dân toàn bộ chuyển di, như vậy cần điền vào đi sức chiến đấu khả năng còn không chỉ điểm này. Master Hủ khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nói. Sở Ti Vân các hạ, thiên đạt có gần 100 vạn bình dân. Bọn hắn là huyền nguyệt sau cùng người sống sót, cũng là huyền nguyệt hy vọng cuối cùng chỗ. Nếu như tứ linh pháp trận thủ không được, bảo vệ bọn hắn an toàn rút lui mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần người còn sống, liền còn có hy vọng. Từ chiến đến cùng, vẫn là dự lưu đường lui. Lấy Sở Ti Vân trước mắt đủ khả năng cung cấp viện trợ, Master Hủ chỉ có thể lựa chọn một cái, nếu như là từ chiến đến cùng. Sở Ti Vân tăng thêm ngũ hoàng cao tháp chí ít có thể cung cấp 7 cái trở lên truyền kỳ vu sư trợ giúp, lại thêm đến từ phụ không thành ma tượng khôi lỗi quân đoàn, học viện rất nhiều cao giai vu sư vân vân. Đây đã là trước mắt có khả năng tập kết đến trợ lực lớn nhất. Nhưng là nếu như những người này toàn bộ đều cử đi đi, như vậy huyền nguyệt liền không có đường lui có thể nói, Sở Ti Vân pháp lực cũng không phải vô cùng vô tận, căn bản không có khả năng lại có thời gian đi chuyển di bình dân. Nhưng nếu như là lựa chọn chuyển di bình dân, lấy thiền đạt cái kia khổng lồ nhân khẩu, Sở Ti Vân ngay từ đầu liền cần sớm chuẩn bị, chí ít có 3 cái truyền kỳ vu sư không thể xuất động, như vậy bọn hắn có thể cung cấp viện trợ cũng rất ít. Thiền đạt lớn ốc đảo nhân khẩu nhiều lắm. Cho dù là nghĩ biện pháp chuyển di, Sở Ti Vân cũng không biết có thể đưa tiến bao nhiêu. Thiền đạt sẽ phụ trách tiểm hộ bình dân rút lui. Ngăn cản thượng cổ tà vật nhiệm vụ liền giao cho chúng ta đi. Sau một hồi lâu, Master Hủ biểu lộ nghiêm túc nói. Nhìn trong lòng của hắn đã làm tốt quyết đoán. Master Hu mặc dù là võ tăng, nhưng hắn cũng là huyền nguyệt bên trên sau cùng vương giả huyết mạch. Vương quốc loài người sau cùng người thừa kế. Được. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Sở Ti Vân chậm rãi gật đầu nói. HTTP-T. Doe nụ ạ toài lúc này, Sở Ti Vân lựa chọn tôn trọng Master Hu lựa chọn. Nếu như muốn rút lui bình dân, phù không thành năng lượng liền không thể dùng để tiến hành vượt vị diện chiến lược đả kích. Sở Ti Vân nhất định phải sớm bố trí chuẩn bị kỹ càng vượt vị diện chuyển tống thông đạo. Nói thật, hắn cũng không có niềm tin quá lớn dựa vào vượt vị diện năng lượng đả kích tiêu diệt tử triệu chi tinh, bởi vì liền ngay cả nhuyễn trùng hành giả dạng này thượng cổ tà vật đều có thể ngạnh kháng 1-2 phát năng lượng đả kích mới bị giết chết. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng còn không xác định tử triệu chi tinh bản thể là cái gì. Trước mắt sinh động thượng cổ tà vật toàn bộ đều là thần hóa thân cùng tứ chi, chỉ là tiêu diệt những này hóa thân là không cách nào triệt để giết chết tử triệu chi tinh. À giản đạ lệ. Phù không thành. Nương theo lấy từng đạo truyền tống linh quang hiện hiện, một cái tiếp một cái vu sư xuất hiện ở trong thành phố này. Làm sao có thể? Đất nghèo lúc nào tạo dựng lên một tòa phù không thành? Liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Sở Ti Vân kiến tạo phù không thành tốc độ rất nhanh. Trước sau cũng chính là thời gian 2-3 năm, Ngũ Hoàng Cao Tháp 10 năm mới tại đất nghèo thu thập một đợt học đồ, những cái kia đóng giữ nơi này đê giai vu sư ngay cả điều tra vu sư tháp năng lực đều không có, chớ nói chi là tiến vào phủ không thành nội bộ. Ngũ Hoàng Cao Tháp lần thứ nhất cảm thấy được bên này tình huống dị thường vẫn là Sở Ti Vân tiêu diệt nhuyễn trùng hành giả thời điểm, thế nhưng là đoạn thời gian kia phát sinh sự tình nhiều lắm, căn bản không có tinh lực đi chú ý bên này. Cẩn thận một chút, nơi này có rất cường đại kết giới. Tất cả mọi người không cần loạn đi lại. Tiêu Diên Chi Cốc Thai Ách nữ yêu nhỏ giọng nói, nàng đã cảm thấy mê tỏa tồn tại, cùng kia vô cùng cường đại nhân tạo ma võng. Một đạo quang mang hiện lên ở trước mắt. Uu đọc sách. Dự ngôn giả Ankaza thân ảnh xuất hiện ở phía trước, nàng hướng phía những này hắc vu sư khẽ gật đầu ra hiệu nói, hoan nghênh chư vị tới đến ạ giàn đà lệ. Ta là Sở Ti Vân các hạ thủ tịch trợ thủ. Dự ngôn giả Ankaza. Một thân cao giai truyền kỳ cấp khác pháp lực ba động khuyết tán ra tới. Những cái kia trình diện hắc vu sư nhóm cũng không khỏi biểu lộ kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng Sở Ti Vân thế mà còn có một vị cao giai truyền kỳ phù thủy làm trợ thủ, nhìn vị kia các hạ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc. Rét lạnh nữ vu nhìn về phía Sở Ti Vân ánh mắt cơ hồ muốn phát ra quang mang tới. Bất quá lúc này Sở Ti Vân việc cần phải làm nhiều lắm, căn bản không có tâm tình đi để ý tới cái khác, hắn trầm giọng nói, "Ăng ca gia các hạ, ngươi dẫn bọn hắn đi chiêm tinh đài. Ta đi chuẩn bị khởi động cầu vùng cầu." Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Toàn bộ phù không thành mê tỏa trang bị đã mở ra, một đạo vô cùng cường đại kết giới bao phủ hết thảy. Hắc vu sư nhóm giờ phút này đều thành thật, bởi vì những người này rất rõ ràng mê tỏa uy lực đáng sợ. Tháp linh số 1. Kích hoạt tụ biến dung lô. Mở ra cầu vùng cầu. Khóa chặt huyền nguyệt không gian đạo tiêu. Chuẩn bị tiến hành đại quy mô vượt vị diện truyền tống. Một đạo cầu vùng cầu ánh sáng từ vu sư tháp đỉnh dọc theo người ra ngoài. Kịch liệt vô cùng năng lượng ba động nối liền trời đất, trực tiếp liên tiếp đến địa mạch ma vong cùng không gian vũ trụ. Chương 81, Ma Triều 1. Huyền Nguyệt. Thiên Đạn. Thổ Linh Hạp Cốc. Nương theo lấy từng đạo bạch quang hiện hiện, Master Hủ thân ảnh từ trong truyền tống trận chậm rãi đi ra. Master Hủ trở về. Master Hủ. Quá tốt rồi. Master Hủ trở về. Những cái kia đóng tại pháo đài bên trong các chiến sĩ phát ra một trận tiếng hoan hô. Nguyên bản mỏi mệt vô cùng trên mặt lập tức khôi phục đấu trí. Master Hủ tồn tại chính là một cây cơ sĩ. Tại Hắc Ám Chi Niên hắn một vai nâng lên nhân loại đại kỳ, dẫn theo Huyền Nguyệt bên trên những người sống sót thành lập Thiền Đạt lớn ốc đảo. Tại đáng sợ tai nạn phủ xuống thời giờ, có ít người sẽ lùi bước trốn tránh, có ít người sẽ vì sống sót không từ thủ đoạn, nhưng luôn có một số người sẽ đứng ra dũng cảm gánh chịu hết thể che chở kẻ yếu. Những người này có thể xưng là anh hùng. Huyền Nguyệt có thể một mực trèo chống đến bây giờ. Những này có can đảm hy sinh những anh hùng không thể bỏ qua công lao. Nghĩ không ra Master Hủ tại Huyền Nguyệt danh vọng cao như vậy. Mộ Giải Nạ Vu sư thấp giọng nói. Nói xong, hắn nhìn chung quanh cảnh tượng, biểu lộ tựa hồ là có chút giật mình, lẩm bẩm nói, nơi này chính là Huyền Nguyệt sao? Vì cái gì cảm giác như thế hoang vu? Đập vào mắt là một mảng lớn hoang vu khu vực sa mạc. Trước mắt cơ hồ không nhìn thấy một tia lục sắc tồn tại, càng xa xôi là mênh mông vô bờ sa mạc. Cao ngất dưới tường thành là mảng lớn ma vật thi thể, liền ngay cả thổ địa đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, kịch liệt vô cùng chiến đấu tựa hồ mới kết thúc không lâu, phía dưới có từng đội binh sĩ đang đánh quét chiến trường. Nào chỉ là hoang vu, nơi này sinh cơ so âm hồn tháp còn muốn mỏng manh. Đội ngũ đằng sau, một cái vu yêu dùng thanh âm khàn khàn nói, toàn bộ huyền nguyệt sinh mệnh lực đều đắp lên cổ tà vật chỗ cấp đoạn, âm hồn tháp là vong linh địa bàn, nhưng là huyền nguyệt sinh cơ so tử linh chi địa còn muốn mỏng manh rất nhiều. Có thể nghĩ tình huống nơi này đến cùng đến cỡ nào hỏng bét. Các ngươi nhìn bên kia. Rét lạnh nữ vu thanh âm ngưng trọng nói. Ông ngong ngong. Một trận quỷ dị tiếng động từ phương xa truyền đến, tiếp lấy liền nhìn thấy một đạo màu đen thủy triều hiện lên, phía trước nhất là đến hàng vạn mà tính tựa như con rắn ma trùng, mà phía sau thì là hình thể to lớn hơn cự hạt cùng nhuyễn trùng kẻ thôn phệ, nương theo lấy từng đợt mặt đất run rẩy âm thanh, một chút hơn 10 mét quái vật khổng lồ chui ra. Loang thoáng có thể cảm nhận được ma triều hậu phương truyền đến kịch liệt vô cùng linh năng ba động. Mênh mông nhiều ma vật đại quân để lần thứ nhất đến Thiền Đạt các vu sư cảm thấy một tia rung động, bọn hắn không rõ ràng nơi xa đến cùng còn có bao nhiêu địch nhân, nhưng chỉ là trước mắt xông tới những này chỉ sợ cũng đã có 10 vạn trở lên, nương theo lấy phía nam ma vật đại quân phát động công kích, một mảng lớn mây đen cũng lao qua, kia là lấy ngàn mã tính phi xà cùng ma nhãn, bọn chúng mở ra hai cánh che khuất bầu trời, giống như là một mảnh mây đen bao phủ đám người. Master Hủ, chúng ta cần giúp một tay không? Thấy rõ giả ạ cả xạ hít sâu một hơi, hơi có chút khẩn trương nói. Nàng mặc dù là truyền kỳ cấp khác phù thủy, nhưng là đời này còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Master Hu chậm rãi lắc lắc đầu nói, không cần. Những này chẳng qua là quân tiên phong. Chúng ta đi thổ linh hạp cốc bên trong. Đại địa chân chiến. Tại các vu sư cực kỳ chấn động trong ánh mắt, một tòa nguy nga vô cùng núi cao đứng lên. Lúc này bọn hắn mới phát hiện đó cũng không phải là một ngọn núi, mà là một cái hình người sơn nhạc cự nhân. Thần có chút túi người đưa bàn tay đặt tại trên một ngọn núi. Ngay sau đó cả ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Hai tôn cao tới gần 100 mét sơn lĩnh cự nhân chậm rãi đứng lên. Ta là đại địa chi tử. Dãy núi nghe ta hiệu lệnh. Sơn nhạc cự nhân giơ lên to lớn vô cùng bàn tay hướng phía trên bầu trời đưa tay chộp một cái, liền nhìn thấy nơi xa tới gần từ phi xà cùng ma nhãn tạo thành mây đen lâm vào hỗn loạn, tiếp lấy từng đầu tướng mạo dữ tợn kinh khủng phi xà từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất biến thành từng bãi thịt nát. Cái này, đây là bán thần lực lượng. Huyền Nguyệt Nguyên Thủy Chi Linh, tên là Bệ Dệ Vu Yêu trong con mắt linh hồn chi hỏa lấp lóe không yên nói. Ầm ầm. Hai tôn gần 100 mét cao sơn lĩnh cự nhân dậm chân hướng về phía trước, mỗi một bước liền muốn giẫm chết mấy trăm con ma trùng. Bọn chúng tại ma triều bên trong mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền đánh lui địch nhân đợt thứ nhất thế công. Một đạo cực kỳ cường hãn linh năng ba động truyền đến. Tiền tuyến tới gần vô số ma trùng bắt đầu hướng phía sau lui bước, tại mấy chục cái cự hạt hộ vệ dưới, dẹp dạ kiến chúa kia đắp lên cổ tà vật vặn vẹo thân ảnh hiện hiện, nàng dùng băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên tòa này cứng như tảng đá pháo đài. Sau đó lui về ma vật trong đại bản doanh, phảng phất là đang nổi lên đợt tiếp theo thế công. Tình huống thế nào? Master Hủ quay đầu nhìn về bên cạnh một vị sĩ quan ăn mặc nhân loại nam tử. Thổ linh pháo đài quân coi giữ chủ yếu là nhân loại cùng vị kỳ người, hình thể khôi ngô cao lớn vị kỳ người đóng tại áp lực lớn nhất phía nam, mà nhân loại quân coi giữ thì phụ trách địa phương khác. Thượng cổ tà vật quy mô tiến công. Thương vong của chúng ta không nhỏ. Bất quá tạm thời còn có thể chịu đựng được. Địa phương khác không rõ lắm. Nhưng hôm qua tại đột nhiên phát sinh chấn về sau, tứ linh pháp trận liền trở nên vận chuyển gian nan, chúng ta không cách nào cùng cái khác pháo đài liên hệ, trận pháp truyền tống cũng toàn bộ đều mất hiệu lực. Master Hủ, ta lo lắng phong linh hạp cốc bên kia chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Nhân loại sĩ quan trầm giọng nói, tứ linh pháp trận đều có một vị bán thần tọa trấn trung ương. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là thổ linh hạp cốc cùng hỏa linh hạp cốc, phong linh hạp cốc là phòng thủ yếu nhất một cái điểm. U đọc sách bởi vì đóng giữ nơi đó vũ xà thần tại Hắc Ám Chi Niên liền thụ thương không nhẹ, Sở Ti Vân vừa tới Huyền Nguyệt lúc liền đi qua nơi đó, vị này bán thần cấp vũ xà thần lâu dài đều bị ép lâm vào trạng thái ngủ đông, khí tức xa so với cái khác bán thần suy yếu rất nhiều. Mục thụ người ạ lẹn đầu các hạ đây. Master Hủ trầm giọng nói. Người bên cạnh nghe vậy lập tức nói, tạm thời liên lạc không được mục thụ người các hạ. Từ triệu chi tinh ấp đại lượng phi xà, chúng ta phái đi ra cự ưng đều bị đánh rơi. Master Hủ cao mày, tiếp lấy xoay người nói, chư vị. Trước dựa theo Sở Ti Vân các hạ bố trí hành động. Ta đi an bài một chút pháo đài phòng ngự. Ở đây các vu sư liếc nhau một cái. Tiếp lấy thấy rõ giả ạ cả xạ lấy ra hơn 20 cái màu bạc trắng kỳ dị kim loại mắt, đang thi triển pháp thuật kích hoạt về sau. Những này màu bạc trắng kim loại mắt lơ lửng đến giữa không trung, bọn chúng rất nhanh trở nên mông lung dần dần ẩn hình biến mất, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Sở Ti Vân cần tự mình duy trì cầu vòng cầu vận chuyển, nhóm đầu tiên viện quân vẹn vẹn chuyển tống một nửa vu sư tới. Bí pháp chi nhãn đã kích hoạt, bắt đầu quét hình. Nương theo lấy một đạo yếu ớt linh quang ba động, thổ linh hạp cốc địa hình bốn phía dần dần hiện lên ở một viên thủy tinh cầu phía trên, lấy máy chiếu 3D phương thức hoàn toàn hiện ra ra. Nguyên trụ dân các vu sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế luyện kim cấu trang, không ít hắc vu sư đều là biểu lộ kinh ngạc một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chương 82 Ma chiều 2. Các ngươi nhìn bên kia. Những cái kia ma trùng thi thể ngay tại dần dần biến mất. Một vị chiêm tinh đài cao giai vu sư trầm giọng nói. Mộ Giải Nạ vu sư quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giai nói, không phải biến mất. Bọn chúng là bị phân giải. Ấp chi tổ tại thu về thân thể của bọn chúng, một lần nữa dùng huyết nhục tinh hoa thai nghén mới ma vật. Nói đến đây, Mộ Giải Nạ vu sư bàn tay rơi vào bên hông một cái tiểu xảo tinh xảo chiếc lồng bên trên, hắn do dự một chút cuối cùng vẫn lấy tay ra. Sở Ti Vân các hạ nói qua, nếu như không phải thế cục đã không cách nào vãn hồi, loại này đáng sợ nhiều song giống loài tuyệt đối không thể thả ra. Nó là không khác biệt công kích kẻ thôn phệ. Một bên khác, Master Hủ mang theo một đội người đi tới thổ linh pháo đài trong đại sảnh, hắn phất tay ra hiệu những người khác lui ra, sau đó đem một cái đặc thù ngân lam sắc huy hiệu giao cho thiếu nữ thu trong tay. Thúc thúc, cái này, đây là cái gì? Thiếu nữ thu tò mò nhìn trong tay huy hiệu hỏi. Master Hủ nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt, chịu mến khẽ vuốt một chút tóc của nàng, chậm rãi nói, lôi chú chi lệnh. Nó có thể mở ra thiền đạt vương kho. Nhất định phải dùng lôi chú vương thất máu mới có thể mở ra. Nói xong, hắn quay người nhìn phía bên cạnh rét lạnh nữ vu, trầm giọng nói, vải thở các hạ. Làm phiền ngươi hộ tống thu tiến về thiên đạt. Sở ti vần các hạ phi thường cần vương trong kho tài bảo. Huyền nguyệt nhân loại vương quốc mặc dù đã toàn bộ hủy diệt, nhưng là vương thất trăm ngàn năm qua tích lũy tài phú vẫn như cũ có một bộ phận bảo tồn lại. Chỉ có lôi chú vương thất huyết mạch mới có thể mở ra vương kho bí pháp chìa khóa. Master Hủ lúc này là khẳng định không cách nào thoát thân tiến về thiền đạt hậu phương, kia bây giờ cũng chỉ có thu mới có thể mở ra vương kho chìa khóa. Không muốn. Ta phải ở lại chỗ này. Cùng thúc thúc cùng một chỗ chiến đấu. Thiếu nữ thu cắn môi nói. Master Hủ lắc đầu kiên định nói, không được. Ngươi bây giờ liền rời đi. Chuyện này quan hệ đến thiền đạt tồn vong. Vài tờ các hạ. Thu an toàn liền nhờ ngươi. Nhân loại vương thất trực hệ huyết mạch đã còn thừa không có mấy. Master Hủ cũng không muốn đem Thu lưu tại nguy hiểm tiền tuyến, nếu như có thể mà nói hắn thậm chí đều muốn cho Thu lưu tại Ạ Gian Đa Lệ, nhưng là hắn không cách nào thuyết phục cố chấp thiếu nữ, chỉ có thể mang theo nàng trở về Huyền Nguyệt. Master Hủ yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt Thu. Rét lạnh nữ vu chậm rãi gật đầu nói. Master Hủ có chút túi người tại Thu trên trán hôn lấy một chút, nói tiếp, ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Ngươi là nhân loại vương thất cuối cùng người thừa kế. Ngươi vĩnh viễn không thể bỏ xuống thần dân của ngươi. Đi thôi. Thiên đạt cần ngươi. Đại sảnh bên ngoài. Không biết vì sao, tại bước ra đại sảnh lúc, thiếu nữ Thu nước mắt liền chảy xuống không ngừng được, nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ có thể nước nở nói, thúc. Thúc thúc. Master Hủ cười lắc đầu, tiếp lấy phất tay ra hiệu rét lạnh nữ vu xuất phát. Pháo đài bên trong. Đến từ mổ kẹ là các vu sư đã bắt đầu bố trí pháp trận, một tiểu đội người thì hộ tống thiếu nữ Thu tiến về thiên đạt hậu phương. Ma vật tập kích rất nhanh liền lại lần nữa bắt đầu. Đến hàng vạn mà tính ma trùng hội tụ thành một dòng lũ lớn hướng phía pháo đài tường thành vọt tới, kia thủ hộ ở trung ương sơn nhạc cự nhân nguyên bản tựa hồ là muốn động thủ, nhưng là Master Hủ lúc này đứng dậy, phất tay ra hiệu bán thần dừng lại, tiếp lấy có chút túi người đối những cái kia hắc vu sư nói, thượng cổ tà vật muốn dùng những này quái vật tiêu hao bán thần lực lượng. Chúng ta không thể để cho thần nhóm âm mưu đạt được. Chiến đấu kế tiếp liền xin nhờ chư vị. Ở đây hắc vu sư nghe vậy tương hỗ liếc nhau một cái. Ngay sau đó kêu rên chi cốc thai ách nữ yêu khẽ cười nói, khanh khách. Đã Master Hủ mở miệng. Như vậy thiếp thân liền đến chiếu cố những này trùng tử đi. Kia lộ ra một tia mị hoặc khí tức tiếng cười khẽ mới vừa vặn rơi xuống. Vị này thai ách nữ yêu cũng đã hóa thành một mảnh màu đen cuồng phong biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, thân ảnh của nàng xuất hiện ở hơn ngàn mét bên ngoài, trực tiếp tại ma triều trên không hội tụ thành hình. Vị này thai ách nữ yêu hít sâu một hơi. Ngay sau đó, A-A-A-A-A-6. Đáng sợ tiếng gào thét vang vọng cả vùng. Kinh khủng sóng âm giống như khí lãng khuyết tán ra đến, nương theo lấy kịch liệt vô cùng năng lượng ba động, tử vong theo sóng âm khuyết tán như bóng với hình, lấy nàng làm trung tâm phương viên 500 mét bên trong hết thảy vật sống đều như là gặt lúa mạch thành tốt ngã xuống. Những này ma vật căn bản không có chút nào sức phản kháng. Trong nháy mắt chính là đã hàng vạn con ma vật chết tại cái này đáng sợ âm thanh của tử vong dưới, bọn chúng số lượng là như thế dày đặc. Đến mức kia màu đen thủy triều trong nháy mắt liền bị thanh không mảng lớn. Nữ yêu chi gạo. Tiêu Gen chi cốc sở trường nhất đỉnh cấp pháp thuật, phạm vi cực lớn tức tử công kích, có được không có gì sánh kịp đáng sợ lực sát thương. Ông. Ma triều thế công trong nháy mắt qua nhưng mà dừng, cái kia đáng sợ pháp thuật ba động tựa hồ là kinh động đến ma vật hậu phương, loang thoáng có một đạo cường hoành linh năng chi lực truyền đến. Giữa không trung, hai ách nữ yêu sắc mặt đột nhiên trở nên càng phát ra tái nhợt. Nàng hội tụ thành hình thân ảnh lại lần nữa hóa thành cuồng phong tiêu tán, tiếp lấy xuất hiện ở pháo đài trên tường thành, thở dốc nói, linh năng giả, truyền kỳ giai vị, thần tâm linh xung kích rất mạnh. Vừa dứt lời, bên cạnh một vị khác thai ách nữ yêu chính là lấy ra một viên màu đen tinh thạch, tại nhẹ nhàng bóp nát sau từng đạo như có như không linh hồn chi lực tràn vào đồng bạn thể nội, để thương thế của nàng dần dần khôi phục lại. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, từ vô số ma trùng hội tụ mà thành dòng lũ lại lần nữa đánh tới. Một chút hủ hóa dẹp giả kiến tộc linh năng giả cũng xuất hiện tại địch nhân hậu phương. Khắc khắc. Linh năng giả sao? Có ý tứ. Ở đây các vu yêu liếc nhau một cái. Sau một khắc, đáng sợ tử vong chi lực ở trên bầu trời hội tụ thành hình, cầm đầu vu yêu lơ lửng đến giữa không trung, thần trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy vọt không ngớt, dơ lên pháp trượng hướng phía ngay phía trước một chỉ. Tử vong điêu linh. Tại pháo đài ngay phía trước, hàng ngàn hàng vạn ma vật thành tốp ngã xuống. Thi thể của bọn nó tại quỷ dị hắc vụ bên trong dần dần mất đi lượng nước cùng sinh cơ, trong nháy mắt biến thành từng cỗ thây khô. Lấy vu yêu thi pháp điểm làm trung tâm phương viên 300 mét phạm vi bên trong, mặc kệ bao nhiêu ma vật tràn vào đi đều là cấp tốc tử vong, ưu ưu đọc sách trong nháy mắt kia một phiến khu vực đã trồng chất thành một tòa núi thây. Đến từ tử vong chi địa những người làm. Nghe theo ta triệu hoán. Hai vị khác vu yêu dơ lên mình bạch cốt pháp trượng, nương theo lấy ưu ám hào quang màu tím, từng đạo bóng đen từ thần nhóm trên pháp trượng bay ra ngoài, những này vặn vẹo bóng đen giống như âm hồn, tại đâm đầu thẳng vào núi thây bên trong sau chính là điên cuồng tụ lại, ngay sau đó đại lượng ma vật thi thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, tại âm hồn lực lượng hạ một lần nữa dung hợp cấu thành mới nhục thân thể xác. Vong linh thai hương. Vâng. Hai tôn cao hơn 10 mét thi mộ phần ma từ thi thể trong đống bò lên ra, bọn chúng chính diện nên hướng từ vô số ma vật tạo thành dòng lũ, thân thể khổng lồ không ngừng mà thôn phệ lấy dưới chân núi thây, trong nháy mắt liền đã có vài chục mét cao. Những cái kia từ bạch cốt pháp trượng bên trong dũng manh tiến ra âm hồn chính là thi mộ phần ma linh hồn tập hợp thể, các vu yêu đưa nó phong ấn tại pháp trượng bên trong, chỉ cần có đầy đủ thi thể liền có thể một lần nữa hội tụ ra thi mộ phần ma nhục thân thể xác. Chiến trường là thi mộ phần ma thiên hạ. Cơ hồ là tại song phương tiếp xúc một nháy mắt, đại lượng ma vật liền biến thành thi mộ phần ma chất dinh dưỡng, bọn chúng thân thể khổng lồ trở nên càng phát ra dữ tợn kinh khủng, dần dần hóa thành hơn 100 mét cao quái vật khổng lồ. Bất quá tựa như cái này đã là cực hạn của bọn nó, những này thi mộ phần ma thân thể không còn tăng trưởng, bắt đầu dựa vào tự thân vô cùng cường đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục điên cuồng tàn sát lên trước mắt ma vật đại quân. Chương 83, Ma Triều 3. Huyền Nguyệt. Phong Linh Pháo Đài. Một mảnh quỷ dị mây đen bao phủ tại tòa này pháo đài trên không, nương theo lấy cuồng phong gào thét cùng lao nhanh lôi xả, toàn bộ tầng khí quyển đều rất giống bị một loại nào đó lớn lao vĩ lực quấy tạo thành một đạo vòng xoáy khủng bố. Giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, tại Phong Linh Hạp Cốc trung ương trên đài cao, một đầu dài đến hơn 30 mét vũ xà thần mở ra hai cánh lơ lửng đến giữa không trung. Vô hình năng lượng bình chướng lấy thần làm trung tâm dần dần khuếch tán. Tứ ngược cuồng phong hóa thành lưỡi dao che khuất bầu trời, tại cái này đáng sợ công kích đến từng đầu hủ hóa phi xà bị phong nhận quấy thành thịt nát rơi rụng xuống. Đáng chết tà vật. Ngươi thế mà dám can đảm khinh nhờn phong chi linh hậu duệ. Cuồng phong sẽ xé nát các ngươi. Vũ xà thần đón thiểm điện đằng không mà lên, giống như là một đầu dao long xoay quanh mà lên, chói mắt điện quang vờn quanh tại thần thân thể bốn phía, thần khống chế lấy lôi đỉnh cùng cuồng phong lực lượng, giống như một đầu nộ long nhào về phía kia lít nha lít nhít hủ hóa phi xà bầy. Gió rắn là thần nhóm hậu duệ. Bất quá Huyền Nguyệt bên trên gió rắn cơ hồ là đắp lên cổ tà vật tàn sát hầu như không còn, Tử Triệu Chi Tinh dùng bọn chúng thể sát sống lại những này giữ tợn xấu xí hủ hóa phi xà, nô dịch bọn chúng làm xâm lấn tiền đạt nhanh bước. Đây đối với Vũ Xà thần tới nói là một loại khinh nhẫn, phẫn nộ để thần hận không thể đem những này vặn vẹo sau phục sinh bọn quái vật toàn bộ giết chết. Phong bạo lực lượng ngay tại hội tụ. Tại Phong Linh Hạp Cốc tường cao bên ngoài, lít nha lít nhít vô số ma trùng chính giống như thủy triều đánh thẳng vào tường thành. Những ma trùng này số lượng cơ hồ không cách nào tính toán, nhưng chúng nó thế công bị pháo đài quân coi giữ một mực ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá theo ma vật thi thể đại lượng chống chất, một đạo từ núi thây tạo thành sườn dốc dần dần thành hình, khiến cái này ma trùng có thể tùy tiện vọt tới trên tường thành. Nhưng là bọn chúng mới vừa vặn tiến vào pháo đài phạm vi bên trong, nguyên bản tấn mãnh vô cùng những kẻ săn mồi liền dần dần trở nên ngưng trệ. Những ma trùng này giống như là cứng ngắc vô cùng con rối, lấy tương đương chỉ độn phương thức công kích nhào về phía những cái kia trên tường thành quân coi giữ. Thứ linh pháp trận lực lượng ảnh hưởng phiến khu vực này. Mặc kệ có bao nhiêu ma trùng tràn vào trên tường thành, pháo đài quân coi giữ nhóm luôn có thể dễ dàng đưa chúng nó giết chết đánh lui. Điên cuồng như vậy thế công đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm, mặc dù tại tứ linh pháp trận che chở cho pháo đài quân coi giữ thương vong cũng không lớn. Thế nhưng là liên tục cường độ cao chiến đấu đã để bọn hắn cảm thấy một tia tinh bị lực tẫn. Tại vô tận ma vật đại quân hậu phương, một đạo vỡ ra cự khe hở giống như là một trương vực sâu miệng lớn, ám tử sắc rêu loại vật chất bao trùm lấy phiến khu vực này, từng cái ấp chi tổ ngay tại điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng địa ma trùng ngay tại từ trong đó sinh ra. Nữ hoàng, đường hầm trùng đã tiềm nhập thiền đạt sâu dưới lòng đất. Một đầu hủ hóa dẹp giả kiến chúa tọa trấn tại ma vật đại quân hậu phương. Nó dụng tâm linh đưa tin liên lạc hậu phương dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, vậy thì bắt đầu hành động đi. Thiên đạt luân hãm trước hết bắt đầu từ nơi này. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ linh năng ba động từ vô tận ma vật đại quân hậu phương hiện hiện, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến, cả vùng đều rung động dữ dội. Địa chấn. Mau tránh ra. Địa chấn. Tường thành muốn sụp, từng đợt liên tiếp tiếng kinh hô tại phong linh trong hạp cốc vang lên. Đáng sợ địa chấn đột nhiên bộc phát. Nương theo lấy đại địa kịch liệt vô cùng chấn động, pháo đài bên trong phòng ốc từng tòa sụp đổ, bình dân tiếng la khóc vang vọng chân trời, Phong Linh Hạp Cốc thường trú nhân khẩu là 4 tòa bên trong cứ điểm nhiều nhất, trong nháy mắt liền có hàng ngàn hàng vạn bình dân bị sụp đổ phong ốc vùi lấp. Những người sống sót tại cái này đáng sợ thiên tai bên trong thất kinh, căn bản không biết nên trốn đến nơi nào. Từng đạo rộng mấy thước địa hạ vết nứt xuất hiện tại trong hạp cốc, trong chốc lát liền đem thất kinh đám người thôn phệ. Sụp đổ cự thạch không ngừng từ đằng xa sơn phong rơi xuống, nương theo lấy nhấc lên quần cuộn bụi bặm trực tiếp vùi lấp phía nam một bộ phận tường thành. Vâng! Mặt đất đột nhiên quỷ dị nâng lên từng cái sườn núi nhỏ, ngay sau đó từng trương vô cùng kinh khủng đường kính hơn 10 mét huyết buồn đại khẩu từ địa hạ vọt ra. Mở ra miệng lớn bên trong tuân ra đại lượng ma trùng, bọn chúng không có chút nào thương hại tàn sát lên trước mắt nhìn thấy hết thảy sinh linh, mặc kệ là lão nhân, phụ nữ, hài đồng, vẫn là nhân loại, tinh linh, bán thân nhân, đáng sợ đám ma vật điên cuồng xé nát trước mắt có thể nhìn thấy hết thảy vật sống. Ba ba, mụ mụ, các ngươi ở đâu? Ta rất sợ hãi. Sụp đổ phế tích bên trong, một cái ước chừng mười mấy tuổi nhân loại tiểu nữ hài ngay tại khóc khóc, thanh âm của nàng đưa tới phụ cận liệp sát giả. Trong nháy mắt chính là hơn 10 cái linh cầu kích cỡ tương đương quái vật bao vây. Tại nàng cách đó không xa là một bộ bị cắn xé qua tàn phá thi thể, lờ mờ có thể thấy được là một nhân loại nam tử, hắn cầm kiếm cánh tay bị cắn đứt, toàn bộ thân thể không trọn vẹn không chịu nổi, tựa hồ trải qua tương đối kịch liệt chiến đấu, phụ cận có không ít ma vật thi thể tàn mát. Các thợ săn rất nhanh phát hiện cái mục tiêu này. Một đầu bề ngoài dữ tợn có sắc bén giác hút liệp sát giả không có chút nào thương hại đánh tới. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong nhỏ xuống giọt giọt máu tươi, màu vàng sẫm đục ngầu trong con mắt tràn đầy điên cuồng cùng giết chóc dục vọng, sau một khắc nó liền có thể đem cái này đáng thương tiểu nữ hài xé thành mảnh nhỏ. Vâng! Đột nhiên, một cái khôi ngô vô cùng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn một cước đem đầu này mà trùng dẫm thành thịt nát, ngay sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tới cái này còn không có bàn tay hắn lớn tiểu nữ hài, quay người đem nó giao cho sau lưng một cái khác khôi ngô cao lớn thân ảnh. Khăn mặt lạp. Ngươi mang theo những người khác rời đi nơi này. Chiếu cố tốt của ngươi đệ đệ muội muội. Biết không? Cái này khôi ngô vô cùng thân ảnh đứng lên, hắn nhìn chăm chú lên cách đó không xa tuân đi qua đại lượng ma vật, cau mày quan sát một chút bốn phía, ngay sau đó dùng tay xốc lên một khối nặng nề tảng đá, từ sụp đổ bên trong phế tích rút ra một cây dài 7, 8 mét xà nhà, hắn cầm trong tay hơi ước lượng một chút, nói tiếp, từ quảng trường bên kia rời đi. Tất cả mọi người hướng mặt phía bắc rút lui. Hắn đứng thẳng lên thân ảnh có tiếp cận hơn 10 mét cao, u đọc sách ở phía sau hắn thì là ba cái cao 5-6 mét trai trai hài tử, một đám hình thể càng thêm thấp bé nhân loại bình dân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bọn hắn tại sau lưng, sợ hãi để bọn hắn giống như con ruồi không đầu tán loạn, cuối cùng tự phát tụ lại tại những này mây cự nhân sau lưng. Tại cái này đáng sợ tai nạn hạ, chỉ có cường giả mới có thể để cho che chở bọn hắn. Thúc thúc, chính ngươi phải cẩn thận à. Con vị thành niên tiểu vân cự nhân cầm lấy một khối dài 4, 5 mét đại môn làm tâm chắn, tiếp lấy không chút do dự mang theo những người khác hướng mặt phía bắc rút lui. Khôi ngô mây cự nhân phất tay ra hiệu bọn hắn nhanh lên rời đi. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chân trời, lan lộn mây đen tạo thành một cơn lốc xoáy, giữa không trung xẹt qua thiểm điện chiếu sang cái nào đó đang cùng vũ xà thần chiến đấu quái vật khổng lồ. Nó giống như là một đầu có huyết buồn đại khẩu giữ tận cự kình, đem toàn bộ chân trời tầng mây đều quấy đến long trời lở đất. Tới đi. Các ngươi những này đáng chết trung tử. Mây cự nhân tiếng giống giận dữ giống như là nổ vang sấm rền. Hắn cơ nặng nghề xà nhà chính là một chiêu quét ngang, trong chốc lát hơn 10 cái đã hoàn toàn biến hình mà trùng hóa thành huyết nhục tàn khối bay ra ngoài. Két két. Nguyên bản rắn chắc vô cùng xà nhà xuất hiện một tia vết dạng, mây cự nhân tiện tay huy vũ mấy lần, liền cau mày ném tới một bên. Hắn ánh mắt ở chung quanh quét qua, tiếp lấy chính là nổi giận gầm lên một tiếng nhảy ra đi xa mấy chục thước. Trực tiếp từ sụp đổ đại điện bên trong rút ra một nửa đứt gãy cột đá cẩm thạch. Chương 84, Ma Triều 4. Ạ Giản Đạ Lệ. Vu Sư Tháp. Steven thân ảnh đứng tại cao tháp đỉnh, hắn cao mày nhìn chăm chú lên phương xa, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Steven các hạ. Người đang lo lắng huyền nguyệt tình huống sao? Dự ngôn giả Ankaza xuất hiện bên cạnh hắn nói. Vị này truyền kỳ phù thủy có chút quay đầu nhìn chăm chú lên Steven bên mặt, nàng màu bạc trắng mỹ lệ tóc dài theo gió bay múa. Thấp giọng nói, thế cục rất không ổn. Ừm. Steven gật gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, một chút hình tượng hiện lên ở bên cạnh thủy tinh cầu bên trên, hình tượng bên trong là lít nha lít nhít ma trùng, số lượng nhiều đến không cách nào tính toán, cơ hồ trải rộng trước mắt đại địa, còn có kia từng đạo vỡ ra giống như vực sâu miệng lớn lòng đất khe hở, bên trong cũng không biết ẩn núp dạng gì đáng sợ quái vật. Đây là bí pháp chi nhãn truyền về hình tượng, để Steven cảm thấy một tia bất an, hắn nói khẽ. Tử triệu chi tinh nanh vuốt đã hoàn toàn chuyển hóa. Quá khứ thần nô dịch chính là huyết nhục nhiều song thể, bọn chúng cồng kềnh chi độn, mặc dù lực lớn vô cùng, thế nhưng là cũng không có cái gì trí tuệ. Mà bây giờ toàn bộ huyền nguyệt ở trên đều là những này trùng tử. Bọn chúng mau lẹ hung mãnh, hiểu được phối hợp lẫn nhau, số lượng còn tương đương khổng lồ. Tính uy hiếp cùng nhiều song thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Sở Ti Vân từng theo hư không trùng tộc giao chiến qua, hắn biết rõ vô cùng vô tận trùng tộc đại quân đến cùng khủng bố cỡ nào, bọn chúng thậm chí mấy lần đã đánh bại ác ma quân đoàn, cho dù là bây giờ tại trong vực sâu trùng tộc cũng là cắt cứ một phương, để cái khác ác ma lĩnh chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy tối cao háo thuật nghị hội thực lực, đang đối kháng với hư không trùng tộc lúc cũng bỏ ra giá cả to lớn, mà bây giờ chỉ dựa vào trên tay chút người này, hắn thật không có bao nhiêu nắm chắc đánh bại những cái kia bị tử triệu chi tinh nô dịch bầy trùng. Trùng tộc gen thật là đáng sợ. Lúc đầu tháp kia ly ác ma đều là dùng trùng tộc gen cùng nhân loại linh hồn sáng tạo ra, tử triệu chi tinh bồi dưỡng ra tới những ma trùng này lại không chút nào so bầy trùng yếu bao nhiêu, mà bây giờ liền nhìn bầy trùng thống ngự người đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Bầy trùng mặc dù cường đại nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Nếu như không có chúa tể ý chí chi phối, bọn chúng chính là năm bẻ bảy mảng. Toàn bộ dẹp dạ kiến tộc quần thể chỉ có nữ hoàng mới có thể khống chế hết thảy, mà phổ thông dẹp dạ thư kiến tối đa cũng chính là khống chế mấy vạn người quy mô bầy kiến, đã mất đi nữ hoàng ý chí bọn chúng liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Đây là Sở Ti Vân trước mắt có thể nghĩ tới một cái duy nhất có thể đánh bại bầy trùng biện pháp, đó chính là tiêu diệt chi phối bọn chúng tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng. Những hình ảnh này, ta đã từng giống như thấy qua, dự ngôn giả Ankaza hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp lấy thần sắc thoáng có chút hoảng hốt nói, ta nhìn thấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy đại địa. Nham tương từ chỗ sâu trong lòng đất phun ra ngoài. Vạn vật đều sẽ nên đón kết thúc. Hết thể tất cả ở trong đùi bằng bị vùi lấp. Nói, dự ngôn giả Ankaza tinh thần đột nhiên càng phát ra hoảng hốt, sắc mặt cũng biến thành dị thường tái nhợt bất lực, phảng phất là sau một khắc liền có thể sẽ ngã xuống. Tỉnh lại ba. Sở Ti Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, tiếp lấy đưa tay nắm ở dự ngôn giả Ankaza eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm vào trong ngực, trực tiếp một tay đặt tại nàng trắng non trơn bóng trên trán, yếu ớt pháp thuật linh quang hiện hiện, hắn trầm giọng nói, đừng lại mưu toàn thăm dò tương lai. Lấy năng lực của ngươi chỉ có thể nhìn thấy một chút tương lai khả năng phát ra vỡ vụn hình tượng. Đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu là lại tiếp tục như thế, cuối cùng ai cũng cứu không được ngươi. Giờ phút này Sở Ti Vân biểu lộ tương đương nghiêm túc. Thậm chí ẩn ẩn có một tia sinh khí, hắn có chút tức giận bộ dáng để dự ngôn giả Ankaza hơi ngơ ngác một chút, tiếp lấy giống như nhu thuận thiếu nữ túi đầu ấy nói, biết, ta về sau sẽ không tùy tiện dùng dự ngôn thuật. Sở Ti Vân lắc đầu thở dài một cái, nói khẽ, liền ngay cả chân thần cũng không dám tùy tiện thăm dò tương lai. Thật không biết là ai bảo ngươi dự ngôn thuật, cho là mình không gì làm không được sao. Hắn thu hồi bàn tay của mình, buông lỏng ra nắm cả Ankaza eo nhỏ nhắn tay. Phân phó nói, đi chuẩn bị một chút đi. Ta có dự cảm. Lần này tử triệu chi tinh tập kích tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thiên đạt chỉ sợ treo chống không được bao lâu. Bầy trùng chí ít đều là lấy trăm vạn ngàn vạn làm tính toán đơn vị. Mà thiên đạt tổng cộng nhân khẩu cộng lại mới 100 vạn tả hữu, bây giờ khả năng sẽ còn càng ít một điểm. Cho dù là dựa theo 10 so 1 tỷ lệ chiêu mộ binh sĩ, thiên đạt có thể tập kết quân đội cũng chính là khoảng 10 vạn người. Chút người này căn bản là không có cách ngăn cản mênh mông nhiều chủng tộc đại quân. Hư không trùng tộc chiến dịch. Tối cao áo thuật nghị hội tập kết gần 100 vạn quân đội, điều khiển 6 tòa phù không thành tiến hành vị diện trợ rút, tuần tự đầu nhập vào đại khái 20 chi ma tượng quân đoàn, điều động đến trên chiến trường vu sư số lượng vượt qua 5 vạn người, lại thêm số lớn chuyển kỳ giai vị vu sư cùng những nghề nghiệp khác đám người, lúc này mới cuối cùng đánh bại hư không trùng tộc đưa chúng nó đuổi ra khỏi quê quán. Huyền Nguyệt bên trên 7 trùng mặc dù quy mô cũng không tính rất lớn, nhưng là tại tiêu diệt dẹp dạ kiến tộc vương quốc về sau, có thể ấp 7 chủng chí ít đều là ngàn vạn quy mô trở lên, Sở Ti Vân hiện tại cũng đang tìm kiếm đối phó bọn chúng biện pháp. Đúng rồi. Ngươi sẽ thiên thạch thuật sao? Sở Ti Vân đột nhiên mở miệng nói. Dự ngôn giả Ankaza sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu nói, hội. Kia tốt. Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện lên một đạo màu bạc trắng phủ văn ấn ký, hắn ra hiệu Ankaza xuề bàn tay ra đến, trầm giọng nói, có một đạo chuyển kỳ pháp thuật để ta tới thi triển tương đối khó. Nhưng là ngươi nếu là dự ngôn học phái sở trường lại tinh thông chiêm tinh học, nghĩ đến nắm giữ nó hẳn là không có vấn đề gì. Đi. Đi với ta tinh giới một chuyến. Nói xong, hắn một phát bắt được dự ngôn giả Ankaza bàn tay, tiếp lấy một đạo vị diện truyền tống pháp thuật linh quang hiện hiện, hai người trực tiếp biến mất tại trước mắt. Huyền Nguyệt. Thổ linh hạp gốc. Nương theo lấy đại địa chấn động kịch liệt, đột nhiên bao phủ thiền đạt tứ linh pháp trận phát sinh một loại nào đó kịch biến, ngay sau đó sơn nhạc cự nhân thân ảnh cứng đờ. Thân thể cao lớn lập tức có chút hề hoài suy sụp. Không được. Phong Linh Hạp Cốc bên kia xảy ra chuyện. Tứ Linh Pháp Trận xuất hiện vấn đề. Master Hu mặt liền biến sắc nói. Tứ Linh Pháp Trận từ địa thủy phong hỏa lực lượng cấu thành, thiếu một thứ cũng không được. Bốn vị bán thần chính là tòa này Pháp Trận Hạch Tâm, mà bây giờ trong đó một cái Pháp Trận Hạch Tâm đã mất đi kết nối. Địa thủy phong hỏa cân bằng đã bị đánh phá. Tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại nào đó lĩnh vực tính lực lượng ngay tại biến mất bên trong. Tòa này pháp trận từ bốn vị bán thần lĩnh vực lực lượng tạo thành, uy lực đủ để so sánh một vị chân chính thần linh, nhưng một khi đã mất đi trong đó một cái nào đó, như vậy tứ linh pháp trận uy lực liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Lập tức đưa ta đi Phong Linh Hạp Cốc. Master Hủ phân phó nói. Chỉ sợ không được. Người bên cạnh đáp lại nói, bởi vì tứ linh pháp trận nhận phá hư nguyên nhân, trận pháp truyền tống đã toàn bộ đều mất hiệu lực. Master Hủ quay đầu nhìn về bên cạnh các vu sư, ở đây hắc vu sư nhóm liếc nhau một cái. Tiếp lấy trong đó một vị biểu lộ có chút lung túng nói, huyền nguyệt không gian quấy nhiễu rất nghiêm trọng. Chúng ta chỉ sợ không có sở ti vần các hạ như vậy chính xác truyền tống năng lực. Từ triệu chi tinh lực lượng đã ảnh hưởng tới không gian bốn phía kết cấu, cự ly xa truyền tống có thể sẽ xuất hiện tương đối lớn sai lầm. Master Hủ nghe vậy lập tức cau mày. Lúc này, tại thổ linh hạp cốc pháo đài bên ngoài, khổng lồ bầy trùng lại lần nữa tập kết, lần này bọn chúng ở trong xuất hiện một chút toàn thân bao trùm nặng nề giáp xác cự hạt. Một số nhỏ giống như sói nện quái vật cũng lần đầu xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn chúng ý đồ đối thổ linh pháo đài tiến hành cường công, lấy ngăn cản bọn hắn cho địa phương khác trợ giúp. Bàn thạch đại nhân. Ngay lúc này, Master Hủ đột nhiên phi thân lên nhảy tới sơn nhạc cự nhân trong lòng bàn tay, trầm giọng nói, xin đưa ta đi Phong Linh Hạp Cốc. Hả? Ở đây các vu sư nhìn thấy Master Hủ cử động cũng không khỏi sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói vị này bán thần còn có được không gian lực lượng. Thần có thể triệt tiêu mất tử triệu chi tinh năng lượng quá nhiều. Nhưng là sau một khắc, sơn nhạc cự nhân cử động liền để cho tất cả các vu sư đều giật mình há to miệng, liền ngay cả bên cạnh ba vị vu yêu đều là hàm dưới xương thật to mở ra, trên mặt là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Chỉ gặp trước mắt nguy nga vô cùng sơn nhạc cự nhân đứng lên, thần cúi đầu nhìn chăm chú một chút lòng bàn tay nhỏ bé vô cùng Master Hủ, ngay sau đó tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong làm được một cái toàn lực ném mạnh tư thế. Sau đó thần liền đem trong lòng bàn tay Master Hủ hướng thẳng đến Phong Linh Hạp Cốc phương hướng ném ra ngoài ba. Sơn nhạc cự nhân lực lượng mạnh bao nhiêu? Steven không cách nào tính toán, bởi vì thần mình cũng đã nói, thần là đại địa chi tử, là quần sơn chi tâm. Chỉ cần vị này bán thần hai chân đứng ở đại địa phía trên, ưu đọc sách toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong cơ hồ liền không có nhiều ít người có thể cùng thần đấu sức, cho nên bị thần một kích toàn lực ném mạnh đi ra Master Hủ, trực tiếp liền giống như đạn pháo bắn ra. Trong nháy mắt liền giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua chân trời biến mất tại trong tầm mắt. Cái này, một thể là các vu sư một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Phát sinh trước mắt hết thể đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Master Hủ thế mà lại để bán thần lấy loại phương thức này đem mình mang đến Phong Linh Hạp Cốc. Cuồng phong gào thét, bén nhọn âm bạo thanh vang lên. Master Hủ lấy một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng thong dong tư thái chắp tay trước ngực ở trên bầu trời cao tốc phi hành. Tốc độ phi hành thậm chí hoàn toàn nghiền ép Sở Ti Vân toàn lực kích hoạt phi thiên ma thảm. Giờ phút này trên người hắn làn da dần dần hiện ra một tia màu vàng kim nhạt, vô hình khí bình chướng bao trùm tại làn da mặt ngoài, nương theo lấy loáng thoáng tiếng long âm, vũ xà thần thủ hộ linh hư ảnh dần dần hiện hiện. Đầu này vũ xà thần thủ hộ linh giống như là ôm mở ra hai cánh bao phủ lại Master Hủ thân ảnh, sau đó một loại nào đó thần kỳ pháp tắc lực lượng khống chế lấy cuồng phong cùng khí quyển, che chở lấy Master Hủ thân thể lấy tốc độ siêu thanh tốc độ bay thật nhanh. Kim cương thể, siêu phàm nhập thánh. Chỉ sợ toàn bộ huyền nguyệt bên trên cũng chỉ có Master Hủ mới có thể sử dụng cuồng dã như vậy phương thức trực tiếp bay hướng Phong Linh Hạp Cốc. Thân ảnh của hắn giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua chân trời. Chương 85, Quyết Chiến 1. Cách đó không xa, Phong Linh Hạp Cốc hình dáng dần dần xuất hiện ở trước mắt, giữa không trung cao tốc phi hành Master Hủ đột nhiên toàn thân chấn động, ngay sau đó nhìn phía biên giới Tây Nam Sơn Phong, lẩm bẩm nói, cái này cái gì quái vật? Toàn bộ Phong Linh pháo đài đã biến thành thảm liệt vô cùng chiến trường, vô số ma trùng ngay tại điên cuồng đánh thẳng vào tường thành, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đạo sâu không thấy đáy khe hở, từng đầu to lớn đường hầm trùng bừng lên, hung mãnh cự thú cùng cự hạt đang không ngừng va chạm cửa thành, càng xa xôi là một chút bề ngoài giữ tợn dẹp dạ kiến tộc hủ hóa người. Nhưng những này cũng không tính là cái gì. Chân chính đáng sợ là chiến trường phía tây bắc một đầu đã bị giết chết sinh vật khủng bố. Bề ngoài của nó nhìn giống như là một đầu cự kình. Khoảng chừng 5 cây số dài, đem toàn bộ mặt đất đều ném ra tới một cái hố to, đáng sợ lực trùng kích trực tiếp đánh sập phụ cận tường thành, có thể nghĩ nó rơi xuống lúc xung kích khủng bố cỡ nào. Đầu này sinh vật khủng bố có một trương huyết buồn đại khẩu, bên trong là tinh tế dày đặc đến hàng vạn mà tính răng nhọn, thân thể của nó mặt ngoài trải rộng hàng ngàn hàng vạn vết thương, đầu thậm chí có từng chịu đựng cực kỳ khủng bố sét đánh sau thương tích, đại lượng màu đỏ sẫm máu tươi từ trong cơ thể của nó dũng mãnh tiến ra, cơ hồ là tại chiến trường biên giới hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Mặc dù chưa thể nhìn thấy nó khi còn sống hung tàn bộ dáng, nhưng nhìn một chút thi thể của nó mà Sở Hủ liền biết trận chiến đấu này đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Toàn bộ phong linh trong hạp cốc chỉ có một vị tồn tại có thể giết chết khủng bố như thế quái vật. Không được. Mà Sở Hủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên dừng lại một chút, sau lưng của hắn vũ xà thần thủ hộ linh phát ra một tiếng rên rỉ, đột nhiên lấy linh thể hình thái thoát ly mà Sở Hủ thân thể hướng phía dưới chiến trường phương bay đi. Không linh thể. Đạp vân bộ. Tại mà Sở Hủ trong tầm mắt, hàng ngàn hàng vạn ma vật ngay tại điên cuồng vây công pháo đài quảng trường vị trí, lấy ngàn mà tính binh sĩ đang liều mạng chống cự, mà quảng trường trung ương thì là một đầu bản thân bị trọng thương vũ xà thần, thần một đôi rộng lượng cánh chim đã bẻ gãy, trên sống lưng có một đạo vết thương kinh khủng, cơ hồ là mau đem thần phân thây hai nửa, nếu như không phải thần thuộc về bán thần loại đặc thù tồn tại, chỉ sợ loại thương thế này cũng sớm đã để đầu này vũ xà thần bị mất mạng. Loan. Tại quảng trường trung ương tế đàn bên trên, nguyên bản đã thoi thóp vũ xà thần đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, thần chậm rãi mở mắt, nhìn phía trên bầu trời bay tới thủ hộ linh hư ảnh. Vị này bán thần màu vàng kim nhạt trong con mắt buộc phát ra một tia kim sắc quang mang, ngay sau đó miễn cưỡng lên tinh thần chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi nói, con của ta. Người rốt cục trở về. Vũ xà thần thủ hộ linh phát ra một tiếng rên rỉ, nhẹ nhàng rơi vào tế đàn bên trên. Không muốn bi thương. Đây là vận mệnh của ta. Thật giống như ngươi tại Hắc Ám Chi Niên lựa chọn vận mệnh của mình, bán thần thở dài chậm rãi nói. Master Hủ thân ảnh từ không trung cao tốc rơi xuống, hắn ánh mắt rơi vào vây công quảng trường đầu kia địa huyệt lĩnh chủ trên thân, nương theo lấy tiếng gió gào thét Master Hủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một trường khắc ở địa huyệt lĩnh chủ đầu, tại chỗ đánh nát nó kiên cố vô cùng giáp xác, đưa nó toàn bộ đầu đều hoàn toàn chấn vỡ. Mặc chấn trưởng, Master Hủ tại rơi xuống đất một nháy mắt bắn ra, những nơi đi qua ma vật số lớn ngã xuống. Trong nháy mắt cũng đã giết chết trên trăm con quái vật, nhưng là những này ma vật số lượng thật sự là nhiều lắm, theo tường thành phòng tuyến bị đánh tan đến hàng vạn mà tính ma trùng ngay tại điên cuồng ôm vào pháo đài nội bộ. Hư, bán thần dùng tràn ngập ánh mắt phức tạp nhìn phía Master Hủ, ánh mắt kia đã co tán thành, tôn kính lại có thống hận, trách cứ. Nếu như không phải hắn, mình nữ nhi liền sẽ không tại Hắc Ám Chi Niên vì cứu hắn mà vẫn lạc, đến mức bây giờ không thể không lấy thủ hộ linh phương thức tồn tại, nhưng là nếu không có Master Hủ xuất hiện, toàn bộ huyền nguyệt cũng không có khả năng trèo chống đến bây giờ, thiền đạt cũng sớm đã tại tử triệu chi tinh trong tập kích hủy diệt. Vị này bán thần phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Hết thể liền giao cho ngươi. Hư. Một chút xíu hào quang nhỏ yếu tại thần thân thể khổng lồ nổi lên hiện, tại cái này trắng loán linh quang hạ vũ xà thần thân ảnh dần dần tiêu tán. Thuần túy thần tính tinh hoa ở giữa không trung dần dần hội tụ, hóa thành từng đạo màu vàng kim nhạt sợi tơ tuân hướng Master Hủ cùng vũ xà thần thủ hộ linh thể nội. Phụ thân. Vũ xà thần thủ hộ linh phát ra một tiếng rên rỉ. Master Hủ giờ phút này cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy buồn cho, hắn chậm rãi chắp tay trước ngực đi tới vũ xà thần trước mặt, sau đó cúi người cúi đầu cùng tiễn vị này từ Hắc Ám Chi Niên liền bắt đầu thủ hộ thiền đạt bán thần mất đi. Phảng phất là vô cùng vô tận ma trùng đại quân lại lần nữa dâng lên. Master Hủ chậm rãi xoay người nói, các ngươi hộ tống bình dân từ phía tây rút lui. Nơi này giao cho ta. Bán thần đã mất đi. Tứ linh pháp trận cũng không còn cách nào thủ hộ nơi này, bây giờ chỉ có thể tận khả năng bảo tồn sinh lực, rút lui trước về hậu phương thiền đạt lớn ốc đảo. Master Hủ. Một mình ngươi ngăn không được những này quái vật, một cái vị kỷ người chiến sĩ muốn nói lại thôi nói. Master Hủ quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đi nhanh đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Nói xong, hắn hướng phía bên cạnh kia cao lớn vô cùng mây cự nhân gật đầu ra hiệu, vị kia mây cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy chính là vung vẩy lên nặng nghề cột đá, hướng thẳng đến phía tây giết mở một con đường sống. May mắn còn sống sót các chiến sĩ hộ tống bình dân cấp tốc rút lui. Mà Master Hủ thì chậm rãi đi tới quảng trường pho tượng trước, vũ xà thần thủ hộ linh tại chung quanh hắn nhấc lên một mảnh cuồng phong lưới dao, đem lấy ngàn mà tính ma trùng xé thành mảnh nhỏ, phảng phất là dạng này mới có thể phát tiết trong nội tâm nàng phẫn nộ. Chư vị, thiên đạt đã nguy cơ sớm tối. Mời chư vị các hạ chúc ta một chút sức lực. Master Hủ chậm rãi đi tới một mảnh pho tượng trước, chính giữa thì đúng là hắn mình đã từng pho tượng, vương quốc loài người vị cuối cùng vương tử, ở phía sau hắn thì là từng tôn sinh động như thật đá cẩm thạch pho tượng, bọn hắn đều là Hắc Ám Chi Niên đã từng dẫn đầu mọi người đối kháng lên cổ tà vật những anh hùng. Nương theo lấy Master Hủ tiếng nói rơi xuống, chân ngôn lực lượng bao phủ phụ cận không gian, u đọc sách sau đó một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Một ngày này rốt cục vẫn là tiến đến. Nhu hòa nỉ non tiếng vang lên, tại kim sắc quang mang bao phủ xuống, một cái nhược hư như thật yểu điệu thân ảnh chậm rãi từ trong pho tượng đi ra, bề ngoài của nàng thoạt nhìn như là một vị mục tinh linh, trên đầu mang theo màu vàng kim nhạt vương miện, mảnh khảnh trên bờ vai một đầu linh ưng đằng không mà lên, trong nháy mắt dài ra theo gió hóa thành hơn 10 mét cự ưng gào thét mà qua. Chúng ta ngày này đã rất lâu. Nương theo lấy thanh âm trầm thấp vang lên, một cái đầu mang sừng trâu nón trụ khôi ngô vị kỳ người song cầm chiến phủ từ trong pho tượng đi ra. Thạch Tâm Đột chưa từng trốn tranh chiến đấu. Ở phía sau hắn, một vị toàn thân trọng giáp đột dậm chân đi ra. Qua long dòng dõi sẽ hướng địch nhân báo thủ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một cái cao lớn vô cùng song đầu thực nhân ma đứng lên, cùng tất cả tại lúc này phục sinh anh linh khác biệt, thần trong con mắt là một mảnh huyết hồng sắc quan mang, tràn đầy vô tận hận ý cùng lửa giận. Thực nhân ma tộc đàn trên huyền nguyệt đã cơ hồ diệt tuyệt, thần cũng không phải là một vị có được hoàn chỉnh thần trí anh linh, treo chống thần tồn tại ở thế gian ở giữa lực lượng chỉ có cựu hận. Đây là một vị vì báo thù mà ra đời anh linh. Tinh linh nói cho chúng ta biết, cuối cùng quyết chiến đã đến gần. Từng cái màu vàng kim nhạt nhược hư như thật thân ảnh tại pho tượng sau hiện hiện, những cái kia tại hắc ám chi niên bên trong hy sinh những anh hùng một lần nữa lấy anh linh hình thái trở về thế gian. Chương 86, quyết chiến 2. Anh hùng sẽ không chết đi, sẽ chỉ chậm rãi tàn lụi. Master Hủ dùng lộ ra một tia bi tráng ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt từng cái hiện hiện anh linh, hắn không nói gì thêm chỉ là chắp tay trước ngực hướng phía thần nhóm túi người chào thật sâu, thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói gì bên trong. Nếu như có thể mà nói, Master Hủ cũng hy vọng những này tại hắc ám chi niên hy sinh những anh hùng có thể thu hoạch được nghỉ ngơi, tại tử vong thế giới thu hoạch được yên tĩnh bình thản, mà không phải lại một lần nữa lấy anh linh tư thái bị tỉnh lại, một lần nữa cầm vũ khí lên đi chiến đấu đi chém giết. Vì thế giới này lần nữa phân chiến. Nhưng là hắn đã không có biện pháp khác. Phong linh hạp cốc bản thân liền là tứ linh pháp trận yếu nhất một cái điểm, quét sạch dựa vào thiền đạt lực lượng đã không đủ để đối kháng ngày càng cường đại tử triệu chi tinh. Từ hắc ám chi niên bắt đầu, thiền đạt liền bắt đầu cung phụng những này chết đi những anh hùng, mượn nhờ tinh linh lực lượng lấy một loại đặc thù bí pháp để thần nhóm tồn tại thế gian, mà không phải tiến vào đã bị tử triệu chi tinh ăn mòn quốc gia tử vong. Master Hủ chính là huyền nguyệt bên trên nắm giữ lấy tỉnh lại anh linh chìa khóa người, bởi vì hắn bản thân liền là hắc ám chi niên trói mắt nhất một vị anh hùng, mà hắn pho tượng đứng ở nơi này nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Master Hủ đã từng cũng vì huyền nguyệt hy sinh qua. Lúc kia hắn vẫn là vương quốc loài người vị cuối cùng vương tử, vốn hẳn nên vẫn lạc tại hắc ám chi niên, nhưng lại bởi vì yêu cùng hy sinh lực lượng may mắn còn sống sót. Ngày đó về sau, nhân loại vị cuối cùng vương tử chết đi, còn sống là trói thể người hư. Từng cái anh linh từ mộ bia bên trong đi ra, sau lưng Master Hủ hiện lên một chi võ trang đầy đủ quân đội tinh nhuệ, bọn hắn người khoác màu vàng kim nhạt giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay chiến nhận kiên thuẫn, hướng phía Master Hủ bóng lưng một chân quỳ xuống nói, lôi chú chi nhận. Vì ngươi mà chiến. Vương hướng tới. Dũng cảm tiến tới. Lôi chú chi nhận. Vương quốc loài người sau cùng cấm vệ quân. Hắc ám chi niên tại tử vong sa mạc ngăn cản đến trăm vạn mà tính ma vật đại quân. Vì tranh thủ thiền đạt bình dân rút lui thời gian mà toàn quân bị diệt, Master Hủ bản thân cũng hẳn là tại kia một trận chiến đấu bên trong chết đi, nhưng lại bởi vì yêu hy sinh mà phục sinh. Kết trận. Nương theo lấy trầm muộn tiếng sấm, chi này từ anh linh tạo thành cấm vệ quân xếp một đạo cứng như bản thạch chiến trận. Bọn hắn nên hướng trước mắt mãnh liệt mà đến ma trùng triều, tôi khô lạp hủ không ngừng thúc đẩy, trên đường đi lưu lại vô số trùng tử thi thể, phổ thông liệp sát giả tại trước mặt bọn hắn cơ hồ không có chút nào sức phản kháng. Trong nháy mắt cũng đã bị chính diện đánh tan. Vì kỳ người anh linh từ khía cạnh phát động tập kích, những này cuồng dã vô cùng các chiến sĩ đầu đội sừng châu nón trụ cầm trong tay chiến phủ phát động dũng mãnh công kích, người cầm đầu thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên nhào về phía trên chiến trường tới gần hung mãnh cự thú. Thượng cổ tà vật tiết độc chúng ta tiên tổ chi địa. Vì kỳ người, rửa sạch sỉ nhục thời khắc đã đến gần. Dùng máu tươi cùng giết chóc thắng về chúng ta đã từng mất đi vinh quang. Trầm muộn tiếng kèn vang lên. Nương theo lấy cuồng chiến sĩ nhóm tiếng giống giận dữ, tại kim sắc quang mang bên trong ba vị người khoác áo giáp cầm trong tay lưới dao mạnh mẽ thân ảnh hiện hiện, các nàng mở ra hai cánh đằng không mà lên, trực tiếp nên hướng kia phô thiên cái địa hủ hóa phi xả. Các nàng là vạ kỳ gì, vị kỳ người nữ võ thần, tiên tổ chi địa thủ hộ giả, dị giới thần thị, bán thần, linh hồn tiếp dẫn người. Hắc ám chi niên, tử triệu chi tinh công hãm vị kỳ người tiên tổ chi địa, khiến cho may mắn còn sống sót vị kỳ người không thể không di chuyển. Ở trong trận đại chiến đó thủ hộ tiên tổ chi địa nữ võ thần vẫn lạc 6 vị, hàng ngàn hàng vạn vị kình người anh linh tan biến. Master Hu mượn nhờ cái khắc bán thần lực lượng đem ba vị nữ võ thần an trí tại phong linh hạp cốc, dựa vào tế tự lực lượng vì bọn nàng khôi phục thương thế. Nhưng những này nữ võ thần cũng không phải là tự nhiên chi linh, các nàng là bởi vì tiền tổ sùng bái mà ra đời bán thần anh linh, theo vị kỷ người tiền tổ chi địa bị hủ hóa khinh nhẫn, nữ võ thần lực lượng cũng biến thành càng phát ra suy yếu, cho dù là có hắc ám chi niên sau không ngừng tế tự lực lượng gia trì, các nàng cũng vô pháp trở lại đã từng đỉnh phong thời kỳ. Chiến trường bên ngoài, một cỗ kinh khủng linh năng ba động hiện hiện, ngay sau đó một đạo băng lãnh thanh âm vang lên nói, hử, rốt cục xuất hiện. Anh Linh, đây cũng là các ngươi sau cùng dễ rùa thủ đoạn sao. Muốn dựa vào người chết lực lượng đánh tan bầy trùng. Ngây thơ, nếu như vẹn vẹn như thế, như vậy các ngươi liền hết thể đi chết đi. Tiên nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, dưới chân của nàng là một đầu dài đến mấy chục cây số quái vật khổng lồ, nương theo lấy quái tầng mây. Mạnh liệt cương phong bên trong đến hàng vạn mà tính hủ hóa phi xà bừng lên, trên mặt đất vô số ma trùng lại lần nữa phát động công kích, nhưng là lần này thêm ra tới mấy ngàn con cự hạt cùng cự thú, bọn chúng lao nhanh bước chân để đại địa không ngừng run rẩy, những nơi đi qua đạp bằng hết thể trở ngại. Dẹp dạ linh năng giả, chuẩn bị linh năng phong bạo đả kích. Trên chiến trường, hủ hóa sau dẹp dạ kiến chúa lơ lửng đến giữa không trung, nương theo lấy một cỗ cường hãn linh năng ba động khuyết tán, kiến chúa ý chí giáng lâm đến những này kiến tộc linh năng giả trên thân. Trên trăm đạo linh năng hội tụ vào một chỗ, trực tiếp bóp méo phong linh hạp cốc phía trên tầng khí quyển, phảng phất là vô cùng kinh khủng sấm chớp mưa bão đang nổi lên, cùng dã linh năng tứ ngược mà ra, trên chiến trường nhấc lên một cô đáng sợ cơn bão năng lượng. Chủ ta chắc chắn chúa tể hết thảy. Tiên nhiệm dẹp giả kiến tộc nữ hoàng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, ngưng tiếng nói, lệ vì ạt thản chi tử. Tỉnh lại mục nát óng ăn mòn người. Tỉnh lại lòng đất ẩn nút người. Tỉnh lại nhuyễn trùng kẻ thôn phệ. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bầy trùng. Ong ong ong. Đầu này bay lượn ở không trung quái vật khổng lồ rất nhỏ chấn động một cái, ngay sau đó tại thân thể của nó mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt, sau đó hàng ngàn hàng vạn có màu nâu đen hai cánh quỷ dị ma trùng bay ra. Bọn chúng hội tụ thành một cỗ đáng sợ khổng lồ bầy ong, hướng thẳng đến Master Hủ vị trí đáp xuống. U u đọc sách. Một đạo cao vút tiếng long ngâm vang lên. Master Hủ sau lưng vũ xả thần thủ hộ linh đằng không mà lên. Thần trốn vào trong tầng mây, thao túng cuồng phong cùng lôi đình lực lượng, những nơi đi qua là vô số bị xé nát thi thể tàn khối. Ầm ầm, một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. To rõ ương minh âm thanh bên trong, một tinh linh nữ vương anh linh đằng không mà lên rơi vào linh ưng rộng lớn trên sống lưng, sau lưng nàng là trên trăm vị đồng dạng khống chế lấy cự ưng ma cung thủ. Nương theo lấy một tinh linh nữ vương kéo ra trường cung, từng nhánh từ năng lượng tạo thành màu vàng kim nhạt mũi tên hiện hiện. Sau một khắc mũi tên đẩy trời từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhắm ngay chiến trường hậu phương những cái kia kiến tộc linh năng giả. Steven các hạ, tương lai liền nhờ ngươi. Từng đạo kỳ dị chân ngôn vết tích xuất hiện ở Master Hủ trên thân, màu bạc trắng chân ngôn xiềng xích quấn quanh lấy thân thể của hắn. Master Hủ chậm rãi chắp tay trước ngực, từng bước một hướng phía trước đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước khí thế trên người liền mạnh lên một phần, đến cuối cùng thậm chí tựa như cùng toàn bộ thiên địa tạo thành cộng minh nào đó. Một cô đến từ huyền nguyện pháp tác lực lượng ra chỉ tại hắn trên thân, trực tiếp để đột phá bán thần giới vực bình chướng. Hắn là chói thề người hư. Nhân loại sau cùng vương giả. Hắc ám chi niên cứu thế người. Master Hủ thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, hắn trực tiếp bước trên mây mà lên hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang sông về trên bầu trời dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng. Chương 87, Steven đến chiến trường. Ạ giản đạ lệ. Vu sư tháp. Không tốt. Ngay tại bố trí pháp trận Steven đột nhiên biến sắc, hắn nhắm mắt tựa như tại cảm ứng đến cái gì, biểu lộ trở nên tương đương ngưng trọng. Thế nào? Bên cạnh dự ngôn giả Ankaza nói khẽ. Steven đứng lên, trầm giọng nói, Master Hủ bên kia xảy ra chuyện. Một mình ngươi có thể hoàn thành pháp trận này sao? Dự ngôn giả Ankaza nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Giao cho ta đi. Steven lúc này liền là vung tay lên đem một chùm sáng cầu giao cho dự ngôn giả Ankaza ngón tay, trầm rãi nói. Vậy liền nhờ ngươi. Đây là pháp trận bản thiết kế. Toàn bộ vu sư tháp bên trong. Steven coi trọng nhất người chính là dự ngôn giả Ankaza, mà nàng cũng là trên thế giới này duy nhất có thể tại học thuật bên trên đuổi theo Steven tiết tấu nguyên trụ dân vu sư. Mặc dù dự ngôn giả Ankaza là học viện phái vu sư, sức chiến đấu khả năng đều không nhất định đánh thắng được lệ ô nạ phù thủy, nhưng là nàng dạng này học viện phái vu sư càng đến hậu kỳ tiềm lực liền càng lớn, tại chức nghiệp đẳng cấp tăng lên tới cấp 30 về sau. Trên cơ bản cùng thực chiến phái vu sư chênh lệch liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Mặc kệ là cái gì hệ thống tu luyện vu sư, đến cuối cùng muốn tấn cấp làm tinh giới vu sư đều nhất định muốn đại lượng tri thức làm hậu thuẫn. Angkaja phủ thủy thành thuộc ổn trọng học thức phong phú, đối Sở Ti Vân tới nói là rất trọng yếu trợ thủ. Sở Ti Vân hướng phía đối phương gật gật đầu, ngay sau đó liền tại một đạo pháp thuật linh quang bên trong biến mất, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại cầu vồng trên cầu, phân phó nói, tháp linh số 1. Cho Angkaja phủ thủy vu sư tháp thứ 3 quyền hạn. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Chuẩn bị truyền tống đến huyền nguyệt lên. Sở Ti Vân rất sớm đã tại mạ sở hủ trên thân lưu lại bí pháp ấn ký. Bây giờ ấn ký cảm ứng nói cho hắn biết Master Hu bên kia xảy ra chuyện, lấy hai người giao tình bất kể như thế nào hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Master Hu đối Sở Ti Vân tầm quan trọng không thể nghi ngờ, mà lại nếu như Master Hu xảy ra chuyện, mặc kệ là đối thiền đạt vẫn là ngũ hoàn cao tháp đều là một lần phi thường nặng nghề sĩ khí đả kích, rất có thể liền để những người khác triệt để đánh mất đấu trí, đây là Sở Ti Vân tuyệt đối không cho phép sự tình. Một thân hoa lệ vô cùng long bị pháp bảo hiện lên ở Sở Ti Vân trên thân. Hắn nhẹ nhàng vây tay một cái, một thanh kỳ dị tựa như khô héo pháp trượng xuất hiện trong tay, bất quá chuôi này khô héo pháp trượng đỉnh nhưng lại có một tiết chồi non, phía trên tản ra cực kỳ cường đại năng lượng ba động. Không gian đạo tiêu khóa chặt. Sửa đổi sai lầm giá trị. Khởi động cầu vồng cầu. Chuẩn bị truyền tống. Một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Sở Ti Vân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, mà tại ạ gián đã lệ sâu dưới lòng đất, dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể thì là nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Chủ nhân." Nói xong, dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể không khỏi cuộn mình lên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trên mặt biểu lộ cũng biến thành tương đương do dự giằng co. Làm phù không thành bên trong rất trọng yếu một cố lực lượng, dẹp dạ kiến tộc tại Sở Ti Vân quy hoạch bên trong chiếm cứ lấy tương đối lớn sức chiến đấu tỷ lệ, nhưng là đây hết thể có thể chuyển hóa làm sức chiến đấu điều kiện tiên quyết là dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể nhất định phải có dũng khí đi đối mặt mẹ của mình, đã từng dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng, bây giờ hủ hóa sa đọa ma vật thống soái. Kiến tộc sinh mệnh hình thái rất đặc thù. Bọn chúng là bầy trùng gen chi nhánh, đê dai dẹp dạ kiến tộc căn bản không có hoàn chỉnh bản thân ý thức, bọn chúng hoàn toàn do thượng vị giả lực lượng tinh thần khống chế. Nói cách khác nếu như dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể ý chí không cách nào đối kháng tiền nhiệm dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng, địch nhân có thể trực tiếp tước đoạt nàng đối với bầy kiến chi phối lực, sau đó đem những này dẹp dạ kiến tộc chuyển hóa làm mình manh bớt. Mặc dù Sở Ti Vân cũng không nói gì, nhưng là dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể rất rõ ràng trọng yếu như vậy chiến dịch. Chủ nhân lại không để cho mình đi thăm ra, rất lớn trình độ cũng là vì lo lắng an toàn của nàng. Sở Ti Vân tính cách của người này không tiện đánh giá, nhưng là đối với mình người luôn luôn đều là rất không tệ. Nữ hoàng, ngài đang triệu hoán ta sao? Nương theo lấy linh năng truyền tống ánh sáng nhạt, một cái dẹp dạ kiến chúa xuất hiện ở tổ kiến nội bộ. Dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể nhẹ nhàng đứng lên. Nét mặt của nàng dần dần trở nên kiên định, chậm rãi nói, ta không thể một mực trốn tránh. Ta muốn trở thành chủ nhân trợ lực. Triệu hoán cái khác kiến tộc linh năng giả. Mở ra chuyển hóa ao. Đối mặt mình hủ hóa sa đọa sau mẫu thần, dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể cơ hồ không có chút nào phần thắng, nhưng là nữ hoàng đối với bảy kiến chi phối lực là ý chí giao phong, nếu như bây giờ nàng lùi bước, cả đời này cũng sẽ ở trong lòng lưu lại một đạo tâm ma. Nữ hoàng. Ngươi trước mắt hình thái cũng không hề hoàn toàn ổn định. Thật muốn mở ra chuyển hóa ao sao? Dẹp dạ kiến chúa biểu lộ trần trờ nói. Dẹp dạ kiến tộc nữ hoàng ấu thể nghiêm túc gật đầu nói. Đã đầy đủ. Ta nhất định phải trực diện sợ hãi của mình. Không thể lại trốn tránh. Làm dẹp dạ bầy kiến trí cao vô thượng nữ hoàng. Nàng nhất định phải dũng cảm mà đối diện hết thể khiêu chiến. Huyền Nguyệt. Thổ linh hạp gốc. Nương theo lấy một đạo thất thải cột sáng từ trên trời giáng xuống. Sở Ti Vân thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Huyền Nguyệt trên chiến trường. Thổ linh pháo đài bên ngoài là số lượng hàng trăm ngàn khổng lồ biển ma trùng. Bọn chúng đang điên cuồng vây công lấy nơi này. Nhưng lần lượt bị thủ hộ pháo đài bán thần cùng các vu sư đánh lui. Thiên Đạt có một cái rất nghiêm trọng tệ nạn, đó chính là võ tăng số lượng thật sự là nhiều lắm. Nơi này rất nhiều lực lượng truyền thừa đều đã biến mất, chỉ có võ tăng tiến giai hệ thống là bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Nhưng là võ tăng cố nhiên có rất cường đại cá nhân thực lực, nhưng là không cách nào mặc áo giáp chiến đấu lại là bọn hắn nhược điểm chí mạng. Nếu như là tiểu quy mô chiến đấu, như vậy võ tăng nhóm tự nhiên là như cá gặp nước, thế nhưng là tại cực lớn quy mô trên chiến trường. Một cái không cách nào mà cao giáp tác chiến võ tăng lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Bọn hắn chỉ có thể làm đột kích chiến cùng trạm thủ hành động. UU đọc sách. Bất luận cái gì đại quy mô chính diện tác chiến, võ tăng đều không đủ lấy ngăn cản hàng ngàn hàng vạn ma vật đại quân. Trừ phi là bọn hắn tiến giai truyền kỳ lĩnh vực thu hoạch được siêu phàm nhập thánh năng lực, nhưng là toàn bộ thiền đạt bên trong có thể siêu phàm nhập thánh võ tăng lại có thể có bao nhiêu. Sở Ti Vân các hạ. Sở Ti Vân đại nhân. Nương theo lấy Sở Ti Vân xuất hiện, pháo đài trên tường thành truyền đến một trận tiếng hoan hô, ngũ hoàn cao tháp các vu sư sĩ khí đại trấn, liền ngay cả những hắc vu sư kia đều lập tức tinh thần rất nhiều. Tháp linh số 1. Quét hình chiến trường. Tạo dựng tối ưu chiến thuật đả kích phương án. Kết nối địa mạch năng lượng. Steven thân ảnh lơ lửng đến giữa không trung, hắn nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mắt mênh mông nhiều ma trùng đại quân, trực tiếp chính là giơ lên pháp trượng hướng phía trước vung lên. Đốt mây thuật. Bát hoàn pháp thuật. Một mảnh thiêu đốt hỏa vân xuất hiện tại chiến trường phía bên phải, trong nháy mắt chính là hàng ngàn con ma trùng ngã xuống, mảnh này nóng bỏng hỏa vân không ngừng khuyết tán lan tràn, đem phụ cận thanh không một khu vực lớn. Phảng phất là cảm giác được Steven tính uy hiếp, tại sa đọa kiến chúa chỉ huy dưới, một mảng lớn giữ tợn bầy ong hướng phía Steven lao qua. Steven nhíu mày nhìn chăm chú lên mảnh này lít nha lít nhít bầy ong, sau đó hắn thu hồi mình pháp trượng, đứng tại chỗ hít sâu một hơi. Chương 88: Chiến thuật đả kích. Long tức phun thổ. Một đạo nóng bỏng hỏa diễm phun ra ngoài. Trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ đều là thẳng tắp tăng lên, cuồn cuộn sóng nhiệt làm cho phụ cận người liên tiếp rút lui, đáng sợ liệt diễm che đậy phía trước ánh mắt. Steven trước mắt lít nha lít nhít tuân đi qua hủ hóa bầy ong trong chớp mắt bị đốt thành không còn một mảnh, giữa không trung chỉ còn lại đến một điểm hắc sắc cho tàn theo gió phiêu tán. Nguyên bản dần dần cao tốc tới gần phi xà bầy ngạnh sinh sinh tại 1000 mét bên ngoài dừng lại, sau đó bọn chúng quay đầu rút lui đến biên giới chiến trường khu vực. Long mạch thuật sĩ. Ở đây cái khác các vu sư biểu lộ kinh ngạc, nhưng hắc vu sư kia càng là không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Steven thân ảnh. Long mạch thuật sĩ số lượng rất thưa thớt. Bọn hắn đồng thời có được cự long cùng nhân loại gen thiên phú, là trước mắt cả hai hoàn mỹ nhất gen dung hợp. Cổ đại vu sư nhóm đã từng ý đồ sáng tạo ra đến càng nhiều long mạch thuật sĩ, nhưng là bọn hắn dạy vào thời gian rất lâu sau chỉ là lấy ra một chút bán long nhân, một loại cũng không hoàn mỹ tạp giao sinh mệnh hình thái. Steven đưa tay gõ gõ trên quần áo bay xuống cho bụi, tiếp lấy chậm rãi nói, các ngươi có ai đánh qua thí thần cấp chiến dịch sao? Thí thần cấp chiến dịch? Đó là cái gì? Steven ánh mắt quét qua biểu lộ hơi có chút thất vọng, tiếp lấy lòng bàn tay hiện lên một viên hơi mở linh năng pháp cầu, theo hắn nhẹ nhàng bóp nát viên này linh năng pháp cầu, một cỗ vô hình linh năng ba động cấp tốc khuyết tán ra tới. Tháp linh số 1. Mở ra ban thần cấp linh năng tác chiến mạng lưới thông tin lạc. Quét hình chiến trường. Thêm trở chiến thuật đả kích phương án. Sau một khắc, Steven thanh âm trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, hắn nhẹ nhàng vung tay lên hơn 10 màu vàng kim nhạt quang cầu hiện hiện. Bay thẳng hướng về phía ở đây các vu sư, trầm giọng nói, đã không có. Như vậy tiếp xuống tất cả mọi người nghe ta chỉ huy. Không có kiếm thánh. Nhìn chỉ có thể chính ta ra sân. Steven ánh mắt trực tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường, khóa chặt đến ma vật hậu phương đại bản doanh, cái kia đạo sâu không thấy đáy một khe lớn bên trong. Tháp linh số 1. Thêm trở phù văn chi dự cấu trang. Từng đạo màu bạc trắng phù văn vết tích xuất hiện ở Steven mặt ngoài thân thể, bọn chúng phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Hơn ngàn đạo phù văn vết tích bằng tốc độ kinh người cấu trúc thành một đôi cánh mở ra, vô hình năng lượng bình chướng đem Steven cả người đều bao bọc ở bên trong. Nào loại đỉnh phù văn chi dực, khởi động phản trọng lực phù văn danh sách, thêm trở thủy động học ưu hóa hệ thống, khởi động cao đẳng năng lượng bình chướng. Steven biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc vô cùng, con người hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay lượn mà ra, giống như lưu tinh tại chiến trường trên không xẹt qua. Master Hủ tình huống bên kia còn không biết thế nào. Hắn không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Chiến thuật chỉ lệnh. Lệ ố nạ phù thủy. Không gian tọa độ 115. 421. Chuẩn bị dương viêm bạo đả kích. Thi pháp đếm ngược 3.2. 10. Mặc dù không biết Sở Ti Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là từ đối với Sở Ti Vân bản nhân tuyệt đối tín nhiệm, lệ ố nạ phù thủy vẫn là tại nhận được mệnh lệnh một nháy mắt cấp tốc thi pháp. Hướng phía trên bản đồ chiến thuật đánh dấu vị trí phóng thích pháp thuật. Ngay sau đó một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên ở trên chiến trường, giống như là trống rông xuất hiện một viên chói mắt nhỏ thái dương. Dương viêm bạo đả kích tại Steven phi hành lộ tuyến cánh trái, ánh sáng chói mắt lập tức để phụ cận ma vật đại quân tiến vào hỗn loạn trạng thái, giữa không trung một chút điều tra ma nhãn trực tiếp gặp hủy diệt tính trọng thương, một cái tiếp theo một cái từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Chiến thuật chỉ lệnh. Thấy rõ giả ạ cả xa. Không gian tọa độ 214, 315, khóa chặt mục tiêu địa huyệt lĩnh chủ, chuẩn bị mê cung thuật, thi pháp đếm ngược 3.2, 10. Đối mặt phía trước khí thế kinh người cao tốc tới gần Steven, tại chiến trường phía bên phải một đầu cao giai địa huyệt lĩnh chủ cấp tốc đánh tới, nhưng là còn không có đợi đến nó đến có thể chặn đường Steven tập kích vị trí, thấy rõ giả ạ cả xạ pháp thuật cũng đã là hoàn thành. Trước mắt cao giai địa huyệt lĩnh chủ trực tiếp biến mất tại trước mắt. Bị lâm thời chuyển tống đến mê cung thuật trong thứ nguyên không gian, Lấy ạ cả xạ thi pháp năng lực cho dù là truyền kỳ cường giả cũng phải hao phí một chút thời gian mới có thể trốn tới. Chiến thuật chỉ lệnh. Âm hồn tháp. Không gian tọa độ 42-1-158. Chấn nhiếp huy hiệu. Thi pháp đếm ngược 3.2. 1-0. Chiến thuật chỉ lệnh. Tèo rên chi cốc. Không gian tọa độ 425. 345. Nữ yêu chi gạo. Thi pháp đếm ngược 3.2. 1-0. Nương theo lấy nữ yêu kêu bén nhọn tiếng gào thét vang vọng toàn bộ chiến trường. Hủy diệt ma kiếm. Sở Ti Vân thân ảnh trực tiếp đột tiến đến ma vật trận tuyến hậu phương, hắn lòng bàn tay hiện ra một thanh theo thứ tự nguyên mảnh vỡ cấu trúc ra đen nhánh ma kiếm, nương theo lấy kiếm quang bén nhọn vạch phá không gian, từng đạo linh năng bình chướng giống như vỏ trứng gà vỡ vụn. Sở Ti Vân từ ma vật hậu phương phía bên phải đột phá phòng tuyến, ở phía sau hắn mấy chục cỗ hủ hóa kiến tộc linh năng giả thi thể ngay tại dần dần phân giải. Hủy diệt ma kiếm đã phá hủy nhục thể của bọn nó kết cấu, những này quái vật ngay tại dần dần hóa thành bụi bặm. Cảnh báo! Cảnh báo! Không biết mục tiêu ngay tại cao tốc tới gần vực sâu vết nước. Cánh phải kiến tộc linh năng giả tiểu đội đã toàn quân bị diệt. Thỉnh cầu trợ giúp! Thỉnh cầu trợ giúp! Kiến chúa cẩn thận! Sa đọa kiến vệ môn! Bảo hộ kiến chúa! Chặn đường người xâm nhập! Từng đạo linh năng thông tin tại ma vật đại quân hậu phương phi tốc truyền lại. Sở Ti Vân thân ảnh trực tiếp đột tiến đến vực sâu vết nước trên không, tiếp lấy giống như lưu tinh rơi vào trong đó, những nơi đi qua lưu lại số lớn ma vật thi thể. Quét hình bên trong, phát hiện mục tiêu, khóa chặt mục tiêu hủ hóa dẹp dạ kiến chúa. Bán thần lĩnh vực đang loạt, kích hoạt siêu ma năng lực, truyền kỳ pháp thuật thuần phát. Khởi động thời gian đình chỉ. Một đạo từ màu trắng bạc phù văn tạo thành đồng hồ huy hiệu xuất hiện sau lưng Sở Ti Vân. Ú đọc sách. Sau một khắc, thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Lấy Sở Ti Vân làm trung tâm đường kính trong phạm vi 100 thước, hết thảy tất cả đều duy trì đứng im bất động trạng thái. Vùng này phảng phất là cầm giữ thời gian, lĩnh vực bên ngoài hết thảy vẫn như cũ bình thường, vô số ma trùng ngay tại phi tốc tới gần, mấy chục đạo linh năng xung kích theo sát sau lưng Sở Ti Vân, thế nhưng là khi tiến vào mảnh này lĩnh vực phạm vi bên trong lúc, những này hoàn toàn do năng lượng tạo thành xạ tuyến lại đứng im tại trong giữa không trung. Một nhóm ma vật xông vào lĩnh vực phạm vi bên trong, thế nhưng là sau một khắc bọn chúng lại duy trì bay nhào huyền không trạng thái đứng im tại trong giữa không trung, phảng phất là bất luận cái gì hết thể khi tiến vào trong đó sau liền duy trì thời gian đình chỉ trạng thái. Duy nhất ngoại lệ chính là Sở Ti Vân bản nhân. Hắn cơ hủy diệt ma kiếm bay lượn mà ra, trực tiếp chém về phía trước bị đoàn đoàn bao vây lên dẹp dạ kiến chúa, đủ để cắt chém không gian kiếm quang tại xẹt qua dẹp dạ kiến chúa thân thể sau nhưng không có lưu lại bất kỳ vết thương, nhưng là Sở Ti Vân thân ảnh đã theo nó bên người xuyên qua. Sau một khắc, đứng im thời gian tựa như khôi phục lại. Mấy chục đạo linh năng tia sáng bắn ra, hủ hóa kiến chúa biểu lộ mờ mịt túi đầu nhìn một chút mình, tiếp lấy thân thể của nó từ giữa đó một phân thành hai. Chương 89, Luân hãm. Cảnh vật bốn phía phi tốc rút lui. Sở Ti Vân mở ra phủ văn chi dực ở trên bầu trời cao tốc phi hành, thiên đạt lớn ốc đảo thế cục đã tiếp cận sụp đổ. Một khi tứ linh pháp trận triệt để mất đi tác dụng, bán thần lực lượng liền không đủ để che chở cái này tình cầu bên trên nhân loại cuối cùng quốc gia. Vô số ma vật đại quân sẽ tiến quân thần tốc, cái này đem đối toàn bộ huyền nguyệt bên trên tất cả may mắn còn sống sót trí tuệ giống loài tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu như không có tứ linh hạp cốc nơi hiểm yếu thủ hộ, tại bình nguyên sa mạc mang người loại quân đội sẽ bị vô cùng vô tận ma vật đại quân bao phủ. Cuồng phong gào thét. Cao tốc phi hành Sở Ti Vân rất nhanh tiếp cận phong linh hạp cốc phạm vi bên trong. Tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một chi rút lui bên trong nhân loại đội ngũ, càng xa xôi thì là một mảng lớn băng băng mà tới ma trùng, số lượng có chừng 5-6 ngàn chỉ, hành động nhất là tấn mãnh liệp sát giả đã đuổi tới đội ngũ hậu phương. Sở Ti Vân có thể nhìn thấy một nhỏ nhánh quân đội ngay tại lưu lại đoạn hậu, mà những người khác thì hướng phía thiền đạt phương hướng tiếp tục rút lui. Nhưng là bởi vì đội ngũ bên trong bình dân số lượng nhiều lắm, hơn nữa còn có không ít người già trẻ em, toàn bộ đội ngũ đều lộ ra phi thường cồng kềnh. Bọn hắn rút lui tốc độ thật sự là quá chậm. Mặt khác một chi ma trùng đã chia binh hai đường chuẩn bị từ cánh đi vòng qua vây quanh bọn hắn. A, cứu mạng! Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Loang thoáng còn truyền đến hài đồng thê lương tiếng khóc, vậy lưu xuống tới quân đoạn hậu bên trong bay nhảy ra tới một thân ảnh cao to, tay hắn cầm nặng nề cột đá cẩm thạch nên hướng những cái kia ma trùng, ý đồ ngăn cản bọn chúng tới gần rút lui bình dân. Sở Ti Vân thân ảnh ở giữa không trung dừng lại một chút. Ngay sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động, một viên tiếp lấy một viên hỏa cầu khổng lồ hành tạc tại truy kích ma vật đại quân trên đầu. Lưu tinh bạo. Chín hoàn pháp thuật. Cái này chín hoàn pháp thuật một phát hỏa cầu tổn thương cùng chiến phủ thức đạn đạo không sai biệt lắm, phạm vi bao trùm rất lớn, rất thích hợp dùng để đối phó đại lượng tập trung địch nhân. Steven vẹn vẹn một vòng công kích liền tiêu diệt hàng ngàn con ma trùng, trực tiếp đem truy kích ma vật thanh không một mảng lớn. Bất quá những ma trùng này muốn so phía trước gặp phải càng thêm thông minh, tại đụng phải một vòng pháp thuật đả kích sau bọn chúng liền bắt đầu hướng phía bốn phía phân tán tới gần. Được cứu. Trên mặt đất đám người ngước nhìn Steven thân ảnh, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vẻ vui thích. Bất quá Steven sắc mặt lại hơi khó coi, bởi vì những người này đều là từ phong linh hạp cốc bên kia trốn tới, nói cách khác chung do pháo đài khả năng đã bị ma vật cho công hãm. Mà Steven rất nguy hiểm. Hắn không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu thời gian. Steven ánh mắt rơi vào cầm đầu cao lớn chiến sĩ trên thân, kia là một cái phi thường khôi ngô mây cự nhân, thân cao không sai biệt lắm có 10 mét, lực lớn vô cùng. Hắn là toàn bộ đội ngũ chủ lực, nhưng là trên thân nhưng không có một kiện da dáng trang bị, trong tay thậm chí cầm một cây cột đá cẩm thạch tử xem như vũ khí sử dụng, nhìn lúc rút lui tương đương vội vàng. Cải biến vật chất, hình thái. Một khối lớn ma thép khối hiện lên ở Steven lòng bàn tay. Kia cứng rắn vô cùng ma thép khối tại Steven trong tay giống như là mềm mại đất dẻo cao su, trực tiếp bị hắn bóp thành một thanh cự hình chiến phủ bộ dáng. Luyện kim chi thủ trước mắt còn không có thăng cấp đến cuối cùng hình thái, nhưng là hiện tại tác dụng cũng đã là vượt qua phàm nhân tưởng tượng, ở những người khác ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Steven cứ như vậy tay không bóp ra tới một thanh nặng nghề cự hình chiến phủ. Sắc bén thuật, phù ma. Sinh mệnh hấp thu, phù ma. Steven lòng bàn tay hiện lên một viên màu đỏ sẫm huyết nhục tinh hoa, hắn trực tiếp đem nó bóp nát dung nhập cự hình chiến phủ bên trong, tiếp theo từ trên cánh tay rút ra ba cây màu bạc trắng phủ văn vết tích, đem nó dần dần lạc ấn tại cự hình chiến phủ mặt ngoài, nương theo lấy huyết nhục tinh hoa năng lượng dung nhập trong đó, ba đạo giao thoa quấn quanh màu đỏ sẫm khắc ngân hiện lên ở vũ khí mặt ngoài. Phủ văn vết tích mau lẹ phụ ma. Tiếp lấy, Steven trực tiếp đem thanh này trọng lượng tiếp cận nửa tấn cự hình chiến phủ ném cho cách đó không xa cái kia mây cự nhân. Ẩm. Phía trước mây cự nhân lúc này buông xuống trong tay cột đá cẩm thạch tử. Tiếp nhận cự hình chiến phủ sau chính là vung mạnh một cái trăng tròn, trong chốc lát chính là hơn 10 cái ma trùng bị đánh thành hai nửa. Một tia quỷ dị sinh mệnh lực tràn vào hắn trong cơ thể, nương theo lấy hắn sử dụng cái kia thanh cự hình chiến phủ đánh giết địch nhân, mây cự nhân mặt ngoài thân thể một ít vết thương cũng bắt đầu dần dần tái sinh chữa trị. Chân chính tổn thương chuyển vận vẫn là phải dựa vào những này vật lộn chức nghiệp giả. Steven một cái chín hoàn pháp thuật mới giết chết hơn 1,000 con ma trùng, thế nhưng là trước mặt mây cự nhân vẹn vẹn một vòng công kích, cũng đã là giết chết mấy chục con ma vật, mà hắn tiêu hao vẹn vẹn một điểm khí lực thôi. Cấp cao thi pháp giả đối với mình định vị đều là khống tràng, dạng này tiến thối tự nhiên không lo lắng chút nào tự vệ vấn đề, mà pháo đài loại thi pháp giả là rất dễ dàng đem mình ép khô mà làm cho không có chút nào năng lực tự vệ. Trước mắt mây cự nhân chỉ cần 10 vòng công kích liền có thể tạo thành tương đương với Steven một cái chín hoàn pháp thuật sát thương hiệu quả. Lấy bọn hắn cái chủng tộc này cứng cỏi thiên phú liên tục chiến đấu mấy giờ đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại, cận chiến hệ chức nghiệp giả là giá rẻ nhất hữu hiệu giết địch phương thức. Cho nên nhiều khi Steven đều là phối hợp mình tùy tùng đến tiến hành hiệu suất cao đánh giết. Đương nhiên, hắn thưởng thức nhất vẫn là kiếm thánh cùng vũ khí đại sư. Cái khác cận chiến hệ chức nghiệp giả trung quy vẫn là kém như vậy một chút. Ông, có thể là bởi vì truy kích ma vật nhận chặn đường, từ phong linh hạp cốc vị trí đột nhiên bay tới một mảnh hủ hóa phi xà, số lượng có chừng 100 chỉ, đọc sách giờ phút này ngay tại cấp tốc tới gần những người này. Không dứt. Đúng hay không? Steven ánh mắt quét qua không khỏi cau mày, tiếp lấy chính là cầm lấy pháp trượng trên mặt đất vẽ ra tới một cái lục mang tinh pháp trận. Dùng danh nghĩa của ta. Hiện thân đi. Tà chi tôi tớ. Lục mang tinh pháp trận bên trong đột nhiên hiện hiện một mảnh ánh sáng chói mắt, tiếp theo tại một trận hít khí lạnh tiếng kinh hô bên trong, Hoàng Ngọc Rồng Ổ Lẹp Xì Ạ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nàng mở ra to lớn long rực phát ra một tiếng long ngầm, tiếp lấy chính là đằng không mà lên tại Steven trên đỉnh đầu xoay một vòng, hiếu kỳ nói, chủ nhân. Nơi này chính là huyền nguyệt sao. Tốt hoang vu a. Rồng. Cự long. Một đầu màu vàng cự long. Ô Lẹp Xì Ạ không tự giác phát ra long uy để rất nhiều người sủi lơ trên mặt đất, người bình thường căn bản là không có cách chống cự long uy mang tới áp lực, liền ngay cả những cái kia ma trùng đều hứng chịu tới không nhỏ quá nhiễu. Xử lý những cái kia phi xà. Steven chậm rãi nói. Được. Hoàng Ngọc Rồng Ô Lẹp Xì Ạ hưng phấn đáp, tiếp lấy chính là nhấc lên một trận cuồng phong bay nhào ra ngoài, toàn bộ quá trình chiến đấu cơ hồ là một trường giết chóc, đối mặt cự long loại này trên bầu trời bá chủ cấp sinh vật. Hủ hóa phi xà mặc kệ là hình thể vẫn là lực lượng đều hoàn toàn không chiếm được bất kỳ ưu thế, trong nháy mắt liền bị giết đến không còn một mảnh. ngươi hộ tống bọn hắn đi thiên đạt. Đến thiên đạt sau không nên chạy loạn. Bảo hộ Thu mãi cho đến ta trở về. Sở Ti Vân phân phó nói. Chương 90, quyết chiến 3. Phu cận ma vật dần dần bị quét sạch sạch sẽ. Có Sở Ti Vân triệu hoán đến Olexia hộ tống, những người này rút lui đến thiên đạt lớn ốc đảo hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt tứ linh hạp cốc địa phương khác tình huống còn không rõ lắm, nhưng thổ linh hạp cốc bên kia là đã không có bất kỳ vấn đề gì. Sở Ti Vân xử lý sa đọa kiến chúa sau ma vật tạm thời tổ chức không nổi hữu hiệu công kích, mà trước mắt xông tới địch nhân trên cơ bản đều là đến từ phong linh hạp cốc. Sở Ti Vân thân ảnh đằng không mà lên hướng phía phong linh hạp cốc tiến đến. Nơi xa tàn phá tường thành dần dần xuất hiện trong tầm mắt, Sở Ti Vân vừa mới đến chiến trường phụ cận liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy chủng tử. Đáng chết. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Tháp linh số 1. Quét hình một chút mục tiêu. Tại khoảng cách Sở Ti Vân ước chừng 10 cây số bên ngoài, có một đống vô cùng to lớn khối thịt, chiều dài đoán chừng có mấy cây số, mặt ngoài mấp mô đã hư hao khá là nghiêm trọng, khối thịt phía dưới là một cái hồ nước màu đỏ ngòm, thoạt nhìn là từ trong cơ thể nó chảy ra máu tươi hội tụ. Màu xanh đen rêu loại đang theo lấy cái này to lớn khối thịt lan tràn, tựa hồ là muốn đưa nó một lần nữa phân giải hết, từ bề ngoài hình dáng nhìn cái này khối thịt có điểm giống là một đầu cá voi. Ngay tại phân tích mục tiêu. Phân tích hoàn tất. Mục tiêu vì lệ vì ạt thản chi tử. Mục tiêu đang bị phân giải bên trong. Lệ vì ạt thản chi tử. Từ triệu chi tinh ngay cả loại này kinh khủng quái vật đều có thể chế tạo ra sao. Ầm ầm. Ngay tại Sở Ti Vân như thế ngây người một lúc công phu, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, ngay sau đó lăn lộn tầng mây bị xé nứt, một đạo kim sắc thân ảnh xẹt qua chân trời rơi rụng xuống, sau đó liền một đầu khác quái vật khổng lồ xuất hiện ở chân trời, nó bay lượn tại tầng khí quyển phía trên. Cho dù là từ mặt đất nhìn lại cũng có thể cảm nhận được nó khổng lồ hình thể mang tới kinh khủng uy áp. Còn có một con lệ vi ạt thản. Sở Ti Vân con người dần dần hóa thành kim sắc, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ tiến vào cao đẳng ẩn hình trạng thái. Một tiếng rên rỉ vang lên. Tại tầng khí quyển phía trên, vũ xà thần thủ hộ linh hóa thành một trận cuồng phong đáp xuống, tại cách xa mặt đất đại khái khoảng 5000 mét vị trí tiếp nhận ngay từ đầu rơi xuống thân ảnh vàng nóng, tiếp lấy bảo vệ hắn lại lần nữa đằng không mà lên bay thẳng tầng khí quyển phía trên. Cái kia là mạ sở hủ. Sở Ti Vân lặng lẽ tiếp cận chiến trường thượng không. Toàn bộ phong linh hạp cốc đã luân hãm. Nhưng là khổng lồ biển ma trùng cũng không có triệt để chiếm lĩnh nơi này. Ở trung ương quảng trường vị trí Sở Ti Vân thấy được một chút màu vàng kim nhạt thân ảnh. Thần nhóm dũng mãnh dị thường thực lực kinh người. Lấy chỉ là không đến 1-2 ngàn người số lượng cản trở mấy chục vạn ma trùng tiến công. Trên bầu trời có một ít bay lượn linh ưng. Một số nhỏ thoạt nhìn như là tinh linh loại sinh vật ngay tại phân chiến. Mà phụ trách điểm hộ thần nhóm thì là Vạ Kỳ Di, vị kỉnh người tín ngưỡng bên trong nữ võ thần. Ba vị nữ võ thần kết thành chiến trận ở trên bầu trời không ngừng chém giết, các nàng trô đến không ngừng có hủ hóa phi xà bị đánh rơi, nhưng là những này nữ võ thần số lượng vẫn là quá ít, trên bầu trời chiến đấu vẫn như cũ không ngừng có linh ứng bị đánh e giờ. Y xuống tới. Đây đều là anh linh. Sở Ti Vân nhìn thấy những này anh linh sau biểu lộ cũng không có chút nào vui sướng, tương phản trở nên càng ngưng trọng thêm. Bởi vì liền ngay cả người chết đều bước lên chiến trường, có thể nghĩ thiền đạt là thật không có bao nhiêu chiêu sau. Anh linh lực lượng mặc dù rất cường đại, trên cơ bản đều là cao giai trở lên trình độ, thậm chí trong đó có không ít truyền kỳ cường giả, còn có 3 vị bán thần cấp nữ võ thần, thế nhưng là theo Sở Ti Vân cái này còn xa xa không đủ, bởi vì địch nhân số lượng là bọn hắn mấy ngàn lần. Bầy trùng cơ sở đơn vị tác chiến mặc dù cũng không mạnh, thế nhưng là mỗi 100 cái đơn vị tác chiến bên trong liền sẽ có một cái tinh anh đơn vị. Mỗi 1000 cái đơn vị tác chiến bên trong liền sẽ có một cái cao giai chủng tộc, mỗi 1 vạn đơn vị tác chiến bên trong liền sẽ có một cái kiến tộc linh năng giả chỉ huy. Tại cái này vô cùng to lớn cơ số dưới, toàn bộ bầy trùng bên trong cao giai trở lên địch nhân đồng dạng số lượng rất nhiều. Chiến đấu song phương duy trì lấy vượt qua 100-1 chiến tổn tỷ lệ, cái này chiến tổn tỷ lệ nhìn chênh lệch tương đương to lớn, nhưng là chuyển đổi một chút cho dù là những này anh linh toàn bộ đều chiến tử. Bọn hắn tối đa cũng chính là giết chết 1-2 chục vạn trùng tử mà thôi. Sở Ti Vân ánh mắt rơi vào bầy trùng hậu phương, nơi đó còn có mênh mông nhiều mà trùng cũng không có gia nhập chiến đấu, bởi vì phong linh hạp cốc địa hình quan hệ, một lần nhiều nhất chính là 5-6 vạn ma trùng tràn vào trong đó. Nhưng khổng lồ như thế số lượng đã đủ để đối anh linh hình thành vây quanh, mức tiêu hao này chiến là bầy trùng am hiểu nhất, càng đi về phía sau anh linh trận hình phòng ngự liền sẽ áp lực càng lớn, chờ đến song phương số lượng trên lệch hình thành bầy trùng ưu thế tuyệt đối lúc. Những này anh linh liền sẽ bị phô thiên cái địa biển trùng bao phủ. Cảnh báo. Cảnh báo. Quét hình đến dị thường linh năng ba động. Quét hình đến 10 vòng linh năng đả kích ba động. Xin chủ nhân chú ý tranh né. Trên bầu trời, đột nhiên toàn bộ tầng khí quyển đều rất giống bị xé nứt ra, không trung tầng mây vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh tinh giới hư không, kinh khủng linh năng phong bạo tứ ngược mà ra, hóa thành vô số tia chớp màu tím sấm sét qua. Đáng sợ năng lượng ba động quấy nhiêu tháp linh số một quét hình, liền ngay cả Sở Ti Vân đều không thể cảm giác tầng khí quyển bên trên tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Master Hu tại tầng khí quyển lên. Cái kia vũ xà thần hẳn là hắn thủ hộ linh. Master Hu đột phá bán thần lĩnh vực. Hắn đang cùng Sa Đoạ Dẹp Dạ kiến tộc nữ hoàng giao chiến. Sở Ti Vân rơi vào trầm tư bên trong, tìm kiếm lấy giải quyết nguy cơ lần này biện pháp. Vâng! Một đạo kim sắc cao lớn thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Thần rơi xuống tại Sở Ti Vân cách đó không xa, đem mặt đất ném ra tới một cái hố to. Giữa không chung kết trận chiến đấu nữ võ thần bây giờ chỉ còn lại tới hai vị, mà đổi thành bên ngoài một vị thì rơi vào Sở Ti Vân phụ cận. Ú đọc sách! Người! Sở Ti Vân ẩn thân tới gần vị kia nữ võ thần, trên người đối phương thương thế vô cùng nghiêm trọng, anh linh hình thái thân thể trải rộng vết thương, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt chiếu xuống thổ địa bên trên, phía sau trắng đoán hai cánh đang chậm rãi tiêu tán. Làm vô cùng cường đại bán thần, thần đánh chết đại lượng ma vật, nhưng là bán thần lực lượng cũng có hao hết thời điểm, Sở Ti Vân cảm giác được đối phương năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn. Thần đang chậm rãi tiêu tán. Nhiều nhất tiếp qua mấy phút, vị này nữ võ thần liền sẽ triệt để chết đi. Sở Ti Vân nhìn chăm chú lên đối phương tàn phá kim sắc khôi giáp, từ phía trên lít nha lít nhít vết thương bên trên hắn biết đối phương đến cùng trải qua cỡ nào thảm liệt chém giết, hắn chậm rãi đi tới nữ võ thần trước mặt, nói khẽ, ta có biện pháp để ngươi tiếp tục sống sót. Nhưng là vậy sau này ngươi liền rốt cuộc không phải vì kỷ người nữ võ thần. Nếu như ngươi đồng ý ngươi liền gật gật đầu. Nữ võ thần biểu lộ dấu ở kim loại mặt nạ dưới, thần nhìn chăm chú lên trước mắt Sở Ti Vân, sau đó khó khăn gật gật đầu. Kia tốt. Vung ra tâm linh của mình bình chướng, đem hết thảy đều giao cho ta. Ta đưa ngươi đi một nơi khác. Sở Ti Vân con ngươi màu vàng nóng tựa như hòa tan ra, hắn ánh mắt vượt qua không gian, dùng tâm linh lực lượng hô hoán phương xa tồn tại. Bệ tỷ điện hạ, mở ra tự nhiên bình chướng. Ta muốn đưa một người quá khứ. Ngươi biết như thế nào cứu sống nàng. Chương 91, Quyết chiến 4. Đoạn này bối cảnh âm nhạc là Sở Tạc Kỳ. Hôm nay ba canh. Sở Ti Vân cứu không được vị này nữ võ thần. Nhưng là bệ tỷ điện hạ có thể cứu sống thần, mặc dù này lại mãi mãi cải biến thần anh linh hình thái, đem thần từ nữ võ thần chuyển hóa làm tự nhiên hệ dị giới thần thị. Nhưng còn sống mới có hy vọng. Sở Ti Vân lòng bàn tay hiện hiện từng đạo màu bạc trắng phù văn vết tích, ngay sau đó tại nữ võ thần dưới thân thể cấu trúc một cái kỳ dị cửu mang tinh pháp trận, nương theo lấy đạm kim sắc quang mang hiện hiện, nữ võ thần thân thể dần dần tiêu tán, thần nhục thân đã tử vong, nhưng là linh hồn lại hóa thành một đạo lưu quang bị Sở Ti Vân mang đến một nơi khác. Bệ tỷ nữ vương tự nhiên quốc gia. Sở Ti Vân. Tỷ tỷ này bị thương thật nặng a. Ta hẳn là làm sao cứu sống nàng a. Bệ tỷ không biết làm thế nào a. Xa xôi tâm linh thông tin truyền lại đến Sở Ti Vân trong đầu. Bệ tỷ nữ vương giờ phút này tựa hồ có chút bối rối. Sở Ti Vân đem ánh mắt nhìn về phía chân trời. Hắn có thể nhìn thấy trên tầng mây xẹt qua một đạo kim sắc của sáng. Master Hủ còn tại chiến đấu. Ta cũng không biết ngươi phải nên làm như thế nào. Nhưng là ta biết ngươi nhất định có thể làm được. Sở Ti Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tin tưởng mình. Bệ tỷ, ngươi có khả năng phát huy lực lượng sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Sở Ti Vân thân ảnh xông thẳng tới chân trời. Đang gào thét trong cuồng phong, hắn vọt thẳng phá tầng khí quyển, tiến vào mạ sát tờ hủ cùng Sa Đoạ Dẹp Dạ kiến tộc nữ hoàng chiến trường. A, tựa hồ lại tới một cái muốn chết ra hỏa. Một đạo băng lanh thanh âm vang lên tại Sở Ti Vân trong đầu. Sa Đoạ Dẹp Dạ kiến tộc nữ hoàng có được vô cùng cường đại linh năng lực lượng, cho dù là Sở Ti Vân cũng vô pháp che đậy đối phương cảm giác lực trận, cơ hồ chính là tại thân ảnh của hắn tiến vào tầng khí quyển lúc, địch nhân cũng đã cảm giác được hắn tồn tại. Sở Ti Vân các hạ. Master Hủ thân ảnh dừng lại tại không trung. Thân thể của hắn hóa thành một mảnh kim sắc, ở trái tim vị trí có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, tựa hồ là bị một loại nào đó duệ khí trực tiếp xuyên thủng trái tim. Nhưng là nghiêm trọng như vậy thương thế cũng không để cho Master Hủ chết đi, từ miệng vết thương của hắn chỗ cũng không có chút nào máu tươi tràn ra, thân thể của hắn đã không còn là huyết nhục chi khu, tựa hồ là lực lượng nào đó trợ giúp hắn đột phá bán thần lĩnh vực. Master Hủ bây giờ trạng thái đã rất gần tại thần linh hình thái, năng lượng hóa thân thể đã hoàn toàn miễn dịch bất kỳ chí mệnh thương thế, đại não trái tim cũng sẽ không tiếp tục là hắn nhược điểm chí mạng. Lệ vị ạt hạn. Sở Ti Vân ánh mắt rơi vào xa xa quái vật khổng lồ trên thân. Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng đứng tại Lệ Vi A Thản đầu, đáng sợ linh năng lực trường liên lạc nàng cùng Lệ Vi A Thản thân thể, phảng phất liền ngay cả không gian bốn phía đều bị giam cầm. Cỗ lực lượng này để Sở Ti Vân đều cảm thấy một tia sợ hãi. Loại này tâm tình sợ hãi đã thật lâu chưa từng xuất hiện, lần trước xuất hiện vẫn là tại hắn đối mặt hư không chủng tộc mẫu thể lúc. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến cấp 35 trở lên linh năng giả ba động. Phát hiện chủng tộc nhiều sóng hình thái lệ vi ạt thản. Quét hình đến đặc thù linh năng lĩnh vực. Quét hình đến hủ hóa lực trường ba động. Quét hình đến không gian vặn vẹo dấu hiệu. Sở Ti Vân mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phía trước, một đạo vô hình năng lượng quang hoàn tại dưới chân hắn giống như nước gợn dần dần nhộn nhạo lên. Tại thân thể của hắn mặt ngoài, từng đạo luyện kim chi ngân lơ lửng đến giữa không trung, dừng lại tại khoảng cách làn da đại khái 15cm vị trí. Trên ngực Sở Ti Vân đặc hữu luyện kim chi ngân dần dần hiện hiện, giống như là vô số đạo phù văn ấn khắc pháp thuật ma trận, từ bộ ngực của hắn một mực kéo dài đến cánh tay cùng đuổi vị trí. Tháp linh số 1. Khởi động khái niệm cấu trang. Thêm trở cơ giới hóa tâm trí. Kích hoạt tác chiến trạng thái. Kim sắc thần tính quang huy hiện lên ở Sở Ti Vân trong con mắt, thuộc về nhân loại tình cảm ngay tại dần dần biến mất, thay vào đó là bằng lánh máy móc tư duy. Một đạo như có như không hư ảnh hiện hiện trước mặt Sở Ti Vân. Sau đó dung nhập hắn thân thể bên trong, tháp linh số 1 lấy Sở Ti Vân linh hồn một bộ phận chế tác, dùng bán thần cự linh làm tính toán hạch tâm, tại cả hai dung hợp lúc nếu như che đậy lại thuộc về nhân loại tình cảm. Như vậy Sở Ti Vân trạng thái liền sẽ đột phá bán thần giới hạn, tạm thời tiến vào tiếp cận chân thần năng lượng hóa hình thái. Đáng tiếc thế giới này cũng không có cấu trúc thần linh thể hệ tín ngưỡng mạng lưới, nếu không Sở Ti Vân còn có thể để cho mình tinh thần liên tiếp đến tín ngưỡng mạng lưới lực lượng. Sở Ti Vân trên thân thuộc về nhân tính một mặt dần dần biến mất, đại biểu cho thần tính một mặt chiếm cứ chủ đạo vị trí. Đọc truyện cùng HTTP. Hắn giờ phút này nhìn tương đương lạ lẫm, liền giống như là một vị cao cao tại thượng thần linh nhìn xuống hết thảy. Băng lánh máy móc gầm vang lên. Khái niệm cấu trang kích hoạt. Gia trì cơ giới hóa tâm trí. Khởi động phù văn cấu trang. Kích hoạt pháp thuật ma trận. Khởi động cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật danh sách. Luyện kim chi thể ngay tại năng lượng hóa. Trước mắt năng lượng hóa tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Năng lượng không đủ. Năng lượng hóa kết thúc. Năm đó năng lượng hóa tỷ lệ là 60. Khởi động phù văn chi dực. Thêm trở phản trọng lực phù văn danh sách. Thêm trở nguyên tố chuyển hóa phù văn danh sách. Thêm trở nguyên tố tụ biến phù văn danh sách. Kích hoạt thần tính chi lực. Mở ra lĩnh vực lực trường. Khái niệm cấu trang khởi động hoàn tất. Từng đạo luyện kim chi ngân ngay tại dung nhập Sở Ti Vân trong thân thể, hoàn toàn năng lượng hóa cụ hiện phù văn cấu trang bắt đầu thêm trở. Luyện kim chi thể đối với năng lượng hóa thích ứng tính là Sở Ti Vân trước mắt phát hiện độ phù hợp cao nhất một loại. Nó đủ để chèo chống Sở Ti Vân từ huyết nhục chi khu chuyển hóa làm năng lượng thân thể, đến gần vô hạn tại một loại bất hủ thần thể trạng thái. Đọc sách. Dưới loại trạng thái này, trừ phi là tự thân năng lượng khô kiệt, nếu không mặc kệ là nhận bất cứ thương tổn gì đều có thể tiến hành chữa trị. A, ngươi không phải người của thế giới này. Sa đọa kiến tộc nữ hoàng nhìn chăm chú lên Sở Ti Vân thân ảnh đột nhiên cau mày nói, tinh giới vu sư phù văn. Thế giới này không có khả năng có đến từ tinh giới vu sư truyền thừa. Ngươi là đến từ thế giới khác nhân loại. Dẹp dạ kiến tộc truyền thừa đến từ tinh giới hư không. Bọn chúng vốn là bảy trùng chi nhánh, tại tinh giới thăm dò quá trình bên trong tìm được viên này tinh cầu, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân bị ép định cư tại Huyền Nguyệt. Tại thoát ly hư không hoàn cảnh về sau, dẹp dạ kiến tộc xuất hiện một chút thoái hóa hiện tượng, bảy kiến bên trong đản sinh kiến tộc linh năng giả dần dần giảm bớt, cũng cuối cùng đã mất đi quay về tinh giới năng lực. Dẹp dạ kiến tộc truyền thừa tồn tại ở trong gen. Tất cả tri thức cùng lực lượng đều theo đối tự thân bảy trùng gen khai phát mà không ngừng thức tỉnh. Kiến tộc nữ hoàng chính là cả một tộc bảy hạch tâm vật dẫn, tất cả trọng yếu nhất tri thức cùng lực lượng đều bảo tồn tại nàng trong gen, bởi vậy Sở Ti Vân thời khắc này biến hóa tỉnh lại nàng trong gen cổ lão ký ức, để thức tỉnh một bộ phận đối tinh giới vu sư tri thức. Sa đọa kiến tộc nữ hoàng cũng không phải là từ tử triệu chi tinh phục sinh thượng cổ tà vật, nàng là tại còn sống tình huống dưới tiếp nhận tử triệu chi tinh chuyển hóa nghi thức. Bởi vậy trong cơ thể nàng bảy trùng gen truyền thừa vẫn là tương đối hoàn chỉnh. Chương 92, quyết chiến 5. Tầng khí quyển phía trên. Trầm thấp chú ngữ vịnh sướng tiếng vang lên. Nương theo lấy Sở Ti Vân chú ngữ âm thanh, toàn bộ tầng khí quyển trên không lực lượng nguyên tố đều táo động, Sa đọa kiến tộc nữ hoàng trong nháy mắt như lâm đại địch, nàng đem mảnh khảnh bàn tay đặt tại lệ vị a than đầu, tiếp lấy đầu này khổng lồ tà vật huyết nhục liền bắt đầu dần dần tăng dã. Nàng mảnh khảnh thân thể cơ hồ có một nửa tiến vào lệ vị ạt thản thể nội, đem song phương kết nối cùng một chỗ, một đạo vô hình linh năng từ trường phòng hộ mở ra, đưa nàng cả người hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Ma lực tạo nên. Pháp thuật phát triển áo hỏa quan chú. Áo hỏa lưu tinh bạo. từng đoàn áo hỏa hiện lên ở Sở Ti Vân thân thể bốn phía, phía sau phủ văn chi dược phảng phất là mở ra một đầu nguyên tố thông đạo, không ngừng mà rút ra lấy đến từ hỏa nguyên tố vị diện lực lượng. Ngay sau đó bốn khỏa to lớn màu đỏ sậm hỏa cầu hiện lên ở tầng khí quyển trên không, giống như là từng khỏa như lưu tinh đánh phía trước mắt Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng. Gia chỉ cơ giới hóa tâm trí hạ Sở Ti Vân hoàn toàn che giấu thuộc về nhân loại tình cảm, thậm chí liền ngay cả trả lời Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng vấn đề tâm tình đều không có. Thần bây giờ chỉ muốn giết chết địch nhân trước mắt. Ầm ầm. Một trận thiên băng địa liệt tiếng nổ vang lên. Nương theo lấy từng khỏa to lớn màu đỏ sẫm hỏa cầu chúng đích trước mắt Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng, trong chốc lát từng đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên, kinh người bạo tạc khí lãng hình thành một đạo sóng xung kích quét sạch ra, đem toàn bộ tầng khí quyển đều quấy đến long trời lở đất tựa như sôi trào. Nếu như từ mặt đất hướng phía bầu trời nhìn lại, liền ngay cả thiền đạt lớn ốc đảo đều có thể nhìn thấy một mảnh vòng xoáy không ngừng quấy lăn lộn tầng mây. Ầm ầm tiếng nổ lớn nương theo lấy từng đạo lôi đình phích lịch, toàn bộ chân trời tầng mây đều rất giống bị nhuộm thành màu đỏ ráng đỏ, liếc nhìn lại để cho người ta cảm thấy không rét mà run phảng phất là thế giới tận thế hàng lâm. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến dị thường linh năng ba động. Mục tiêu không có bị tiêu diệt. Mở ra cao đẳng năng lượng phòng hộ bình chướng. Khởi động cao đẳng mắt xích ngoài ý muốn thuật. Sở Ti Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng thân ảnh hiện hiện. Sau lưng nàng mở ra cánh xương kẹp lấy một cỗ đáng sợ u năng giống như là sẽ rách không gian xẹt qua Sở Ti Vân vị trí, tiếp lấy trong chớp mắt lại biến mất lại xuất hiện tại lệ vì ạt thản trên thân thể. Một đoàn thâm thúy hắc ám hình cầu hiện lên ở nguyên địa. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp tại nguyên chỗ tạo thành nguyên tố sụp đổ phản ứng, phảng phất là một cái như lỗ đen đem phía dưới tầng khí quyển hút vào trong đó, trong chốc lát liền nhìn thấy trước mắt tầng mây đều trở nên mỏng manh. Ngay sau đó cái này hắc sắc hình cầu phảng phất là đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, y mắng bạo tạc bên trong trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng sóng xung kích, để phương viên 300 cây số bên trong tầng mây đều chấn động, liếc nhìn lại tựa như toàn bộ bầu trời đều bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ đun sôi. Cảnh báo! Cảnh báo! Trung cực hủy diệt pháp cầu chưa thể trúng đích mục tiêu. Quét hình đến 10 vòng linh năng ba động. Mở ra thứ nguyên phòng hộ bình chướng. Đang tính toán đả kích phạm vi, cao đẳng vị diện chuyển vị kích hoạt. Sở Ti Vân thân ảnh trống rông xuất hiện tại 1000 mét bên ngoài trên bầu trời, sau lưng của hắn mở ra phủ văn chi dược đột nhiên thu nạp đem hắn cả người bao vây lại, sau một khắc đáng sợ linh năng ba động phảng phất là đem mảnh không gian này vặn vẹo thành tinh giới hư không, tại thâm thúy trong bóng tối xẹt qua vô số màu u lam điện quang, toàn bộ không gian khu vực đều rất giống cái gương vỡ nát, ngạnh sinh sinh chia cắt trở thành vô số tàn phá hình tượng. Khu khu! Đáng chết tinh giới vũ sư! Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng thở hào hển đứng vững vàng thân thể. Trên người nàng thương thế rất nghiêm trọng, từ cánh tay trái một mực kéo dài đến phần lưng đều có kinh khủng thiêu đốt vết tích, có thể nói là hơn phân nửa thân thể đều bị nghiêm trọng thiêu đốt, thậm chí thương thế đã lan đến gần nàng trái tim bộ vị. Nhưng là nghiêm trọng như vậy thương thế cũng không có giết chết nàng, tương phản giờ phút này trên người nàng kia vết thương kinh khủng ngay tại phi tốc khép lại, bất quá là thời gian mấy hơi thở liền đã không sai biệt lắm hoàn toàn chữa trị tới. Đồng dạng ngay tại chữa trị tự thân còn có nàng dưới chân khổng lồ lẹ vì ạt thản. Nó cơ hồ hoàn toàn tiếp nhận áo hỏa lưu tinh nổ tất cả tổn thương, thân thể khổng lồ giờ phút này nhìn mấp mô, nhưng là theo mảng lớn huyết nhục không ngừng núp đích, tân sinh cơ thể rất nhanh liền bao trùm thương thế. Lệ vị ạt thản. Phóng thích bảy ong đả kích. Kích hoạt tự bạo trùng, Sa Đoạ kiến tộc nữ hoàng một mặt lòng vẫn còn sợ hay nói. Chân chính sát chiêu không phải ngay từ đầu áo hỏa lưu tinh bạo, mà là nàng trở tay đánh lén Sở Ti Vân lúc xuất hiện viên kia hắc sắc pháp cầu, hủy diệt pháp hình tròn thành nguyên tố sụp đổ nếu như đem nàng cuốn vào trong đó. Trong chốc lát là có thể đem nàng toàn bộ thân thể xoắn nát thành bọt thịt, lúc kia cho dù là nàng tái sinh năng lực khôi phục lại kinh người cũng rất khó một lát chữa trị tới. Ong ong ong. Một mảnh dị thường khổng lồ bầy ong từ lẹ vì ạt thản trong thân thể bừng lên, trong đó còn hôn tạp đại lượng tựa như con ruồi màu xanh sẫm cổng kềnh phi trùng, bọn chúng từ bốn phương tám hướng hướng phía Sở Ti Vân bay tới, cơ hồ phong kín phụ cận tất cả đường lui. Đang tiến hành chiến thuật phân tích. Mục tiêu cùng lẹ vì ạt thản ở vào sinh mệnh cùng hưởng trạng thái. Thông thường pháp thuật đả kích không cách nào giết chết mục tiêu. Quét hình đến phạm vi lớn bảy trùng tập kích. Kích hoạt pháp thuật ma trận. Khởi động pháp thuật oanh tạc tác chiến hình thức. Khởi động nguyên tố chuyển hóa phủ văn danh sách. Nào loại đỉ ngáo hỏa năng lượng. Pháp thuật oanh tạc đếm ngược. 3.21. Không. Ầm ầm. Sở Ti Vân phía sau phủ văn chi dược bên trong, đọc sách hai cái pháp thuật ma trận danh sách ngay tại điên cuồng xoay tròn, nội bộ đồ hình giống như là tinh vi vô cùng bánh răng nặng mới ghép lại ở cùng nhau. Tạo thành mới pháp thuật phù văn danh sách, ngay sau đó hơn 10 cái màu bạc trắng lông vụ bắn ra, trong chốc lát hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt kéo dài không dứt tiếng nổ vang lên, ngay phía trước lít nha lít nhít tuân đi qua bảy trùng lập tức bị hủy diệt tính oanh. Thật, cơ hồ là một nháy mắt bị thanh không bảy tám phần. Phù văn vết tích tiêu hao 32. Luyện kim chi ngân tiêu hao 27. Mục tiêu am hiểu tiêu hao chiến. Một lần nữa diễn toán tác chiến phương án. Sở Ti Vân năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Mặc dù hắn là từ trước tới nay cường đại nhất luyện kim thuật sư một trong, nhưng là bản thân hắn cũng không có đạt tới cùng chư thần sánh vai độ cao. Hắn không cách nào thấy rõ pháp tắc lực lượng, ý vị này hắn không cách nào từ đa nguyên vũ trụ đầu nguồn hấp thu năng lượng. Giờ phút này Sở Ti Vân trên thân màu bạc trắng luyện kim chi ngân đã tiêu hao tiếp cận 1/3, cái này từng đạo lạc ấn ở trên người hắn bùa chú màu bạc chính là năng lượng của hắn nguồn suối. Bất kỳ cái gì một đạo phù văn vết tích đều có thể coi là vì một chương bát hoàn trở lên pháp thuật quyền chủ, mà bây giờ hắn đã sử dụng mất tiếp cận 1/3 lượng, bao trùm tại thân thể mặt ngoài khái niệm cấu trang cũng dần dần giảm bớt. Sở Ti Vân năng lượng là có hạn, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đánh bại địch nhân. Chiến thuật diễn toán hoàn tất. Một lần nữa khởi động diệt địch tác chiến phương án. Số liệu diễn toán bên trong. Kết nối phù không thành. Kết nối cầu vồng cầu. Thêm trở nguyên tố tụ biến phù văn danh sách. Ngay tại kêu gọi, siêu viễn trình vị diện chiến lược đả kích. Mục tiêu, Lệ Vị Ả Thản. Chương 93, quyết chiến 6. Một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Sau lưng Sở Ti Vân, màu bạc trắng phủ văn chi dược phi tốc vận chuyển, hai cái pháp thuật ma trận bắt đầu dung hợp làm một, bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài khái niệm cấu trang dần dần giảm bớt, đại lượng phủ văn chi dược cảm nhận được pháp thuật ma trận nội bộ. Kim sắc thần tính quang huy tràn ngập Sở Ti Vân con người. Số liệu khổng lồ lưu tại trong đầu của hắn điên cuồng tính toán. Nếu như là tại bình thường trạng thái, chỉ sợ Sở Ti Vân giờ phút này cũng sớm đã nổi điên. Nhưng là hắn hiện tại ở vào cơ giới hóa tâm trí trạng thái, mà xem như hoạch tâm tính toán cũng là lấy bán thần cự linh cải tạo ra tháp linh số 1. Cho nên giờ phút này Sở Ti Vân trạng thái đến gần vô hạn tại chân thần hình thái, linh hồn có khả năng gánh chịu tính toán lượng viễn siêu tại phàm nhân tưởng tượng. Phảng phất là cảm ứng được sắp đến công kích đáng sợ. Sa đoạ kiến tộc nữ hoàng đột nhiên phát ra một tiếng tiêm khiếu, ngay sau đó Lệ Vị Ả Thản phía trên không gian tựa như gợn sóng lăn lộn sôi trào, đáng sợ linh năng ba động phong tỏa bốn phía thứ nguyên không gian. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến 12 vòng linh năng phong bạo đả kích. Quét hình đến linh năng thứ nguyên hàng rào ngay tại thành hình. Ngay tại phân tích linh năng thứ nguyên hàng rào. Tinh giới hư không. Từ hư không vị trí nhìn về phía Huyền Nguyệt Viên này tinh cầu, giờ phút này có thể nhìn thấy tại Thiền Đạt lớn ốc đảo vị trí. Tinh cầu mặt ngoài liên tiếp đến hư không không gian, giống như là như gợn sóng lăn lộn liên liên đang không ngừng khuếch tán, kinh khủng linh năng tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng, phía trên trực tiếp câu thông tinh giới hư không, mà phía dưới thì bao trùm tất cả bảy trùng linh năng giả, một mực kéo dài đến Huyền Nguyệt Viên này tinh cầu chỗ. Sâu nhất, liên tiếp tới địa tâm vị trí hồ năng lượng. Cỗ này sức mạnh đáng sợ thậm chí kinh động đến cái nào đó không thể miêu tả kinh khủng tồn tại. Tại Huyền Nguyệt Viên này tinh cầu trên không, đại lượng vặn vẹo hiện ý thức dần dần hội tụ thành hình tập hợp ở cùng nhau, thần là không thể diễn tả có được thiên thủ thiên diện muôn vàn thân thể vặn vẹo bóng đen, vô số hiện ý thức hợp thành một cái nhược hư như thật hắc đoàn, khổng lồ ý thức hải quét nhìn toàn bộ tinh cầu, cuối cùng khóa chặt tại tầng khí quyển bên trên trong chiến trường. Cùng lúc đó, tại Ả Giản Đạ Lệ Phù Không Thành bên trong, giữ ngôn giả Ankaza đột nhiên phát hiện mình triệt để đã mất đi đối với Phù Không Thành năng lực khống chế. Ông, tại kịch liệt rung động âm thanh bên trong. Phù không thành dần dần lơ lửng đến giữa không trung, một cỗ vô cùng to lớn năng lượng từ sâu dưới lòng đất tuôn ra, mê tỏa trong nháy mắt hoàn toàn vận chuyển, mở ra một đạo rưỡi tinh thể hóa năng lượng phòng hộ bình chướng. Đồng thời nhân tạo ma vong hình thành như có thực chất hình mạng nhện kết cấu hiện hiện, trực tiếp bao trùm tại phù không thành trên không, cũng một mực kéo dài đến toàn bộ Ả Giản Đạ Lệ phạm vi. Tại phù không thành nội bộ, khổng lồ địa mạch lưới năng lượng lạc đã hoàn toàn vận chuyển, hàng ngàn hàng vạn khối hắc diệu thạch nền tảng phát ra yêu ớt linh quang. Từng cái thủy tinh hình thái năng lượng trung tâm trong chớp mắt phát ra chói mắt hào quang màu tím, đem từng đạo năng lượng kinh khủng dòng lũ từ bốn phương tám hướng hướng phía Vu sư tháp đỉnh hội tụ. Khởi động mê tỏa, kích hoạt nhân tạo ma vong, giải tỏa nhân tạo ma vong tầng thứ nhất quyền hạn, giải tỏa nhân tạo ma vong tầng thứ hai quyền hạn, giải tỏa nhân tạo ma vong tầng thứ ba quyền hạn. Náo loạn đỉnh vi hình nguyên tố triều tịch, vi hình nguyên tố triều tịch diễn toán bên trong. Trước mắt thêm trở tiến độ 10%. 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, khởi động tụ biến dung lô, kết nối cầu vồng cầu, kích hoạt siêu dẫn ma năng tinh thể mạch sung pháo hai hình, ngay tại bổ sung năng lượng nguyên tố chôn vùi đả kích, Vu sư tháp đỉnh. Trong tích tắc, Hàng ngàn hàng vạn cái màu bạc trắng kim loại cấu trang bắt đầu khảm tiếp gây dựng lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hợp thành một cái màu bạc trắng tam giác thể kim loại trang bị, toàn bộ trang bị tràn đầy trôi chảy đường cong cùng khoa học kỹ thuật cảm giác, nương theo lấy trung tâm khống chế thủy tinh kích hoạt, một cái màu vàng kim nhạt chùm sáng hóa thành sờ ti vần hư ảnh dẫn dắt đến phủ không thành năng lượng rót vào trong đó. Sau một khắc, cầu vồng trên cầu bộc phát ra chói lóa mắt quang huy, tại phủ không thành ngay phía trước, vô hình không gian bị trực tiếp xé rách. Huyền Nguyệt tầng khí quyển bên trên chiến trường xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ ạ gián đã lệ đều rất giống bị một loại nào đó lĩnh vực lực lượng bao phủ, nguyên tố chi lực phun trào bị nhân tạo ma vong trói buộc, dần dần tạo thành một loại mới tràn ngập quy luật tính triều tịch vận động. Tại cỗ này nguyên tố triều tịch tác dụng dưới, cực lớn đến không cách nào tính toán năng lượng ngay tại rót vào nhân tạo ma vong nội bộ. Ngay tại sửa đổi vị diện sai lầm giá trị. Mở ra tinh tế chi môn. Khóa chặt không gian thông đạo. Siêu viễn trình vị diện chiến lược đả kích bổ sung năng lượng bên trong. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Phát xạ. Tất cả thanh âm đều tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng thúc trực tiếp xuyên qua vết nứt không gian, trong phút chốc chúng đích lẹ vì ạt thản cái kia khổng lồ vô cùng thân thể. Sau một khắc, lẹ vì ạt thản dài đến hơn 10 cây số thân hình khổng lồ bắt đầu không ngừng sụp đổ phân giải, nó thậm chí không kịp phát ra một tiếng sắp chết tiếng kêu thảm thiết, đọc sách thân thể cao lớn liền bắt đầu phi tốc phân giải thành bụi bặm, toàn bộ khu vực nguyên tố cân bằng đã bị triệt để đánh vỡ. Năng lượng kinh khủng tạo thành nguyên tố sụp đổ phản ứng, trực tiếp chống rỗng hình thành một cái đen nhánh vòng xoáy năng lượng, tiếp lấy hóa thành không gian loạn lưu đem lẹ vì ạt thản to lớn thân thể hút vào trong đó, trong nháy mắt đem nó xé rách thành cực kỳ nhỏ vật chất bụi bặm. Không đơn thuần là huyền nguyệt trên không xuất hiện đáng sợ nguyên tố sụp đổ phản ứng, cùng lúc đó tại phủ không thành phía trước mở ra không gian thông đạo chỗ, cũng đồng dạng ít. Xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, bất quá cũng may mê tỏa năng lượng phòng hộ bình chướng đã mở ra. Tại trực tiếp hút vào phụ cận đường kính 500m bên trong hết thể vật chất về sau, cái này vặn vẹo không gian vòng xoáy liền rất nhanh biến mất. Huyền Nguyệt trên không, không ngừng hội tụ khổng lồ linh năng trong nháy mắt im bặt mà dừng, ngay sau đó bắt đầu phi tốc tiêu tán trong không khí. Thổ linh hạp gốc, đến từ mổ kẻ là các vu sư đang dùng tràn ngập rung động ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời phương xa, bọn hắn có thể cảm ứng được nơi đó buộc phát kinh khủng năng lượng ba động, phảng phất là toàn bộ chân trời đều bị xé nứt. Từ vị trí của bọn hắn có thể nhìn thấy xé rách tầng khí quyển, cùng một đạo vạch phá không gian năng lượng màu tím buộc, còn có kia đột nhiên hiện hiện tinh giới hư không. Một giây đồng hồ sau, năng lượng kinh khủng phong bạo tứ ngược mà ra, nguyên tố sụp đổ sinh ra phản ứng dây chuyển trực tiếp lan đến gần trên 100 cây số bên ngoài thổ linh hạp gốc, kịch liệt năng lượng phản ứng dần dần thoái hóa thành nguyên tố sự dẫn nước bằng siphon, toàn bộ tầng khí quyển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vô tận tinh giới hư không cảnh tượng trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Phanh phanh phanh. Từng cái hủ hóa phi xả tại cơn bão năng lượng trùng kích vào rơi xuống, khổng lồ bầy trùng tựa như sinh ra nghiêm trọng hỗn loạn, lít nha lít nhít biển ma trùng hướng phía sau tán loạn. Chương 94, Tinh linh 1. Thủy linh hạp gốc. Khổng lồ bầy trùng ngay tại vây công lấy này tòa kiên cố pháo đài, đại lượng ma vật đã vọt vào nội bộ, có thể nhìn thấy bị ép bỏ dở ngủ đông sớm thức tỉnh trí tuệ cổ thụ ấy lạt ngay tại chiến đấu. Nơi này là tứ linh hạp cốc một cái khác yếu kém điểm, bất quá cũng may chấn thủ thủy linh hạp cốc cũng không phải là chỉ có một vị bán thần, mà là hết thể có hai vị bán thần, ngoại trừ trí tuệ cổ thụ ấy lặt bên ngoài, còn có một vị bình thường cực ít lộ diện bán thần cấp nước. Nàng là huyền nguyệt bên trên sau cùng dòng sông hồ nước chi chủ, không có ai biết tên của nàng, nhưng là bởi vì toàn bộ tinh cầu bên trên tuyệt đại bộ phận dòng sông hồ nước đều đã khô cạn, vị này bán thần cấp nước bây giờ chỉ có thể nghỉ lại tại thủy linh trong hạp cốc. Máu tươi. Tinh hoa. Một cái bóng đen quỷ dị bước vào thủy linh hạp cốc trên chiến trường, nương theo lấy thần xuất hiện đại lượng máu tươi bắt đầu hội tụ, hướng phía lơ lửng tại thần bên cạnh một đoàn màu đỏ sẫm thể lỏng hình cầu ngưng tụ. Thần phảng phất là có được điều khiển huyết dịch lực lượng, bất kỳ cái gì tới gần thần nhân loại chiến sĩ đều thất khiếu chảy máu một cái tiếp theo một cái ngã xuống, đại lượng máu tươi hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái huyết trì, mỗi khi thân thể bị thương tổn lúc liền sẽ hấp thu trong đó lực lượng cấp tốc chữa trị tái sinh. Thần giống như là một cái hoàn toàn đánh không chết quái vật, mặc kệ là nước ép đem nó băng phong xé rách, vẫn là trí tuệ cổ thụ đem nó nện thành một cục thịt bùn, cái này đáng sợ quái vật cũng ở một nháy mắt hoàn toàn khôi phục lại. Huyết ma thượng cổ tà vật. Bất quá cái này đáng sợ quái vật ý thức tựa hồ cũng không rõ ràng, thần càng giống là du đãng trên chiến trường ác quỷ, săn giết bất luận cái gì nhích lại gần mình mục tiêu. Không phân địch ta. Mặc kệ là nhân loại vẫn là bầy trùng, chỉ cần tới gần thần đều có bị đánh chết khả năng. Vâng! Phương xa chân trời đột nhiên phát sinh kịch liệt vô cùng biến hóa, ngay sau đó một đạo cơn bão năng lượng tứ ngược mà ra, trên chiến trường hủ hóa phi xà số lớn rơi xuống, khổng lồ bầy trùng thế công cũng trong nháy mắt cơ hồ tăng dã. Kiến chúa! Chúng ta cắt ra cùng nữ hoàng tâm linh kết nối. Đã không cách nào cảm giác lẹ vì ạt thản linh năng thông tin lực trường, tại thủy linh hạp cốc hậu phương lớn, một con tinh anh kiến tộc linh năng giả thần sắc kinh hoàng nói. Lẹ vì ạt thản không đơn thuần là bầy trùng trước mắt cường đại nhất đơn vị tác chiến. Đồng thời cũng là bọn chúng linh năng thông tin chỉ huy bình đài, dựa vào lẹ vì ạt thản bản thân vô cùng cường đại lực lượng, sa đọa kiến tộc nữ hoàng có thể trong nháy mắt đem ý chí của mình mệnh lệnh truyền đạt đến huyền nguyệt bên trên bất kỳ địa phương nào. Tất cả sa đọa kiến chúa đều cùng kiến tộc nữ hoàng duy trì một tia tâm hồn kết nối, tự thân ý nghĩa ý chí đều có thể bị kiến tộc nữ hoàng chỗ đọc đến tin tức, nhưng là đồng dạng tại sa đọa kiến tộc nữ hoàng bị thương nặng lúc, đến từ tâm linh kết nối phản hồi cũng sẽ đồng dạng tác dụng tại cái khác sa đọa kiến chúa trên thân. Mà giờ khắc này thủy linh hạp cốc hậu phương phụ trách chỉ huy chiến đấu sa đọa kiến chúa chính là biểu lộ sợ hãi vô cùng, cả người đều rất giống tinh thần sụp đổ không ngừng mà run rẩy, đã mất đi sa đọa kiến chúa ý chí thống ngự bảy trùng lập tức phát sinh cực lớn hỗn loạn, toàn bộ thủy linh trong hạp cốc chỉ còn lại tới một cái thượng cổ tà vật huyết ma còn đang không ngừng mà giết chóc. Rút lui. Bảy trùng lui về vực sâu vết nước, kiến tộc linh năng giả giờ phút này chỉ có thể cưỡng ép ra lệnh, đem một số nhỏ có thể khống chế bảy trùng rút về hậu phương. Pháo đài bên trong. Địch nhân tán loạn rồi. Cỗ lực lượng này là... Thật là đáng sợ năng lượng ba động. Hai vị phụ trách thủ hộ pháo đài bán thần nhìn phía phương xa chân trời, làm bán thần thần nhóm càng thêm có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới buộc phát năng lượng đến cùng đến cỡ nào kinh người. Hỏa linh hạp gốc. Hai đạo to rõ tiếng phượng hót vang vọng chân trời. Nơi này là tứ linh pháp trận lực phòng ngự mạnh nhất một bộ phận, bầy trùng điên cuồng công kích cũng không có đem nó luôn hãm, tương phản tại bầy trùng phát sinh hỗn loạn lúc. Bất tử điểu xuất lĩnh lấy quân đội hướng phía khổng lồ biển ma trùng phát động phản kích, trực tiếp xử lý không ít kiến tộc linh năng giả. Nương theo lấy hai đạo ánh lửa hóa thành hình người rơi vào trên tường thành, hai vị bất tử điểu biểu lộ kinh ngạc nhìn chăm chú lên nơi xa chân trời biến hóa. Thật kinh người lực phá hoại. Càng thêm lớn tuổi bất tử điểu lẩm bẩm nói. Nói xong, nàng lông mày nhíu lên nói, thứ linh pháp trận đã phá. Tử triệu chi tinh thế công rất nhanh sẽ lại lần nữa tiến đến. Lý ạ. Ngươi mang theo những người khác rút lui trước về thiền đạt lớn ốc đảo. Phong linh hạp gốc. Tầng khí quyển phía trên. Nương theo lấy đáng sợ không gian loạn lưu xuất hiện, lẹ vì ạt thản vô cùng to lớn thân thể ngay tại phi tốc biến mất, cho dù là thượng cổ tà vật cấp bậc năng lực tái sinh cũng vô pháp đối kháng không gian loạn lưu đối tạo thành tổn thương. Đầu này dài đến hơn 10 cây số to lớn quái vật cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hút vào trong đó hóa thành cực kỳ nhỏ vật chất bụi bặm. Chủ nhân, cứu ta. Tại lẹ vì ạt thản bị xuyên thủng đầu vị trí, chỉ còn lại một nửa thân thể sa đọa kiến tộc nữ hoàng không ngừng mà dây rủa lấy. Không gian loạn lưu lực lượng ngay tại đưa nàng xé rách nhập trong đó, nhưng cũng may lẹ vì ạt thản hình thể thật sự là quá lớn, đầu này chết đi thượng cổ tà vật tạm thời gánh chịu càng nhiều xé thành lực, bất quá theo lẹ vì ạt thản thân thể trở nên càng ngày càng nhỏ, sa đọa kiến tộc nữ hoàng cũng từng chút tới gần trung ương kia tựa như lỗ đen vỡ vụn không gian. Một khi bị hút vào trong đó, sa đọa kiến tộc nữ hoàng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Lẹ vì ạt thản đã bị đánh giết. Đang tính toán không gian loạn lưu lực trường tổn thương. Một lần nữa diễn toán tác chiến phương án. Mục tiêu đã bị gián đoạn sinh mệnh cùng hưởng trạng thái. Đang tính toán như thế nào đánh giết mục tiêu. Sơ ti vần cẩn thận từng ly từng tí duy trì cùng không gian loạn lưu khoảng cách. UU đọc sách tại không gian loạn lưu phạm vi bên trong. Một khi xuất hiện nguyên tố sụp đổ phản ứng, bất kỳ cái gì vật chất năng lượng đều là không thể khống, tùy thời có khả năng bị cuốn vào trong đó. Thông thường tính năng lượng công kích khi tiến vào không gian loạn lưu phạm vi bên trong sau sẽ xuất hiện to lớn sai lầm, tiếp lấy sẽ đồng dạng bị hút vào kia tựa như lỗ đen tồn tại bên trong, liền xem như năng lượng ánh sáng lượng cũng vô pháp từ trong đó đào thoát. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến không biết linh thể ngay tại cấp tốc tới gần. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Quét hình đến không biết hủy hóa lực trường. Quét hình đến không biết tâm linh ăn mòn. Tự thân phóng xạ ô nhiễm chỉ số lên cao bên trong. Ngay tại đối kháng tâm linh ăn mòn. Gia trì tâm linh phòng hộ bình chướng. Kích hoạt phù văn xiềng xích. Nguyên bản còn muốn lấy như thế nào bổ đao đánh giết sa đọa kiến tộc nữ hoàng sở ti vẩn trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó từng đạo màu bạc trắng phù văn vết tích tại dưới chân hắn tạo thành một cái phòng hộ pháp trận. 9 cái kỳ dị ngân sắc xiềng xích từ trong cơ thể của hắn chui ra, hướng thẳng đến phía trước hư không đống nhiên một kích. Vâng. Sau một khắc. Tại Sở Ti Vân ngay phía trước, một cái quỷ dị không thể diễn tả có thiên thủ thiên diện muôn vàn thân thể vặn vẹo bóng đen hiện hiện, thân nhìn giống như là từ vô số tàn hồn vặn vẹo tụ lại dị dạng đại não, toàn thân tản ra phi thường đáng sợ khinh nhờn lực trường, vẹn vẹn tới gần thần sở ti vần liền cảm giác linh hồn của mình tựa như nhận kim châm khó chịu vô cùng. Từ triệu chi tinh. Chương 95, Tinh linh 2. Đây là sở ti vần lần thứ nhất nhìn thấy từ triệu chi tinh bản thể. Thân nhìn dị thường dữ tợn kinh khủng, toàn thân tản ra nồng đậm ô nhiễm lực trường. Vẹn vẹn nhìn thẳng thần tồn tại cũng đã để Sở Ti Vân cảm thấy một tia thống khổ, thuận tiện hình như có vô số điên cuồng suy nghĩ muốn chính chui vào đại não. Đối phương có được cực kỳ đáng sợ tâm linh ăn mòn năng lực, Sở Ti Vân chưa bao giờ thấy qua nguy hiểm như thế thượng cổ tà vật. May mắn hắn hiện tại là ở vào cơ giới hóa tâm trí trạng thái, hoàn toàn che đậy lại thuộc về nhân loại các loại tình cảm, bằng không mà nói hắn thừa nhận tâm linh ô nhiễm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lấy ta chi chân danh, Phù Văn Phong ma trận. Từ triệu chi tinh còn không có hoàn toàn sống lại. Thần trước mắt vẫn như cũ là linh thể trạng thái. Sở Ti Vân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mắt thượng cổ căm hận, sau một khắc chín cái phù văn xiềng xích trực tiếp quấn quanh tới, kết thành từng đạo huyền ảo phong ma trận đem mục tiêu giam cầm. Khắc khắc. Một đạo đâm thẳng tâm linh chỗ sâu nhất tiếng cười quái dị vang lên. Thanh âm kia tựa như xuyên thủng nội tâm của người, tỉnh lại tự thân vô số điên cuồng ngang ngược dục vọng, giống như là nhân tính bên trong đầu nguồn chi ác làm cho người khó mà chống cự. Hơi không cẩn thận tự thân tinh thần ý chí liền sẽ bị chỗ ô nhiễm đồng hóa. Tại Sở Ti Vân bên thai quanh quẩn muôn vàn vạn loại nỉ non nói nhỏ, giống như ma âm đâm vào sâu trong tâm linh, để cho người ta nghe chi dục điên cuồng phát tiết trong lòng ngang ngược cảm xúc. Từ triệu chi tinh đối mặt Sở Ti Vân chín cái phù văn xiềng xích căn bản không tránh không né, trực tiếp tùy ý đem tự thân khóa ngay tại chỗ. Ngay sau đó một cỗ cực độ tà ác hủ hóa năng lượng dọc theo phù văn xiềng xích lan tràn, nhanh chóng hướng phía Sở Ti Vân bản thể đánh tới. Cảnh báo. Cảnh báo. Phù văn xiềng xích nhận hủ hóa lực trường ăn mòn. Cảnh báo. Cảnh báo. Tâm linh ô nhiễm chỉ số đang không ngừng lên cao. Cảnh báo. Cảnh báo. Tự thân phóng xạ ô nhiễm chỉ số gia tăng. Trước mắt phóng xạ ô nhiễm chỉ số 3%, 6%, 9%, 12%. Giang giác. Đối mặt phi tốc tiếp cận tự thân hủ hóa năng lượng, Sở Ti Vân rất quả quyết điều khiển phía sau phù văn chi rực chặt đứt kia 9 cái màu bạc trắng xiềng xích. Sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách không ngừng mà triệt thoái phía sau. Ngay tại phân tích mục tiêu hình thái. Không cách nào phân tích. Ngay tại phân tích mục tiêu năng lực. Không cách nào phân tích. Một lần nữa định ra tác chiến phương án. Mục tiêu vượt qua năng lực hạn mức cao nhất. Đề nghị rút lui. Đề nghị rút lui. Màu bạc trắng phủ văn xiềng xích dần dần tiêu tán. Nguyên bản giam cầm tử triệu chi tinh phủ văn phong ma trận cũng cấp tốc sụp đổ. Thần dùng tới ngàn con kinh khủng con mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Sở Ti Vân. Tiếp lấy thân thể khổng lồ bên trong bay ra một đạo hắc ảnh hóa thành cái nào đó vặn vẹo hình người sinh vật, cái này quái vật bắt lại ngay tại không gian loạn lưu bên trong đau khổ dãy rủa sa đọa kiến tộc nữ hoàng, tiếp lấy đem nó từ không gian loạn lưu bên trong ném đi ra. Một giây sau, từ tử triệu chi tinh thể nội chia ra tới bóng đen bị triệt để xoắn nát, trực tiếp bị không gian loạn lưu đáng sợ xé rách lực kéo vào trong lỗ đen. Tử triệu chi tinh đối với cái này tựa hồ không thèm để ý chút nào. Thần thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút từ linh hồn bên trong chia ra tới một bộ phận, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Sở Ti Vân trên thân. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ nhục thân. Thần tính thân thể. Thôn phệ. Cấp đoạn. Vô số cái thanh âm vang lên. Thần nói ra thuận tiện hình như có vô số cái thanh âm đang vang vọng, nam nhân, nữ nhân, lão giả, hài đồng, hơn vạn loại thanh âm bất đồng hội tụ vào một chỗ, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Sau một khắc. Từ triệu chi tinh hóa thành một đạo hắc ảnh hướng thẳng đến Sở Ti Vân bay nhào đi qua. Cảnh báo. Cảnh báo. Mục tiêu đang cố gắng phát động linh hồn thôn vệ loại năng lực. Cực kỳ nguy hiểm ba. Chấp hành cuối cùng tác chiến phương án. Ngay tại giải tỏa chân danh phong ấn. Ngay tại giải tỏa thần nghiệt gen. Giải tỏa tháp linh số 1 hạch tâm số liệu. Ngay tại hủy bỏ thần nghiệt gen ức chế lực.